Bản tọa nhưng không có ngươi như thế sợ đệ tử. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh vậy mà dám làm không dám chịu a. Lao tử tức giận nhìn qua Tôn Ngộ Không nói ra. Ách! Lao sư! Ta! Nghe được Lao tử lời nói về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng xoắn suýt thân sắc. Cút đi, không đem sự tình xử lý tốt, cái khác trở về. Lao tử cũng lời cùng Tôn Ngộ Không nói nhảm, trực tiếp đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không ném tới trong tiên giới. Mặc dù nói bây giờ Hỗn Nguyên chi cảnh tồn tại cấm chỉ trên mặt đất trong tiên giới hành tẩu, bất quá chỉ cần không động thủ lời nói, cũng không có vấn đề gì. Ách! Cảm ứng một cái chung quanh tình huống về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Tính toán, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, tổng dạng này mang xuống cũng không được, là thời điểm nên đi đối mặt. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng thì thảo nói ra, thần niệm cảm ứng một cái phương vị về sau, rất nhanh liền phát hiện Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi hai cái nhân khí hơi thở. Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, tại Thiết Phiến công chúa trong nhà vậy mà xuất hiện một cái nam nhân, với lại cái này nam nhân có vẻ như còn đang cùng Thiết Phiến công chúa lấy lòng, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ, mặc dù nói hắn chỉ là rời đi một hồi, thế nhưng là trời sinh một ngày, trên mặt đất một năm, cho nên cái này trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên sinh ra một chút Tôn Ngộ Không không biết sự tình. Muốn chết, lại dám đánh ta lão Tôn nữ nhân chủ ý, quả nhiên là không biết sống chết. Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Ân, không đúng. Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng phát giác được một chút chỗ dị thường, nguyên bản Tôn Ngộ Không coi là nam tử này chỉ là một phàm nhân, thế nhưng là không biết vì cái gì luôn cảm giác có chút không thích hợp, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, trong khoảnh khắc cũng rất nhanh phát hiện chân tướng. Khá lắm yêu nghiệt, thật sự là thật to gan. Thông qua hỏa nhãn kim tinh về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện, nam tử này lại là một cái yêu tộc, với lại còn không phải bình thường yêu tộc, một thân tu vi vậy mà đều đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Với lại Tôn Ngộ Không phát hiện, cái này yêu tộc gần nấp thủ đoạn 10 điểm cao minh, phải biết hắn nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, lần đầu tiên vậy mà đều kém một chút xem nhẹ, đổi lại người khác. Chỉ sợ đều không thể phát giác được mảy may mánh khỏe. Cho nên vô luận là Thiết Phiến công chúa vẫn là Hồng Hài Nhi đều không có phát hiện đối phương dị dạng. Chờ một chút. Người này giống như có chút quen thuộc. Là hắn. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên. Rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng nhận ra thân phận đối phương, mặc dù nói Tôn Ngộ Không bái sư thời điểm, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đã sớm bị trục xuất tiệt giáo, bất quá đối với ở tại Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên một ít chuyện, hắn vẫn là biết, với lại mặc dù nói bị tiệt giáo trục xuất, nhưng là bằng vào tại Thông Thiên môn hạ học được một chút thủ đoạn, tại Hồng Hoang bên trong cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi, xông ra không nhũ danh đầu. Là Phật môn khí tức. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên vậy mà gia nhập Phật môn a. Tôn Ngộ Không miệng bên trong thì thào nói ra, hắn từ Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên trên thân cảm ứng được một cỗ Phật môn khí tức, hiển nhiên là đối phương gia nhập Phật môn, nguyên tắc bên trong, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Thông Thiên, đầu nhập vào phương Tây, trở thành Định Ánh Sáng Hoan Hỷ Phật, bây giờ bởi vì lão tử xuất hiện, sớm trục xuất đi, thế nhưng là cuối cùng vậy mà vẫn như cũ cùng Phật môn tiến tới cùng nhau. Chẳng lẽ đây là Phật môn tính toán? Tôn Ngộ Không rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá rất nhanh lại phủ định, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn có thể vẫn luôn đang chăm chú Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi, cũng không có phát hiện Phật môn dị động. Cái này đáng giận nương môn, thật sự là quá không biết tốt xấu. Thúy Vân trên núi, một chỗ trong động phủ, một cái sách sinh cách gan mặc khí chất có chút tà mị thân ảnh miệng bên trong thì thào nói ra, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên. Ngay tại không lâu phía trước, Phật môn người tìm tới hắn. Một loại uy bức lợi dụ về sau, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên gia nhập Phật môn, trở thành Phật môn Định Ánh Sáng Hoan Hỷ Phật, bởi vì Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên tinh lại tu chi thuật phiền quá à, hiện tại nghiêm trị, hai chữ cũng dám viết. Cho nên Vô Thiên liền truyền xuống một môn đỉnh tiêm công pháp. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện về sau, hắn công pháp cũng gặp phải bình cảnh, cần tìm một cái phù hợp khế cơ mới có thể đột phá, bất quá loại vật này hiển nhiên không phải dễ tìm như vậy, trong lúc vô tình hắn phát hiện Thiết Phiến công chúa chỗ. Để hắn có chút ngoài ý muốn là, Thiết Phiến công chúa vậy mà phù hợp điều kiện. Đối với Thiết Phiến công chúa thân phận, Trưởng Nhị cũng hiểu một chút, biết đối phương cùng A-tu-la dạy thánh nhân có quan hệ, cho nên trước tiên cũng không có lựa chọn tới cứng, cuối cùng thi một kế tiếp cận Thiết Phiến công chúa, chuẩn bị chầm chậm lưu toan. Bất quá đáng tiếc là, Thiết Phiến công chúa đối với hắn hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi, hắn âm thầm sử dụng bí thuật vậy mà đối với Thiết Phiến công chúa hoàn toàn không dùng. Phải biết bởi vì hắn tu luyện công pháp duyên cớ, trên thân lại phát ra một cỗ đặc thù khí chất, loại khí chất này đối với khác phái tới nói thế nhưng là một cái không nhỏ dụ hoặc, tăng thêm thôi động bí pháp lời nói, phía trước thời điểm hắn nhưng là trăm thử khó chịu, thế nhưng là trên người thiết phiến công chúa vậy mà mất đi hiệu lực. Hắn nhưng lại không biết là, thiết phiến công chúa trên thân thế nhưng là có tịnh thế bạch liên tồn tại, tịnh thế bạch liên bên trong một cái hiệu quả liền là chư tà lui tránh, đặc biệt là loại này âm tà chi thuật, hoàn toàn gắt gao khắc chế, điều này hiển nhiên là trưởng nhĩ 10 điểm nổi nóng. Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách ta. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt lời nói, vậy liền để ngươi nếm thử Phật ra tay ta đoạn. Trưởng nhĩ thanh âm băng lãnh nói ra, hiển nhiên là chuẩn bị dùng thủ đoạn cường ngạnh. Mặc dù nói nguy hiểm này có chút lớn, bất quá hắn thấy, chỉ cần gạo nấu thành cơm, hết thảy đều không là vấn đề. Với lại hắn nhưng là đã biết thiết phiến công chúa có một cái hài tử, cũng không có gặp qua cha đứa bé, cho nên hắn bản năng cho rằng, thiết phiến công chúa hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, nếu là làm, đối phương cũng hẳn là sẽ không huyên náo quá phận. Nếu như hắn biết thiết phiến công chúa nam nhân thân phận lời nói, không biết trong lòng sẽ như thế nào tưởng tượng, e là cho dù là cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đánh thiết phiến công chúa, bất quá đáng tiếc, tại toàn bộ tam giới lục đạo bên trong, biết Hồng Hải Nhi thân thế người đồng thời không có mấy cái, trưởng nhĩ hiển nhiên không ở tại bên trong. Đợt, xong phim, liều mạng già, hôm nay vẫn là không có đem nợ trả hết đi, bất đắc gì à. Nuốt lời, chủ yếu là hôm nay ngủ được thời gian cùng truyền dịch thời gian có chút dài, tăng thêm quá mệt mỏi, trạng thái không tốt. Thông cảm một cái đi các đại lão. Bất quá mọi người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ, ta nhất định sẽ mau chóng trả hết. Hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta. Mặt khác cũng cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. 18. Chương 314, Nghiền sắt trưởng nhĩ. Hố cha hùng hải tử. Ngươi thủ đoạn, ta lão tôn rất muốn biết, ngươi có thủ đoạn gì. Bất quá ngay tại trưởng nhĩ thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ toàn bộ động phủ. Người nào? Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, trưởng nhị sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Giờ khắc này, hắn đầu cảm giác mình phảng phất rơi vào vô tận địa ngục xâm la, một cỗ khó tả cảm giác sợ hãi cảm giác truyền khắp quanh thân, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc. Ngay sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trưởng nhị trên thân. Trong đôi mắt sát cờ bắn ra. Ngươi là Đấu Chiến Thắng Phật? Không đúng, là Tề Thiên Đại Thánh. Là ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, trưởng nhĩ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc càng thêm nồng đậm. Tôn Ngộ Không là nhân vật gì? Cho dù là phía trước làm tán tu, hắn cũng là như sấm bên tai, đại náo thiên cung, về sau càng là đối cứng Phật môn hai giáo chủ chuẩn đề. Tên tuổi có thể nói là vang vọng tam giới lục đạo, hắn chẳng thể nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà lại xuất hiện tại chính mình trước mặt. Vù vù. Đúng lúc này, hai bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi, bọn hắn hiển nhiên đều bị Tôn Ngộ Không bạo phát đi ra khí tức khủng bố cho kinh động. A, là ngươi cái này đầu khỉ. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hiển nhiên cũng nhận ra Tôn Ngộ Không thân phận, hắn nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Trước mắt Tôn Ngộ Không lúc trước thế nhưng là bị hắn cựu vị chân hỏa dày vo không nhẹ. Người rốt cục đến. Mà Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, thân thể thì chấn động mạnh một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc. Những năm này hắn vẫn luôn đang đợi Tôn Ngộ Không, thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không hề lộ diện, nàng nguyên bản trong lòng đều đã có chút tuyệt vọng, thế nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không vậy mà xuất hiện, trong lòng tình tự có thể nghĩ. Thật xin lỗi. Ta lão Tôn đến muộn. Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng cảm nhận được Thiết Phiến công chúa cảm xúc gợn sóng, trong lòng cũng là một trận tự trách, vội vàng mở miệng nói. Xoát. Còn bên cạnh trưởng nhĩ nhìn thấy một màn này về sau, cả người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được, cả người thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra ở trong đó mờ ám. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thời điểm lại muốn đánh một cái hôn nguyên chi cảnh cao thủ nữ nhân chủ ý, trưởng nhĩ tâm thần liền nhịn không được chấn động run rẩy, hiển nhiên là triệt để dọa sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiết Phiến công chúa ánh mắt lập tức cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không cùng trưởng nhĩ trên thân, mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này không biết sống chết đồ vật vậy mà che giấu tung tích tiếp cận ngươi, đối với ngươi mưu đồ làm loạn, đơn giản không biết sống chết. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ân, che giấu tung tích. Chờ đã, chẳng lẽ nói hắn? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, quan sát cũng cứ thế một cái, có chút ngoài ý muốn nói ra. Thiết Phiến công chúa không đốc, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Đại Thánh tha mạng, tha mạng à, ta không biết nàng là ngài nữ nhân, ta nếu là biết lời nói, liền xem như cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám nghĩ cách ta. Phù phù, một tiếng, trưởng nhĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, giờ khắc này hắn hiển nhiên là thật sợ, dù sao Tôn Ngộ Không tên tuổi thật sự là quá vang dội, ngay cả lúc trước chuẩn đề cũng dám đoán hận, huống chi là hắn. Trời gây nghiệt càng nhưng vì tự gây nghiệt thì không thể sống. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, sau một khắc, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo tuyệt thế vô cùng kình khí hướng thẳng đến trưởng nhĩ trên thân bao phủ tới. Phanh! Không có chút nào hồi hộp, trưởng nhĩ định quang tiên thân thể chấn động, trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được, cuối cùng trực tiếp biến thành một con thỏ chết. Đáng chết, gia hỏa này lại là một cái con thỏ tinh. Hồng Hải Nhi nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt cũng có chút băng lãnh nói ra, đồng thời giọng nói cũng có chút khó chịu, bên cạnh mình vậy mà trộn lẫn đầu yêu quái, hắn vậy mà đều không có phát giác được. Không nghĩ tới lần này lại là ngươi cứu ta một lần. Thiết phiến công chúa mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra, nếu như không có Tôn Ngộ Không ra tay lời nói, lúc này đây nàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao đối phương có thể tránh thoát chính mình điều tra, thủ đoạn hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường, nàng trúng chiêu tỷ lệ khẳng định không nhỏ. 46. Me, hắn là ai a? Lúc này Hồng Hải Nhi hiển nhiên cũng phát hiện hai người mánh khỏe. Với lại hắn cũng ẩn ẩn đoán được Tôn Ngộ Không thân phận, bất quá hiển nhiên còn cần xác nhận một loại, nhịn không được nói ra. Ngươi không phải vẫn muốn hỏi phụ thân ngươi là ai a? Hắn liền là phụ thân ngươi. Thiết phiến công chúa thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Hắn là cha ta. Cha ta là con khỉ. Từ thiết phiến công chúa miệng bên trong đạt được tin tức xác thật về sau, Hồng Hải Nhi dù là phía trước đã có một ít suy đoán, thế nhưng là hiển nhiên vẫn như cũng là có chút chấn kinh. Bất quá nghe được Hồng Hải Nhi lời nói về sau, vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là thiết phiến công chúa sắc mặt đều là tối sầm. Mặc dù nói dáng dấp qua loa, bất quá thực lực ngược lại là có thể, cũng không biết bây giờ có thể không thể gánh vác ta cựu vị chân hỏa. Hồng Hải Nhi nói thầm một tiếng nói. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tôn Ngộ Không cũng không còn gì để nói, chính mình đường đường hôn nguyên chi cảnh tồn tại, lại bị người như thế đánh giá. Không nên hồ nháo. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi bộ dáng về sau, thiết phiến công chúa mở miệng nói. Không được, nhiều năm như vậy hắn đều không tới tìm chúng ta, như thế liền bỏ qua hắn thật sự là quá đơn giản. Hồng Hải Nhi nghiêng đầu một cái, lúc này cũng nói thẳng. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta lao tôn. Tôn Ngộ Không thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Trừ phi ngươi có thể gánh vác ta cựu vị chân hỏa thần thông, chỉ có dạng này mới có tư cách làm ta thánh anh đại vương phụ thân. Hồng Hải Nhi nhãn châu xoay động, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Hồ nháo. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói về sau, thiết phiến công chúa sắc mặt cũng là nghiêm chỉnh, phải biết bây giờ Hồng Hải Nhi thế nhưng là xưa đâu bằng nay, một thân tu vi đã đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong, khống hỏa thần thông cũng sớm đã lô hỏa thuần thành, căn bản cũng không phải là lúc trước gà mở cựu vị chân hỏa có thể so sánh. Mặc dù nói hắn biết Tôn Ngộ Không thực lực rất mạnh, thế nhưng là muốn mạnh mẽ chống đỡ cựu vị chân hỏa lời nói, cái này có thể hoàn toàn là khảo nghiệm nhục thân, thực lực cường đại cũng không đại biểu nhục thân cường đại. Đợt. Gắng sức đuổi theo vẫn là kém hai chương. Không thương nổi a, có lòng không đủ lực, nói chính là ta a. Không được, thật sự là gánh không được, đi nghỉ ngơi, các huynh đệ, ngày mai tái chiến trường. 18. Chương 315, rửa sạch nhục nhã hầu ca. Tặng bảo. Không cần như thế. Nhìn thấy thiết phiến công chúa bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không lúc này cũng trực tiếp lắc đầu nói ra, bây giờ hắn nhưng là hôn nguyên chi cảnh tồn tại, nhục thân càng là đạt tới đỉnh phong, đồng dạng cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhục thân gần thứ ở tại tiên thiên trí bảo, một cái thái ớt kim tiên thôi động cửu vị chân hỏa, hiển nhiên còn uy hiếp không được hắn. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Để cái kia lão tôn nhìn xem những năm này ngươi có cái gì tiến bộ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, đồng thời Tôn Ngộ Không trong lòng cũng chưa hẳn không có một chút rửa nhục ý nghĩ, dù sao lúc trước hắn nhưng là bị cửu vị chân hỏa thai họa không nhẹ, bây giờ có cơ hội lấy lại danh dự, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, thiết phiến công chúa trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không thấy thế cho đối phương một cái an tâm ánh mắt. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, quan sát công chúa tâm cũng có chút buông ra. Tới đi, tiểu gia hỏa, để ta lão tôn thử một chút ngươi thủ đoạn. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó thua nhưng không cho đổi ý. Hồng Hải Nhi thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động biểu lộ, sau một khắc, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc. Cửu vị chân hỏa trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, tương đối ở tại phía trước như vậy cố hết sức tới nói, lúc này đây Hồng Hài Nhi hiển nhiên muốn thông thuận không ít, với lại cái này cửu vị chân hỏa uy năng so với lúc trước đợi cũng cường đại không ít, gần như trong nháy mắt, không gian xung quanh liền vội kịch bà tờ đầu và nở ve ho, phảng phất toàn bộ không gian đều không thể tiếp nhận. Lúc này chỉ gặp Hồng Hài Nhi chỉ một ngón tay điểm ra, cửu vị chân hỏa hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới, gần như trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thân thể liền bị cửu vị chân hỏa bao phủ lại. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện Thiết Phiến công chúa trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc, thậm chí trực tiếp đem quạt ba tiêu tế ra đến, chuẩn bị ngay đầu tiên đem cửu vị chân hỏa phiến diệt, thậm chí Hồng Hài Nhi cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Tôn Ngộ Không chịu không được lời nói, liền ngay đầu tiên tán đi chính mình thần thông. Bất quá rất nhanh, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, bị cửu vị chân hỏa bao phủ về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt ngay cả nửa điểm thống khổ thần sắc đều không có, thậm chí còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Uy, tiểu gia hỏa, cũng chỉ có điểm ấy trình độ A. Xem ra ngươi ho A hầu còn chưa đủ A. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi biểu lộ về sau, Tôn Ngộ Không cũng có chút dương dương đắc ý nói ra, trong lòng cũng có một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Cái gì? Làm sao có thể? Thân thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trên người ngươi chính xác có tích lửa bảo bối đúng hay không? Hồng Hài Nhi cũng bị Tôn Ngộ Không thủ đoạn chấn kinh, bất quá nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái kia đắc ý sắc mặt về sau, lập tức cũng có chút khó chịu nói ra. Đùa gì thế, đối phó ngươi tiểu tử ta lão Tôn còn cần đến chơi lửa gạt ta. Lần trước chỉ là cái ngoài ý muốn, ta lão Tôn tại lịch kiếp bên trong, tu vi không có khôi phục mà thôi. Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có thể phục? Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói ra. Miễn cưỡng tính ngươi qua cửa thứ nhất ta. Hồng Hài Nhi bĩu môi. Cuối cùng chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem cửu vị chân hỏa thu hồi đi. Cửa thứ nhất. Chẳng lẽ còn có cửa thứ hai? Nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, Tôn Ngộ Không trên trán lập tức cũng xuất hiện từng đầu hắc tuyến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Hùng Hài tử đã vậy còn quá khó chơi. Bất quá Tôn Ngộ Không trong lòng cũng không có nửa điểm phẫn nộ ý tứ. Dù sao trước mắt Hùng Hài tử thế nhưng là chính mình chồng. Với lại những năm này chính mình thế nhưng là thua thiệt bọn hắn vô số. Đây là tự nhiên. Ngươi cứ như vậy tay không tới tìm ta mẹ khó tránh khỏi có chút thật không có thành ý à. Nói xong về sau, Hồng Hài Nhi cũng trực tiếp rôi ra tay nhỏ, làm một cái tất cả mọi người hiểu thủ thế. Ách! Nhìn thấy Hồng Hài Nhi bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng cứ thế một cái. Ngươi không biết cái gì đều không chuẩn bị đi. Mẹ, ta nhìn vẫn là cũng được à, người này thật không có thành ý, khi chúng ta là cái gì, với lại những năm này hai chúng ta cũng rất tốt. Hồng Hài Nhi thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Cái này Hùng Hài tử. Nghe được Hồng Hài Nhi lời nói về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng càng thêm im lặng, bất quá rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc, cũng may phía trước thời điểm Tôn Ngộ Không thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, dù sao những năm này Tôn Ngộ Không thế nhưng là không ít chú ý bọn hắn, tự nhiên cũng không có khả năng không có chuẩn bị. Làm sao có thể, ta nhìn phía trước trên người ngươi chỉ có quạt ba tiêu một kiện công phạt linh bảo, quạt ba tiêu mặc dù nói diệu dụng vô song, bất quá tại sát phạt hiệu quả bên trên khó tránh khỏi có chút không đủ, đây là ta lão Tôn từ lão sư nơi đó cầu đến cực phẩm tiên thiên linh bảo Tu La kiếm. Nói xong về sau, Tôn Ngộ Không đưa tay lật một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong tay, nương theo lấy một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cái này trường kiếm màu đỏ ngỏm về sau, Thiết Phiến công chúa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Phải biết đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù là lao sư hắn, thiên đạo thánh nhân Minh Hà giáo chủ trong tay nguyên đồ A thì cũng bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, hợp nhất lên mới có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, bây giờ Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp liền xuất ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng chấn kinh có. Thế nghĩ, với lại chủ yếu nhất là cái này linh bảo hiển nhiên đối với hắn vô cùng phù hợp. Hắn làm A-tu-la nhất tộc công chúa, đi tự nhiên cũng là A-tu-la nhất tộc sát đạo. Cái này Tu La kiếm rõ ràng là một kiện sát đạo chí bảo, có thể nói là chuyên môn vì nàng chế tạo riêng trang bị. Cái này có chút quá quý giá, với lại phía trước thời điểm lão sư đã ban thưởng linh bảo. Nói xong về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiết Phiến công chúa trên thân cũng xuất hiện một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Nhìn thấy bảo vật này về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, rất nhanh đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm động thần sắc, lão tử thậm chí ngay cả loại chuyện này đều giúp hắn xử lý tốt. Trong lòng cảm động có thể nghĩ, không sao, đó là lão sư ban cho ngươi, đây là ta cho ngươi. Ngươi cũng không cần chối từ. Tôn Ngộ Không lúc này nói thẳng. Chính là, mẹ, khách khí với hắn cái gì, đây là mẹ nên được đến. Hồng Hài Nhi nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức nói thẳng. Cái này. Thiết phiến công chúa trên mặt lộ ra một vòng trần trờ thần sắc. Thu cất đi. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tốt. Thiết phiến công chúa gật gật đầu nói, đem Tu La kiếm thu lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Ta đây. Lúc này Hồng Hài Nhi ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, có chút khó chịu nói ra. Quên không, quên không. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hỏa Linh Thần Châu, mặc dù nói chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá đối với ngươi mà nói, uy năng có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể trên phạm vi lớn cường hóa ngươi hỏa hệ thần thông. Tôn Ngộ Không trực tiếp xuất ra một mai đỏ bảo châu màu đỏ mở miệng nói, một cỗ hơi thở nóng bỏng cũng từ phía trên phát ra. Đợt, trước đưa lên một chương này, sau đó đi làm ăn chút gì, lại đi phòng khám bệnh đánh cái một chút, thuận tiện chửi bậy một lần. Hiện tại phòng khám bệnh làm sao như thế không đáng tin cậy, lấy phía trước cảm mạo đánh cái nhỏ châm ăn hai mảnh dược liền tốt, hiện tại mẹ nó tới lui lui truyền dịch đã chết 4 lần, còn chưa tốt, ta cũng là say. 18. Chương 316, một nhà đoàn tụ. Quỷ dị lưu ngạn xương. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Quá tốt, đà tạ cha. Hồng Hài Nhi nhìn thấy cái này Hỏa Linh Thần Châu trong nháy mắt, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Hiển nhiên hắn cảm ứng được trước mắt cái này tiên thiên linh bảo với hắn mà nói có thể nói là vô cùng phù hợp, hưng phấn trong lòng tự nhiên là có thể nghĩ. Ha ha ha ha. Nghe được Hồng Hài Nhi vậy mà chủ động mở miệng gọi mình cha, Tôn Ngộ Không lập tức cũng cười to lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, nguyên bản thấp thỏm trong lòng cùng lo lắng lập tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bên cạnh Thiết Phiến công chúa thấy thế, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng mừng rỡ thần sắc, một màn này nàng thế nhưng là vô số lần nằm mơ đều mơ tới. Bây giờ chân chính nhìn thấy, trong lòng kích động có thể nghĩ. Tiên giới, quán Giang Khẩu, nơi đây chính là lúc trước Dương Tiễn quê quán, cũng là bây giờ hắn đạo chẳng chỗ. Mặc dù nói Dương Tiễn thụ phong thiên đỉnh tư pháp thiên thần, bất quá hắn chính là nhục thân lên bảng, căn bản cũng không nhận thiên đỉnh chế ước, nghe điều không nghe tuyên, cho nên bình thường thời điểm căn bản cũng không có tại ở trong thiên đỉnh, mà là tại quán Giang Khẩu chính mình trong đạo trường. Chủ nhân, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen bay lượn mà tới. Đi thẳng tới Dương Tiễn trước mặt mở miệng nói. Rõ ràng là một đầu đại hắc cẩu. Hào Thiên, ta không phải để ngươi đi theo muội muội ta, âm thầm bảo hộ hắn a. Nhìn qua trước mắt màu đen đại cẩu, Dương Tiễn mày nhíu lại một cái, mở miệng nói, bây giờ Dương Tiễn một thân tu vi cũng sớm đã đạt tới đại la kim tiên chi cảnh, cái này Hạo Thiên khuyển chính là hắn lúc trước ra ngoài du lịch thời điểm thu phục hồng hoang dị chủng. Phía trước thời điểm Dương Tiễn liền đem Hạo Thiên khuyển phái đi ra âm thầm đi theo hắn muội muội Dương Thiền. Bởi vì hắn thật sự là quá hiểu muội muội mình, bản tính thuần lương, quá thiện lương, mặc dù nói tu vi không yếu, thế nhưng là cho tới nay đều tại hai người bọn họ huynh đệ còn có sư môn trưởng bối chiếu cố phía dưới lớn lên, tính cách mặt phía nam có chút thuần thiện, sợ Dương Thiền nhận khi dễ, cho nên mới để Hạo Thiên khuyển đi theo. Chủ nhân, ta lần này đến liền là vì truy hệ nở này mà đến. Hạo Thiên khuyển mở miệng nói. Ân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiền Nhi sinh ra cái gì ngoài ý muốn a? Nghe được cái này về sau, Dương Tiễn sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phải biết muội muội của hắn có thể nói là hắn nghịch lân thứ nhất. Ngoài ý muốn ngược lại là không có, chỉ là... Ai, là dạng này, không lâu phía trước, Tam Thánh Mẹ tại Hoa Sơn phủ cận cứu một cái vào kinh đi thi thi sinh, thế nhưng là gần nhất ta phát hiện quan hệ bọn hắn giống như có chút không quá bình thường, hoặc là nói là, ta cảm giác cái kia sách sinh đối với Tam Thánh Mẹ mưu đồ làm loạn. Cho nên liền đến thông chi chân quân. Hạo Thiên khuyển mở miệng nói. Cái gì? Lại có người dám đánh tam muội chủ ý? Quả nhiên là không biết sống chết, nếu như là thực tình ưa thích tam muội cũng liền thôi, nhược quả là thật có cái gì làm loạn mong đợi bức tranh lời nói, vậy coi như đừng trách ta. Dương Tiễn hai mắt băng lánh nói ra. Sau một khắc, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Hoa Sơn phương hướng mà đi, bởi vì tại phong thần về sau, Dương Thiền thụ phong tam thánh mẹ, đạo tràng so tại hoa trên núi. Hoa Sơn bên trong hư không, một đạo ngân giáp thân ảnh hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là từ quán Giang Khẩu nghe hỏi mà đến Dương Tiễn. Giờ phút này Dương Tiễn ánh mắt trực tiếp rơi xuống phía dưới trong đạo trường, chỉ gặp phía dưới hai bóng người chính đứng ở trong sân, trong đó nữ tử áo trắng như tiên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thánh khiết khí tức, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại hảo cảm. Bên cạnh một cái thì là một thân áo xanh nho sam cách ăn mặc nho sinh, khuôn mặt ngược lại cũng tuấn giật. Phàm nhân. Dương Tiễn cảm ứng một cái về sau, cũng không có cảm ứng được áo xanh nho sam thân ảnh trên người có cái gì pháp lực gợn sóng. Bất quá Dương Tiễn hiển nhiên vẫn còn có chút không quá yên tâm, phải biết đây chính là việc quan hệ muội muội mình, lúc này trong mi tâm, một cái thiên nhãn trong nháy mắt mở ra. Ngày này mắt thế nhưng là Dương Tiễn thiên phú thần thông, khám phá hết thể hư ảo, cũng không so Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh phải kém. Không có gì dị thường a? Ân, không đúng. Đó là, liếc nhìn một chút về sau, Dương Tiễn phát hiện đồng thời không có cái gì dị thường, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thông thời điểm, chợt phát hiện đối phương trong mi tâm có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim sắc cấn ký. Nếu như không phải hắn thiên nhãn thần thông kinh khủng lời nói, căn bản là không phát hiện được. Này khí tức là Phật môn lực lượng, đáng chết, lại là Phật môn, tốt một cái Phật môn, lại dám đánh tiểu muội chủ ý. Quả nhiên là không biết sống chết. Tại cảm ứng được cái này năng lượng về sau, Dương Tiễn trong đôi mắt hàn quang điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ân. Dương Tiễn sát ý dẫn động thiên địa biến ảo, tự nhiên cũng ngay đầu tiên bị bên dưới Phương Dương Thiền phát hiện, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống bên trong hư không. Nhị ca, là ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Dương Tiễn về sau, Dương Thiền trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Dương Tiễn, bởi vì Dương Thiền thở nhỏ mất đi phụ thân, cho nên hắn đối với Dương Giao cùng Dương Tiễn đều 10 điểm ỷ lại. Thiền nhi. Nhìn thấy Dương Thiền về sau, Dương Tiễn trên mặt cũng lộ ra một vòng nhu hòa biểu lộ, theo phía sau ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Văn Nhược Sách ruột bên trên. Văn Nhược Sách sinh cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt về sau, lập tức cũng xuất hiện một tia trốn tránh, bất quá rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Tiễn trong lòng cũng càng thêm cười lạnh không thôi, càng thêm xác định đối phương mưu đồ làm loạn. Nhị ca, hắn là Lưu Ngạn Xương. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Thiền vội vàng mở miệng nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Tiễn thanh âm băng lãnh nói ra. Cái gì? Vị này thượng tiên lời này ý gì? Nghe được Dương Tiễn lời nói về sau, Lưu Ngạn Xương đáy mắt lại một lần nữa hiện lên một vòng bối rối thần sắc, sau đó có chút không hiểu nhìn qua Dương Tiễn nói ra. Nhị ca, ngươi đây là... Dương Thiền thấy thế cũng có chút không hiểu nhìn qua Dương Tiễn. Còn không thừa nhận a? Ngươi có thể lừa qua Thiền Nhi, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa qua ta Dương Tiễn a? Dương Tiễn trong mi tâm thiên nhãn lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, trong khoảnh khắc, một đạo vô lượng thần quang trong nháy mắt tỏa ra, trực tiếp bao phủ đến Lưu Ngạn Xương trên thân. A, ông, bất ngờ không đề phòng, Lưu Ngạn Xương trong nháy mắt bị thần quang lung sổ sách, một đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra, ngay sau đó, chỉ gặp hắn trong mi tâm, một đạo kim sắc Phật quang trong nháy mắt tỏa ra, đem hắn thân thể bao phủ lại. Cái gì? Đây là Phật quang. Lưu Ngạn Xương, ngươi lại là người trong Phật môn. Dương Thiền mặc dù nói tính cách 10 điểm thuần lương, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu, nhìn thấy một màn này về sau nàng như thế nào còn có thể không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng thống khổ thần sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình ý chung nhân tiếp cận chính mình vậy mà có ý khác. Đợt, hiện tại đốt trên cơ bản đã lui, liền là cảm giác toàn thân bất lực, mệt đến sợ, muốn nằm đi ngủ. Cả ngày luôn có một loại ngủ không tỉnh cảm giác mình bị vua ngủ phụ thể. Khất nợ hai canh đã đưa lên, tiếp xuống liền bắt đầu hôm nay 10 chương nhiệm vụ. Mấy ngày nay đặt mua có chút không góp sức. Bên dưới đề cử về sau, thành tích một mực trượt, mặc dù nói sớm có đoán trước, thế nhưng là vẫn là cảm giác có chút khó nhận. Liên tiếp nô tung phát đều ngăn cản không. Rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng cầu bờ UFF đâu? Cầu bờ UFF đâu? Cầu ủng hộ. Bái tạ. 18. Chương 317, chấn sát Lưu Ngạn Xương. Giết đến tận Linh Sơn. A. Hỗn đản, Dương Tiễn. Ngươi. Dừng tay cho ta. Một đạo kim sắc Phật Đà hư ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, thần sắc vô cùng dữ tợn nhìn qua Dương Tiễn. Không biết sống chết đồ vật, lại dám đánh muội muội ta chủ ý, các ngươi Phật môn thật sự là muốn chết. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, Tam Thánh Mẹ Dương Thiền thân phận tại toàn bộ trong tiên giới cũng không phải là bí mật gì, đối phương làm Phật môn người, không có khả năng không biết Dương Thiền thân phận, thế nhưng là vẫn như cũ ra tay với Dương Thiền, ý đồ có thể nghĩ. Chết. Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao quang mang lóe lên, sau một khắc, trong nháy mắt xuyên thủng Phật Đà hư ảnh, trong khoảnh khắc thần hồn câu diệt. Nhị ca. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Thiền trên mặt cũng lộ ra một vòng bi thương thần sắc, dù sao mặc cho ai gặp được loại chuyện này trong lòng khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Yên tâm tốt, Thiền Nhi, nhị ca nhất định sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo, cũng dám tính toán ta Dương Tiễn muội muội, phương Tây Phật môn, thật sự là thật to gan. Dương Tiễn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhị ca ngươi đừng làm loạn, Phật môn mặc dù nói xuống dốc, tuy nhiên lại cũng không thể khinh thường. Dương Thiền thấy thế, hiển nhiên cũng minh bạch Dương Tiễn ý tứ, vội vàng mở miệng nói. Yên tâm tốt, cùng cảnh giới bên trong, không ai có thể làm gì cho ta, về phần Phật môn cao thủ, nếu như bọn hắn dám ra tay lời nói, ta nhân giáo cũng không phải ăn chay, tự nhiên có người đối phó bọn hắn. Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, mặc dù nói mặt ngoài nhìn qua Dương Tiễn hành vi 10 điểm lỗ mãng, bất quá hiển nhiên tất cả những thứ này hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Nhị ca ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Thiền nói ra, yên tâm, nhị ca bản sự ngươi còn không biết ta. Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, nói xong về sau đã không còn mảy may chần chờ, hướng thẳng đến phương Tây Linh Sơn phương hướng tiến đến. Lớn mật, người nào cũng dám tự tiện xông vào ngã Phật cửa thánh địa. Dưới chân Linh Sơn, Dương Tiễn thân hình liền bị cản lại, đối diện mấy cái Phật đà đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Dương Tiễn. Lan, hoặc là chết. Dương Tiễn lạnh lùng nói ra, làm cản. Đây là Phật môn thánh địa, không cho phép người khác dương ai. Nhìn thấy Dương Tiễn bộ dáng về sau, đối diện mấy người đấy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói ra, lúc này hướng thẳng đến Dương Tiễn bên người che mở dê tờ tới. Không biết sống chết đồ vật. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp tế ra, mấy đạo lăng lệ hào quang lóe lên, mấy tôn Phật đà thân ảnh trực tiếp dừng lại ở trong hư không. Sau một khắc, đầu thân tách rời, hiển nhiên là không sống được. Hôn trướng, cũng dám tại Phật môn thánh địa đại khai sát giới, thật to gan, đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống. Bên này động tĩnh hiển nhiên cũng gây nên Linh Sơn bên trong Phật môn đám người chú ý, nhìn thấy Dương Tiễn vậy mà tại Linh Sơn bên trong đại khai sát giới, lập tức tất cả mọi người giận, vô số thân ảnh cũng hướng phía Dương Tiễn bên người che mở dê tờ tới. Một bầy kiến hôi. Nhìn qua những thứ này thân ảnh, Dương Tiễn khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, những thứ này đệ tử Phật môn phần lớn bất quá thiên tiên chân tiên hàng ngũ mà thôi, ngay cả đạt tới huyền tiên đều rất ít, kim tiên càng không có mấy cái. Ở trong mắt Dương Tiễn hiển nhiên dễ vốn là không có uy hiếp chút nào. Cả người như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, không ai là hắn địch, vừa đối mặt liền trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Mất một lúc, giữa sân liền vẫn lạc không ít đệ tử Phật môn, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cũng tràn ngập toàn bộ Linh Sơn. Đủ, Dương Tiễn, dừng tay. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo phía sau một bóng người hiển hóa ra ngoài, thần sắc có chút băng lãnh nhìn qua Dương Tiễn. Linh Cắt Bồ Tát. Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Dương Tiễn đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên là nhận ra, đối phương không phải người khác, bất ngờ chính là Phật môn cao tầng thứ nhất Linh Cắt Bồ Tát. Dương Tiễn, ngươi khó tránh khỏi có chút qua, tại ngã Phật cửa thánh địa như thế đại khai sát giới, khó tránh khỏi có chút quá không đem ngã Phật cửa để vào mắt. Nhìn qua đầy thi thể về sau, Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, thanh âm băng lãnh nói ra. Cho cười. Hôm nay thần không đem ngươi Phật môn để vào mắt, như vậy ngươi đệ tử Phật môn dám tính toán ta hôm nay thần muội muội, có phải hay không là ngươi Phật môn cũng không có đem ta nhân giáo để vào mắt. Vậy mà dám can đảm tính toán muội muội ta, thật sự là muốn chết. Dương Tiễn trong đôi mắt mãnh liệt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên sát ý. Bất quá là một trận hiểu lầm mà thôi. Nghe được Dương Tiễn lời nói về sau, Linh Cắt Bồ Tát trong đôi mắt quang mang lấp lóe một cái, lập tức cũng mở miệng nói. Hiểu lầm. Tốt một cái hiểu lầm. Đã như vậy các loại hôm nay thần tướng ngươi giết, như vậy cũng chỉ là một cái hiểu lầm. Nói xong về sau, Dương Tiễn cũng không còn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp cơ múa trong tay tam tiên lưỡng nhận đao xông tới giết, hung hăng nên đón. Cuồng vọng, Dương Tiễn, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Dương Tiễn bộ dáng về sau, Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, phải biết Linh Cắt Bồ Tát thế nhưng là Phật môn uy tín lâu năm cao thủ, mà Dương Tiễn mặc dù nói bây giờ tên tuổi không nhỏ. Bất quá chỉ là tân tấn quật khởi nhân giáo tam đại đệ tử mà thôi. Nói thật, Linh Cắt Bồ Tát cũng không có quá đem Dương Tiễn để vào mắt. Trong tay phi long trượng quang mang đại thịnh, trực tiếp nên tiếp Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Cút ngay cho ta. Tam tiên lưỡng nhận đao phía trên, kinh khủng hàn quang trong nháy mắt tăng vọt, hai kiện pháp bảo trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ. Keng. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt trong lúc đó đại biến. Chỉ gặp phi long trượng phía trên quang mang mãnh liệt tạm đạm xuống, theo phía sau một cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt cuốn tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược trở về. Phải biết Dương Tiễn tu luyện thế nhưng là nhân giáo hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công, càng là đã đạt tới đệ thất chuyển trình độ, cường độ thân thể có thể so với đỉnh phong đại vu, ở đâu là Linh Cắt Bồ Tát có thể chống lại. Tăng thêm Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, chỉ cái này ở tại cực phẩm tiên thiên linh bảo. So với trong tay hắn phi long trượng mạnh hơn phần lớn. Đáng giận, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao? Giờ phút này Linh Cắt Bồ Tát trên mặt cũng đầy là nồng đậm khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên là đối với kết quả này có chút không cách nào tiếp thu. Hừ, không có gì không có khả năng. Chịu chết đi. Dương Tiễn căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, lại một lần nữa hướng phía Linh Cắt Bồ Tát bên người xông tới giết, thần thông không ngừng phát động, trong lúc nhất thời, Linh Cắt Bồ Tát cũng chỉ còn lại chống đỡ lực lượng. Đáng giận, đáng giận. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Linh Cắt Bồ Tát trong lòng cũng là kinh hãi muốn tuyệt, nguyên bản hắn cũng không có quá đem Dương Tiễn để vào mắt, thế nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hiển nhiên là nhìn lầm. Thực lực đối phương mạnh hiển nhiên cũng sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số uy tín lâu năm đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại song. Đợt, mã một chương chữ toàn thân đều là mồ hôi, cũng là say. Cái này mẹ nó lúc nào mới là dáng vóc à, lúc nào có thể tốt, loại cảm giác này thật sự là đủ. 18. Chương 318, chém giết Linh Cát. Vô thiên hiện thân. Liền chút bản lãnh này cũng muốn ngăn cản ta. Khó tránh khỏi có chút quá xem thường ta. Linh Cát Bồ Tát, cũng không gì hơn cái này. Đã như vậy, tiễn ngươi lên đường. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hung hăng hướng phía Linh Cắt Bồ Tát trên thân bao phủ tới. Đáng giận. Linh Cắt Bồ Tát thấy thế, trong tay Phi Long Trượng cũng nên đón. Keng. Giang giác. Tại hai kiện pháp bảo đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Linh Cắt Bồ Tát trong tay Phi Long Trượng quang mang lại một lần nữa ảm đạm xuống. Sau đó vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt, một thanh lịch huyết cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Ngay tại lúc này, Tiễn ngươi lên đường. Dương Tiễn trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong tay pháp bảo lại một lần nữa hướng phía Dương Tiễn trên thân bao phủ tới. Hưu. Mắt thấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao công kích liền muốn rơi xuống Linh Cắt Bồ Tát trên thân thời điểm, đột nhiên Dương Tiễn trong lòng cũng sinh ra một cỗ kinh khủng tim đập nhanh cảm giác, một cỗ tuyệt cường nguy cơ trong nháy mắt dâng lên. Lúc này không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt đem trên thân phòng ngự linh bảo thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Sau một khắc, một đạo lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, sát Dương Tiễn mi tâm bay lượn mà qua, cả người tâm thần cũng run lên bần bật, lập tức cũng là một trận hoảng sợ, nếu như vừa rồi công kích rơi xuống trên người mình lời nói, Dương Tiễn đoán chừng mình coi như là không chết cũng muốn trọng thương. Đáng chết, người nào, cút ra đây cho ta. Dương Tiễn sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, kinh khủng sát ý trong nháy mắt dâng lên. A Di Đà Phật. Một đạo vang dội thanh âm truyền đến, theo về sau, bên trong hư không, một vòng kim sắc mặt trời hiển hóa ra ngoài, một đạo thân hình cũng xuất hiện ở trong hư không. Đại Nhật Như Lai Phật. Lục Áp. Trong nháy mắt Dương Tiễn liền nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác, bất ngờ chính là Đại Nhật Như Lai Phật Lục Áp. A Di Đà Phật. Nhị Lang Chân Quân, việc này đến đây dừng tay, tốt không? Bên trong hư không Lục Gáp liếc mắt một cái bên dưới phương Dương Tiễn về sau, từ tốn nói. Dừng tay. Thật sự là cho cười, ngươi dứt lời tay liền dừng tay. Vừa mới đánh lén bản hoàn tất tỏa, liền muốn dừng tay. Không khỏi cũng có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Nghe được Lục Gáp lời nói về sau, Dương Tiễn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt mà trở nên vô cùng băng lãnh. Lạnh lùng nói ra, vừa rồi một kích kia nếu như không phải mình phản ứng kịp thời lời nói, chỉ sợ thật sự muốn cắm. Dương Tiễn, ngươi không nên quá phận. Phật tổ nể mặt ngươi, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Linh Cắt Bồ Tát thanh âm cũng lập tức truyền ra. Muốn chết. Nghe được Linh Cắt Bồ Tát lời nói về sau, Dương Tiễn trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lại một lần nữa tế ra, một đạo phách tuyệt vô cùng công kích hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Hừ. Bên cạnh Lục Gáp thấy thế, lúc này trong tay Trảm Tiên Phi Đao lại một lần nữa tế ra, lúc này liền muốn ra tay với Dương Tiễn. Lục Gáp, đối với bản tọa đệ tử ra tay, ngươi ngược lại là thật to gan, làm bản tọa không tồn tại a. Đã ngươi muốn chết lời nói, bản tọa liền thành toàn ngươi, để ngươi xuống dưới cùng ngươi Tam Túc Kim Ô nhất tộc đoàn tụ tốt. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, trong nháy mắt, một đạo năm màu thần quang chớp tắt, Lục Áp trong tay Trảm Tiên Phi Đao run lên bần bật, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh quét xuống. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Áp sắc mặt lập tức đại biến, phải biết Trảm Tiên Phi Đao thế nhưng là hắn đòn sát thủ. Tuyệt đối không thể sai sót. Bên trong hư không, một đạo cao ngạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, là ngươi. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Lục Áp sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Khổng Tuyên thân phận hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, với lại thực lực đối phương cũng không phải bình thường. Ban đầu ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền có thể đối cứng yêu sư côn bằng, bây giờ thực lực đến đâu cái trình độ ai cũng không nói được. Một bên khác, Dương Tiễn công kích cũng trực tiếp rơi xuống Linh Cắt Bồ Tát trên thân, Linh Cắt Bồ Tát cả người cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, từng ngụm nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Chết đi. Dương Tiễn thấy thế Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hướng thẳng đến Linh Cắt Bồ Tát trên thân bao phủ tới. Dương Tiễn ngươi dám? Lục Áp thấy thế, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Hừ, đối thủ của ngươi là bản tọa. Khổng Tuyên thấy thế, một phương năm màu đại ấn trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía Lục Áp đập lên người đi qua. Đáng giận. Lục Áp thấy thế, không dám có chút chần chờ, trên thân thần thông điên cuồng phun trào, một mặt kim ô đại kỳ hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ lại. Đủ, Khổng Tuyên, các ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Phật môn triệt để vạch mặt ta? Lúc này, lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, một đạo vô lượng Phật quang hiển hóa ra ngoài, lúc này liền muốn cứu Linh Cắt Bồ Tát. Lan. Khổng Tuyên khẽ quát một tiếng, năm chuôi trường kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng kiếm khí bay lượn mà ra, trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng bên trong hư không Phật quang. Phốc phốc. Ngay sau đó, chỉ gặp bên dưới phương Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trực tiếp xuyên thủng Linh Cắt Bồ Tát thân thể cũng lập tức gầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Hôn trướng. Nhìn thấy Linh Cắt Bồ Tát vẫn lạc về sau, bên trong hư không hai bóng người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phải biết Linh Cắt Bồ Tát mặc dù nói cũng không phải là Phật môn đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên lại cũng là một tôn đại la kim tiên, xem như Phật môn lực lượng trung kiên, bây giờ lại bị chém giết, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đủ. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến, theo phía sau một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bên trong hư không, một đạo mênh mông thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Gặp qua Vô Thiên Phật Tổ. Phía dưới một đám người trong Phật môn nhìn thấy người tới về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cung kính thần sắc, trong đôi mắt tràn đầy vô tận cuồng nhiệt biểu lộ, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là bây giờ Phật môn chi chủ, Phật Tổ Vô Thiên. Vô Thiên. Nhìn thấy người tới về sau, Khổng Tuyên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, từ trên người đối phương, Khổng Tuyên hiển nhiên cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong chỉ kém một đường. Thế nhưng là từ trên người Vô Thiên hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp, hiển nhiên đối phương tu vi còn cao hơn mình, đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Chính là bản tọa, người cũng đã giết, lần này sự tình như vậy bỏ qua như thế nào? Vô Thiên ánh mắt rơi xuống đối diện Khổng Tuyên trên thân, trong đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang. Đợt, lại cho chương trước, lại ra một thân mồ hôi, làm ăn chút gì đi, đói. 18. Chương 319, Khổng Tuyên chiến Vô Thiên. Bỏ qua. Muốn bỏ qua cũng không phải là không thể được, làm qua một trận A. Khổng Tuyên ánh mắt cũng rơi xuống Vô Thiên trên thân, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý ngất trời, cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đã không phải là dễ dàng như vậy, trước mắt Vô Thiên hiển nhiên là một cái không sai đối tượng. Ân. Nghe được Khổng Tuyên lời nói về sau, Vô Thiên cũng cứ thế một cái, sắc mặt biến đổi một cái. Cũng tốt, thiên ngoại một trận chiến. Vô Thiên trầm mặc một lát về sau, từ tốn nói. Hai người bọn họ đều là chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, với lại đều là chuẩn thánh bên trong người nổi bật, nếu như toàn lực buộc phát lời nói, tạo thành phá hư thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Tốt. Khổng Tuyên gật gật đầu, hai người thân hình thoát một cái, đi thẳng tới thiên ngoại lăn lộn độn bên trong. Nhìn qua trước mắt Vô Thiên, Khổng Tuyên trên thân ngũ hành pháp tắc thôi động đến cực hạn, ngũ sắc thần quang điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên khí tức điên cuồng phun trào, chung quanh hỗn độn cũng giống như nấu mở nước sôi, trực tiếp sôi trào lên. Vô Thiên trên thân cũng tách ra vô lượng thần quang, như là mênh mông thần hải, hai cái nhân khí hơi thở tại hỗn độn bên trong trực tiếp giằng co. Hừ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, trong tay ngũ hành bảo ấn trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía Vô Thiên trên thân bao phủ tới. Ông. Vô Thiên quăng về sau, một đạo pháp tướng kim thân trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, kim thân phía trên kim sắc quang mang đại thịnh, sau đó kim sắc cự thủ mãnh liệt một trường vô ra, nên tiếp Khổng Tuyên công kích. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ gặp ngũ hành bảo ấn cũng run lên bần bật, đối diện kim thân bàn tay cũng kịch liệt rung động. Chanh. Khổng Tuyên quăng về sau, năm chuôi ngũ sắc thần kiếm trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát phạt khí tức gào thét mà ra, hung hăng hướng phía Vô Thiên trên thân bao phủ tới. Phật pháp vô biên, vô lượng kim thân. Vô Thiên miệng bên trong ngâm khẽ một tiếng, trên thân kim sắc quang mang đại thịnh, khí tức cũng lại một lần nữa tiêu thăng, theo phía sau trực tiếp lại một lần nữa cùng Khổng Tuyên chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp ở trong hư không chiến đến cùng một chỗ, cơ hồ ai cũng không làm gì được ai. Vô Thiên Phật Tổ, quả nhiên lợi hại. Giờ phút này Khổng Tuyên trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, vừa rồi thời điểm hắn cơ hồ đều đã vận dụng toàn lực, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Vô Thiên. Vô Thiên cho hắn một loại kinh khủng thâm bất khả trắc cảm giác, phảng phất vô tận vực sâu, sâu không thấy đáy. Người cũng không kém. Vô Thiên từ tốn nói, Vô Thiên hiển nhiên cũng không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy thông dòng, từ trên người Khổng Tuyên, Vô Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được không nhỏ nhà máy lực lượng. Đã như vậy, thiếp ta một chiêu cuối cùng. Ngũ hành bị pháp. Ngũ hành chạm thiên. Chạm cho ta. Đột nhiên, Khổng Tuyên trên thân đột nhiên tách ra vô lượng năm màu thần quang, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt tỏa ra, nguyên bản chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi giờ khắc này cũng trong nháy mắt nâng cao một bước, trực tiếp đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Bên trong hư không trường kiếm quang mang đại thịnh, vô biên lăng lệ kiếm ý trong nháy mắt tỏa ra, toàn bộ hỗn độn cũng tại cái này kinh khủng kiếm ý bao phủ phía dưới kịch liệt rung động, phảng phất muốn đem trọn cái hỗn độn thiên địa triệt để mở ra. Chạm. Trong khoảnh khắc, năm màu kiếm khí gào thét mà ra, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức hung hăng hướng phía Vô Thiên trên thân bao phủ tới. Hừ. Vô Thiên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, con phía sau pháp tướng kim thân cũng thôi động đến cực hạn, vô lượng Phật quang nở rộ, trực tiếp nên đón. Phanh phanh phanh phanh. Giang giác. Bất quá vẹn vẹn thời gian qua một lát, cái kia kinh khủng pháp tướng kim thân liền trực tiếp bị năm màu kiếm khí bao phủ, sau đó sinh sinh sụp đổ, khí tức hủy diệt cũng hướng phía Vô Thiên trên thân bao phủ tới. Ông. Đúng lúc này, Vô Thiên trong mi tâm, hắc sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, dưới chân, một đóa thập nhị phẩm hắc liên cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn quanh thân bao phủ lại, trực tiếp hóa giải đạo này công kích. Cái gì? Thập nhị phẩm hắc liên? Khổng Tuyên nhìn thấy Vô Thiên vậy mà xuất ra như thế pháp bảo, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, đường đường Phật môn Phật tổ vậy mà vận dụng một kiện ma đạo chí bảo, điều này hiển nhiên cho người ta cảm giác 10 điểm quỷ dị. Có thể đem bản tọa bước đến trình độ này, ngươi rất tô tờ. Vô Thiên lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này Vô Thiên trên thân khí tức cũng không che giấu nữa, thao thiên ma khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào, chọn cá nhân trên người khí tức lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thật là khủng khiếp ma khí. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cảm nhận được Vô Thiên trên thân khí tức về sau, Khổng Tuyên trên mặt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thân sắc. 47. Bản tọa Phật tổ Vô Thiên. Vô Thiên lạnh lùng nói ra. Phật. Khổng Tuyên phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười. Có vấn đề gì a? Vậy ngươi nói cho bản tọa, như thế nào Phật, như thế nào ma? Vô Thiên lạnh lùng nói ra. Đã như vậy lời nói, ngươi cũng tiếp bản tọa một kích. Vô Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, hai tay nhanh chóng tiếp dẫn, trong nháy mắt, trong bầu trời, một cái kinh khủng màu đen cự thủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem phía dưới Khổng Tuyên hoàn toàn chấn áp. Muốn chấn áp ta? Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng. Trên thân khí tức điên cuồng phun trào. Ngũ hành bảo ấn cùng ngũ hành thần kiếm quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức hướng phía bên trong hư không đập tới. Cùng lúc đó, trong mi tâm, quang mang lóe lên, một tôn ngũ hành bảo tháp cũng hiển hóa ra ngoài, đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai người công kích ở trong hư không sở đụng vào nhau, bên trong hư không màu đen cự thủ trực tiếp sinh sinh đem ngũ hành bảo ấn cùng ngũ hành thần kiếm hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp rơi xuống ngũ hành bảo tháp phía trên, chỉ gặp ngũ hành bảo tháp phía trên quang mang điên cuồng phun trào, ngũ hành lực lượng nở rộ, trực tiếp hóa giải đạo này công kích. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Vô Thiên lông mày cũng nhíu một cái, đối với kết quả này, hắn hiển nhiên là có chút không vui ai. Việc này liền dừng ở đây đi, tiếp tục đánh xuống lời nói, trừ lưỡng bại câu thương. Căn bản liền sẽ không có kết quả gì. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vô Thiên chắp tay trước ngực, mở miệng nói. Hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, hai người tiếp tục tranh đấu lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì, hai cá nhân thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Hừ, Khổng Tuyên cũng không nốc, tự nhiên cũng hiểu được, mình muốn đánh bại Vô Thiên lời nói, rất khó, về phần đánh giết, hiển nhiên càng thêm không có khả năng, thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, trước mắt Vô Thiên dễ vốn là không hề sử dụng toàn lực, mặc dù nói hắn cũng có át chủ bài chưa hề dùng tới. Thế nhưng là cái này Vô Thiên cho hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Đợt, đi híp mắt một hồi, vừa ăn vài miếng dược, có chút mệnh thua thiệt. 18. Chương 320, chúng thần thoát kiếp. Kinh thiên biến đổi lớn. Lúc này Khổng Tuyên cũng không có chút nào nói nhảm, quay người cứu đi. Nhìn qua Khổng Tuyên bóng lưng, Vô Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, cuối cùng cũng trực tiếp trở lại trong tiên giới. Phật ma bản một thể a. Có chút ý tứ, Vô Thiên, Vô Thiên. Hỗn độn bên trong, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra. Đối với Vô Thiên trên thân ma khí, lão tử thật sự là không thể quen thuộc hơn được cờ, đây quả thực cùng lúc trước Long Hán chi kiếp thời điểm, phương Tây ma tộc khí tức cơ hồ giống như lúc, hiện tại hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, Vô Thiên cùng ma tộc hoặc là nói là cùng ma giáo có quan hệ. Ma giáo muốn tái hiện Hồng Hoang A. Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Cái này Phật môn đánh ngã là ý kiến hay. Theo phía sau lão tử cũng rốt cuộc minh bạch Phật môn tính toán, từ phía trước Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ, đến bây giờ Dương Thiền cùng Lưu Ba Bảy số không ngạn xương, lão tử hiển nhiên cũng minh bạch đối phương ngạch xáo lộ, hiển nhiên là muốn thông qua những thủ đoạn này đến mưu đồ khí vận. Đã minh bạch đối phương mưu đồ, tiếp xuống ứng đối hiển nhiên liền đơn giản nhiều. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, khoảng cách phong thần kết thúc đã qua một cái ước chừng thời gian. Một ngày này, thiên đình phía trên, một chương kim bảng cũng hiển hóa ra ngoài. Vô lượng thần uy cũng từ phía trên tỏa ra, bất ngờ chính là phong thần bảng, đi qua một cái ước chừng thời gian về sau, lên bảng một đám tiên thần cũng rốt cục công đức viên mãn, lịch kiếp kết thúc, đến thoát kiếp thời điểm. Thoát kiếp A. Hỗn độn bên trong, lão tử con mắt có chút sáng lên, miệng bên trong thì thào nói ra, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp liền tới đến thiên đỉnh trên không, tại lão tử đến về sau, lục tục ngao ngoe mấy bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là nguyên thủy thông thiên mấy cái người. Chỉ gặp phong thần bảng bên trong, lần lượt từng bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là lên bảng các giáo đệ tử chân linh. Bái kiến lão sư. Trong đó số người nhiều nhất dĩ nhiên chính là tiệt giáo đệ tử, lúc trước hơn phân nửa tiệt giáo đệ tử chân linh lên bảng, có thể nói là để tiệt giáo nguyên khí đại thương, bất quá những năm này, những đệ tử này cũng cơ hồ đem khống toàn bộ thiên đình, cho nên tiệt giáo tự nhiên cũng nhận được không ít khí vận gia trì. Tốt, tốt, tốt, thoát kiếp liền tốt, thoát kiếp liền tốt. Nhìn qua những thứ này quen thuộc đệ tử, thông thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, bởi vì lao tử duyên cớ, những thứ này lên bảng đệ tử trên thân khí tức đều so với lúc trước đợi cường đại không ít, bọn hắn không nhận phong thần bảng không chế, vẫn như cũ có thể tăng cao tu vi, tăng thêm những năm này thiên đình hương hỏa khí vận gia trì, tu vi tự nhiên tăng lên không ít. Trở về chỉ cần tái tạo nhục thân, liền có thể lập tức khôi phục nguyên bản tu vi. Có thể nói một chút, những thứ này lên bảng đệ tử, tu vi chẳng những không có rơi xuống. Ngược lại tại thiên đỉnh khí vận gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện so dưới tình huống bình thường nhanh hơn không ít. Trái lại phía trước Tây Phương giáo những người kia coi như có chút thảm, tu vi tất cả đều tại chỗ bất động, dừng lại ở trên bảng phía trước bộ dáng. Những người này tu vi tại phong thần thời kỳ có lẽ xem như không sai, thế nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên lại là đã tụt hậu không ít. Theo phía sau mấy người thiên đạo thánh nhân cũng trực tiếp mang theo môn hạ đệ tử chân linh rời đi, tiếp xuống dĩ nhiên chính là giúp bọn hắn tái tạo thân thể. Tất cả những thứ này đối với lao tử mấy người tới nói căn bản cũng không có mảy may độ khó. Cuối cùng là rời đi. Kế tiếp là thời điểm bắt đầu kế hoạch chúng ta. Tại nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, Ngọc Đế trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng quỷ dị biểu lộ, lạnh lùng nói ra. Ngươi xác định muốn làm như thế. Phải biết đây chính là bảo hộ lộ ra, một cái không tốt lời nói, thế nhưng là sẽ vạn kiếp bất phục. Bên cạnh Vương Mẫu nhìn qua trước mắt Ngọc Đế, trong lòng cũng mãnh liệt run lên. Tương đối ở tại phía trước Hạo Thiên tới nói, trước mắt Trương Bách Nhẫn mặc dù nói mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, tuy nhiên lại là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vạn kiếp bất phục. Chúng ta bây giờ còn có lựa chọn A. Ngọc Đế lạnh lùng nói ra. Còn có lựa chọn A. Cũng thế, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Vương Mẫu cứ thế một cái về sau, sắc mặt biến đổi một cái về sau, thì thào nói ra. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại đến bàn đảo thịnh hội bắt đầu thời gian. Mặc dù nói bởi vì phía trước các giáo đệ tử thoát ly phong thần bảng, khiến cho thiên đình lực lượng có không ít ảnh hưởng, thế nhưng là phía trước thiên đình cũng thu nạp một nhóm người lớn tay, cho nên mặc dù nói các giáo đệ tử thoát ly phong thần bảng, tuy nhiên lại cũng không có để thiên đình thương cân động cốt. Thiên đình vẫn tại toàn bộ trong tam giới rất có uy nghiêm, cho nên lúc này đây bản đảo thịnh hội so với lúc trước đợi đều muốn náo nhiệt nhiều. Cơ hồ hồng hoang tất cả thai to mặt lớn người đều được thỉnh mời đến bản đảo thịnh hội. Ở trong thiên đình, vô số tiên thần lui tới. Toàn bộ thiên đỉnh răng đèn kết hoa, nhìn qua tràn ngập hỉ khí, không ít đến từ các nơi các vùng đại thần cũng nhao nhao tiến vào ở trong thiên đỉnh. Lăng Tiêu Điện phía trước trên quảng trường, giờ phút này tất cả thai to mặt lớn bậc đại thần thông đều tụ tập ở chỗ này, vô số nữ tiên ở trong sân luyện chuyển nhảy múa, các vùng bậc đại thần thông cũng là ăn uống linh đình, bên trên đầu hai bóng người sửng sững, chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Nhìn qua phía dưới cảnh tượng về sau, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, giữa sân kinh biến đột khởi, chỉ gặp bên trong một cái đến từ tiên giới rất có uy danh tán tu vậy mà một đầu mới ngã xuống đất, muốn mặc dù biết nói thiên đình ngọc dịch quỳnh tương so với phàm giới phàm tiểu khủng bố hơn nhiều, thế nhưng là giữa sân đều là thành tiểu tiên đạo cao thủ, căn bản cũng không khả năng uống say. Dần dần càng ngày càng nhiều người nhao nhao mới ngã xuống đất, trang diện lập tức trở nên có chút hỗn loạn lên. Cái gì, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ độc, lại có người hạ độc. Ngọc Đế, Vương Mẫu, đây là chuyện gì xảy ra? Giữa sân không ít người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên, trong đó không ít người ánh mắt cũng rơi xuống bên trên đầu Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trên thân, hiển nhiên bọn hắn không phải người ngu, tại bàn đào thịnh hội bên trên làm ra như thế động tĩnh, nếu như nói cùng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu không có quan hệ lời nói, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chư vị an tâm chớ vội, bọn hắn chỉ là ngủ mà thôi, yên tâm, chấm đồng thời không có cái gì ác ý. Ngọc Đế nhìn qua phía dưới cả đám bộ dáng về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Hỗn đàn, Ngọc Đế, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tam giới tu sĩ là địch à? Ngươi đến cùng ra sao giáp tâm? Trong đó một bóng người hai mắt vô cùng âm trầm nhìn qua Ngọc Đế mở miệng nói. Tam giới? Không, không. Các ngươi sai, phương này thiên địa không chỉ có riêng chỉ có tam giới. Chấm chỉ là muốn dẫn mọi người khai sáng một cái hoàn toàn mới thiên đình mà thôi. Ngọc Đế từ tốn nói. Đáng chết, điên. Ngọc Đế, ta nhìn ngươi là điên. Lão hủ tha thứ không phục bồi. Lúc này đối phương thân hình cũng trực tiếp phóng lên tận trời, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Ông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp hắn trong mi tâm, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, chọn cá nhân trên người cũng tản mát ra một cỗ quỷ dị tà dị khí tức. Đợt, rời giường đi phòng khám bệnh chết cái một chút, sau đó đi ăn một chút gì, vừa trở về, trước đưa lên một trường, sau đó tiếp tục. 18. Chương 321, Thiên Ma Dẫn. Điên cuồng thiên đỉnh. Đáng chết, là tâm ma. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, lão giả sắc mặt lập tức đại biến, hắn làm sao đều không nghĩ đến cái này thời điểm trong cơ thể mình vậy mà sinh ra tâm ma. Lúc này liền muốn trấn áp trong cơ thể tâm ma. Cái gì? Không tốt. Dần dần rất nhanh, giữa sân càng ngày càng nhiều sắc mặt người cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được trong cơ thể dục dịch tâm ma lực lượng. Ngọc Đế, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Một tôn đại la kim tiên cấp bậc uy tín lâu năm cường giả thanh âm băng lãnh nhìn qua Ngọc Đế nói ra. Không có gì, bất quá là thêm một chút thiên ma dẫn thôi. Chấm khuyên ngươi nhóm vẫn là không cần dễ dùa tốt. Ngọc Đế thanh âm âm trầm nói ra. Thiên ma dẫn cũng không phải là cái gì độc dược, nếu không lời nói, giữa sân không ít bậc đại thần thông tu vi đều không yếu, cũng không ít tinh thông độc đạo tu sĩ. Này thiên ma dẫn chỉ là một loại đặc thù thuốc dẫn, hiệu quả cũng chỉ có một cái kia chính là dẫn động tu sĩ tâm ma. Đáng chết, Ngọc Đế, chúng ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy cái này một màn về sau, không ít người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nổi giận thần sắc, muốn cưỡng ép chấn áp trong cơ thể tâm ma lực lượng, ra tay với Ngọc Đế. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, cảm xúc gợn sóng càng lớn, tâm ma lớn mạnh cũng liền càng nhanh. Ngọc Đế, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ thánh nhân trách phạt ta? Trong đó một tôn cao thủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Thánh nhân, bây giờ trong tam giới, thánh nhân không được tùy ý ra tay, huống chi, cho dù là bọn hắn ra tay cũng cải biến không cái gì. Ngọc Đế âm trầm nói ra. Đáng giận, chúng ta cùng ngươi liều. Không ít tính cách nóng nảy tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau, hướng thẳng đến Ngọc Đế bên người che mở dê tờ tới. Lớn mật. Ngọc Đế trong đôi mắt hàn quang tăng vọt, chợt quát một tiếng, một cỗ mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp mấy cái kia tu sĩ thân thể trực tiếp sinh sinh ở trong hư không nổ tung ra, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh không ít tu sĩ lập tức cũng đều chấn trụ, phải biết, vừa rồi mấy người nhưng có hai tôn đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, đều là hồng hoang bên trong uy tín lâu năm cường giả. Nhưng là bây giờ lại bị như thế hời hợt điểm giết, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Chuẩn thánh trung kỳ, ít nhất là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, thậm chí là chuẩn thánh hậu kỳ. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn vẫn luôn có chút xem thường Ngọc Đế thực lực. Cuối cùng không có chút nào hồi hộp, còn lại tất cả mọi người hiển nhiên đều bị chế phục. Phải biết lúc này đây mặc dù nói bản đảo thịnh hội cũng không có thánh nhân môn hạ đệ tử tham dự, trên cơ bản đều là tán tu. Thế nhưng là những người này tụ tập lại cũng tuyệt đối là một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đình lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Trời không có không lọt gió tưởng, rất nhanh bàn đảo thịnh hội biến cố liền trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tam giới lục đạo. Với lại không đơn giản như thế, theo phía sau thiên đình đồng thời không có đình chỉ chân mình bước, mà là trực tiếp cùng phương Tây Phật môn liên hợp đến cùng một chỗ, điên cuồng khuyết trương tiên giới đạo thống. Cái gì? Ngọc Đế hắn làm sao dám? Đáng chết, hắn đây là điên a. Hắn đây là muốn cùng huyền môn triệt để tuyên chiến a. Chiếm được tin tức này, toàn bộ tam giới lục đạo tu sĩ đều bị chấn kinh, hiển nhiên đều không nghĩ đến Ngọc Đế vậy mà lại điên cuồng như vậy, vậy mà đem tham gia bản đảo thịnh hội tất cả mọi người lưu lại, mặc dù nói trong khoảng thời gian này xác thực tăng lên thiên đình thực lực, thế nhưng là cứ như vậy, thiên đình thanh danh coi như thật chính triệt để thối. Một cái thiên đình hội bàn đảo biến thành một cái hồng môn yến, có thể đoán được, cái này bàn đảo thịnh hội cũng coi là thất truyền, ngày phía sau căn bản liền sẽ không có người đi tham gia. Với lại chủ yếu nhất là, thiên đình như thế trắng trợn cùng phương Tây Phật môn liên hợp đến cùng một chỗ, đây quả thực là trần trụi cùng huyền môn tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh tam giới cũng trong nháy mắt thần hồn nát thần tính, chỉ cần không phải đồ đần, hiển nhiên đều có thể nhìn ra, tiếp xuống tiên giới chỉ sợ muốn bắt đầu náo động. Thiên đình, Phật môn A. Đã chính các ngươi muốn chết lời nói, như vậy liền không oán chúng ta được. Hỗn độn bên trong, lão tử trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, thanh âm băng lãnh nói ra. Lão tử thiện thi hóa thân thái thượng lão quân cũng tại chúng thần thoát kiếp về sau thoát ly thiên đình, cho nên đối với thiên đình sự tình cũng không có ngay đầu tiên biết. Phu quân, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đình thoát ly huyền môn, đầu nhập vào Phật môn. Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn vậy mà trắng trợn cùng huyền môn đối nghịch, bọn hắn đây là. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng không hiểu thần sắc, về phần hy hòa chúng nữ giờ phút này thì cũng không ở trong sân, đã bế quan trùng kích hôn nguyên chi cảnh. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn hắn không phải người ngu, nếu như không có cậy vào lời nói làm sao có thể làm như vậy. Bất quá. Hừ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được. Thiên đình cùng Phật môn con phía sau khẳng định là có ma giáo cái bóng. Theo phía sau rất nhanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Minh Hà ba người cũng tới đến lao tử trong đạo trường, ý đồ đến tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Gặp qua đại huynh, sư tỷ, hậu thổ đạo hữu. Gặp qua huynh trưởng, sư tỷ, hậu thổ đạo hữu. Gặp qua đại sư huynh, nhị sư tỷ, hậu thổ đạo hữu. Ba người nhìn thấy lao tử về sau vội vàng mở miệng nói. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lão tử gật gật đầu nói, sau đó một đoàn người cũng trực tiếp ngồi xuống. Huynh trưởng, cái này sự tình chúng ta muốn làm thế nào? Nguyên Thủy ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân nói ra. Không biết sống chết thiên đình cùng Phật môn vậy mà liên thủ đối phó chúng ta, thật sự là muốn chết. Thông Thiên lạnh lùng nói ra. Cái này Phật môn cùng thiên đình cử động thật sự là có chút quá dị thường, không biết đại sư huynh có phát hiện gì. Minh Hà mở miệng nói, phải biết bây giờ phương Tây, chuẩn đệ bị chấn sát, tiếp dẫn bị chấn áp. Bên ngoài đã không có hôn nguyên cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà dòng chống khua chiêng đối với huyền môn động thủ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình không thích hợp. Đơn giản liền là tìm tới mới chỗ dựa thôi. Với lại chúng ta hôn nguyên chi cảnh tồn tại bởi vì hạn chế, không được tùy ý trên mặt đất tiên giới ra tay. Thật sự là y nghi ha hó hủy hệ nở. Lao tử cười lạnh một tiếng nói. Mới chỗ dựa. Không biết huynh trưởng nói là. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân hỏi. Ma giáo mà thôi. Lao tử từ tốn nói, trên thực tế, đối với phương Tây cùng ma giáo quan hệ Lao tử cũng không phải lần đầu tiên suy đoán, lúc trước thời điểm Lao tử thế nhưng là tại Long Hán chi kiếp thời điểm cùng phương Tây ma tộc giao thủ qua, đối với bọn hắn thủ đoạn hết sức quen thuộc, về sau hắn phát hiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề thủ đoạn rất nhiều nơi đều cùng phương Tây ma giáo lúc trước thủ đoạn giống nhau ý hệt. Đơ S, toàn thân một điểm sức lực đều không có, cảm giác thân thể bị móc sạch. 18. Chương 322, Hợp Nhu. Phật Thiên. Với lại mặt ngoài Phật môn thủ đoạn lòng dạ từ bi, làm cho người vì thiện, thế nhưng là Phật môn rất nhiều thủ đoạn đều tràn ngập ma tính, nói thí dụ như Phật môn độ hóa thủ đoạn, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính thành kính độ hóa, mà là một loại cường thế cùng loại tại tâm ma khôi lỗi một loại khống chế thủ đoạn này đơn giản so tà ma càng khủng bố hơn. Cái gì? Ma giáo? Đại huynh nói là, làm sao có thể, ma giáo không phải tại vực ngoại thiên ma giới A? Bọn hắn làm sao lại? Nguyên Thủy sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, đối với vực ngoại thiên ma giới làm thiên đạo thánh nhân bọn hắn tự nhiên là biết. Bất quá cùng phổ thông thế giới khác biệt, cái này vực ngoại thiên ma giới liền như là hồng hoang thế giới một mặt khác, nếu như nói hồng hoang thế giới là quang minh một mặt lời nói, như vậy vực ngoại thiên ma giới liền là hắc ám một mặt. Chỉ là hai thế giới có huyền diệu thế giới hàng rào cùng thiên đạo pháp tắc cách trở, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không có cách xuyên qua. Không có gì không có khả năng, phải biết, cái này vô số năm. Chẳng những hồng hoang thiên địa đang không ngừng lớn mạnh, theo giữa thiên địa tu sĩ không ngừng tăng nhiều, tu sĩ tâm tình tiêu cực cũng không ngư nở dê bộc phát, cho nên vực ngoại thiên ma giới lực lượng cũng một mực đang tăng trưởng, với lại vực ngoại thiên ma thủ đoạn 10 điểm quỷ dị, có lẽ có cái gì chúng ta nghĩ không ra biện pháp. Lao tử mở miệng nói, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao? Thông Thiên nhịn không được nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật cho là chúng ta huyền môn là bu nở nả nở không thành. đã bọn hắn muốn chơi lời nói, chúng ta liền phụng bồi tới cùng tốt, cho dù là chúng ta thiên đạo thánh nhân không xuất thủ, ta huyền môn cũng không phải bọn hắn những tà môn ngoại đạo này có thể hiếp đáp. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, muốn mặc dù biết nói bây giờ nhân giáo bên ngoài thực lực 10 điểm kinh khủng, thậm chí có thể dùng một cái một nhà độc quyền để hình dung, thế nhưng là trên thực tế, bây giờ nhân giáo biểu hiện ra ngoài thực lực cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, có Lao tử như thế một cái đỉnh tiêm luyện đan đại sư tồn tại, nhân giáo nội tình có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Không đơn thuần là nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo thực lực cũng xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại sư huynh ý là, Minh Hà ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân. Thiên đình chính là Lao sư hạ lệnh thành lập, Trương Bách nhận chính là Lao sư khâm điểm ngọc đế, Lao sư chính là huyền môn chi chủ, thế nhưng là bây giờ thiên đình vậy mà mưu phản huyền môn cùng Phật môn làm bạn, như vậy cái này thiên đình cũng không cần thiết tồn tại. Lao tử lạnh lùng nói ra, không sai, đã Trương Bách nhẫn bạch nhãn lang này phản bội huyền môn, như vậy cũng không cần phải tồn tại. Thông Thiên cũng mở miệng nói, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Theo phía sau tiếp xuống mấy người liền bắt đầu thương lượng phạt thiên sự tình. Tiên giới, nhân giáo thủ Dương Sơn bên trong, giờ phút này một bóng người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó chỉ gặp hắn xuất hiện trước mặt một cái ngọc phù, đối phương liền vội vàng đem ngọc phù nhận lấy, thần niệm dung nhập ngọc phù bên trong. Quá tốt, rốt cục muốn bắt đầu a. Ta đã chờ thật lâu, không biết sống chết thiên đình, cũng dám mạo phạm ta nhân giáo. Thanh âm đối phương băng lãnh nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng lạnh lùng quan mang, đạo thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là bị Lao tử phái đến tiên giới chủ trì tuyên truyền đạo thống thân công báo. Những năm gần đây, nhân giáo sở dĩ có thể độc chiếm vị trí đầu, trừ nguyên bản nhân giáo tự nhiên ưu thế bên ngoài, thân công báo cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Thân công báo cơ hồ đã trở thành nhân giáo trên mặt đất tiên giới đạo thống nhân vật thủ lĩnh, tại toàn bộ trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại lao cấp bậc tồn tại. Với lại tu vi cũng sớm đã đạt tới đại la kim tiên cấp bậc, tại toàn bộ trong tiên giới cũng coi là một phương cao thủ đứng đầu. Theo phía sau thân công báo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu triệu tập tiên giới nhân giáo lực lượng. Cùng lúc đó, tam tiêu các loại nhân giáo cao thủ cũng nhao nhao xuất quan. Một bên khác, xiển giáo, tiệt giáo cùng A-tu-la dạy cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng bắt đầu triệu tập lực lượng, chỉ dùng mấy ngày thời gian bốn dạy đại quân liền tập kết đến thiên đình Nam Thiên Môn bên ngoài, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên đình. Hôn trướng, các ngươi thật to gan, đây là muốn tạo phản A. Nam Thiên Môn bên ngoài, một đạo kim giáp thiên tướng nhìn qua đối diện bốn dạy đại quân trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận thần sắc. Tạo phản. Thật sự là cho cười, chúng ta bất quá là vì huyền môn thanh lý môn hộ thôi. Trong đám người, thân công báo thanh âm băng lãnh nói ra, mặc dù nói giữa sân thân công báo thực lực không phải mạnh nhất, thậm chí tại huyền môn bốn dạy trong hàng đệ tử, không ít đệ tử tu vi đều tại thân công báo phía trên, bất quá bàn về loại tràng diện này, thân công báo hiển nhiên là thích hợp nhất. Làm càn, các ngươi thật to gan. Nghe được thân công báo lời nói về sau, đối diện thiên tướng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi nhóm thiên đình chính mình muốn chết, cái kia đừng trách người khác, động thủ. Thân công báo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, vô số huyền môn tu sĩ cũng hướng phía ở trong thiên đình xông tới giết. Kết trận, nên địch. Thiên đình bên này phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt kết thành đại trận, song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Phải biết thiên đình thế nhưng là cưỡng ép mời chào một nhóm lớn tam giới tán tu cao thủ, có thể nói lần trước bàn đảo thịnh hội. Toàn bộ trong tam giới đỉnh tiêm tán tu cao thủ có vượt qua 6 thành bị thiên đình một mẹ hốt gọn. Kết trận. Bất quá huyền môn bên này, đây chính là thánh nhân đạo thống, thủ đoạn hiển nhiên cũng không phải những tán tu kia có thể so sánh, trong khoảnh khắc cũng nhao nhao kết thành đại trận, song phương trong nháy mắt trùng sát đến cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức điên cuồng quét sạch, toàn bộ Nam Thiên Môn gần như trong nháy mắt liền triệt để ầm vang sụp đổ. Thiên đình nhân số mặc dù nói chiếm cứ cái này ưu thế tuyệt đối, bất quá đối mặt bốn dãy cao thủ vây giết, toàn bộ thiên đình đại quân cũng là dễ dàng sụp đổ, song phương dễ vốn là không cùng đẳng cấp, rất nhanh, huyền môn đại quân một mạch liều chết, liền giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước trên quảng trường. Hôn trướng, các ngươi thật to gan. Vậy mà phạm thượng làm loạn. Ngọc Đế nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt hiển nhiên cũng biến thành không thế nào đẹp mắt, huyền môn thực lực hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, so với hắn trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua hiện nay hắn hiển nhiên cũng đã không có đường quay về. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trương Bách Nhẫn, hôm nay liền là ngươi thiên đình tận thế. Phản bội huyền môn mãi mãi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thân công báo thanh âm băng lãnh nói ra a. Hôn trướng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chấm nói như thế, quả nhiên là không biết sống chết, một đám phản địch, thật sự cho rằng chấm bắt ngươi nhóm không có cách nào a. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên đình thủ đoạn. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận. Vạn Tiên đại trận, lên cho ta. Ngọc Đế lúc này khẽ quát một tiếng, trong tay trực tiếp ném ra ngoài một trường trận đồ, bất ngờ chính là Vạn Tiên đại trận trận đồ. Đợt, còn kém 4 canh, không biết đang ngủ phía trước có thể hay không trả hết. Ta chỉ có thể nói hết sức ca. Mấy ngày nay thân thể thật sự là không góp sức, liên quan lấy mạch suy nghĩ cũng thường xuyên thẻ ngừng lại, rất là bất đắc dĩ. Hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút, ta sẽ tận lực điều chỉnh xong. Hy vọng mọi người cũng có thể tiếp tục ủng hộ. 18. Chương 323, đẫm máu thiên đình. Phật môn vào cuộc. Gần như trong nháy mắt, thiên đình một đám tu sĩ cũng trong nháy mắt kết thành đại trận, nương theo lấy, Lăng Tiêu bảo điện bên trong hư không, từng đội thiên đình tu sĩ cũng hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra, hiển nhiên đây đều là thiên đình chân chính tinh nhuệ, cùng phía trước những thiên binh thiên tướng kia so sánh. Trước mắt những thứ này thiên binh thiên tướng hiển nhiên mạnh hơn lớn quá nhiều. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức phóng lên tận trời, tại kết thành đại trận trong nháy mắt, thiên đình bên này sĩ khí như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đại trận, thật sự là cho cười, thật sự cho rằng chỉ có các ngươi thiên đình mới có thể chơi a. Nhân giao tất cả, kết trận. Thân công báo thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, chỉ gặp từng đạo nhân giáo đệ tử trong tay cũng nhao nhao xuất hiện một cây cán phấn dài. Một đạo sáng chói tinh thần chi lực trong nháy mắt bộc phát. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên. Không sai, nhân giáo bố trí trận pháp này không phải đường, bất ngờ chính là năm đó yêu tộc gáp đáy hòm trận pháp, danh xưng Hồng Hoang Tam Đại Sát trận thứ nhất Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc trước yêu tộc Thiên Đình bảo khố thế nhưng là bị Huyền Thiên cho mang, một bộ này tinh thần phiên tự nhiên tất cả đều rơi xuống lão tử trong tay, với lại bây giờ cái này tinh thần phiên thế nhưng là đi qua lão tử một lần nữa rèn luyện qua. Mặc dù nói bây giờ nhân giáo thế lực so ra kém lúc trước yêu tộc Thiên Đình, bất quá cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng tuyệt đối mảy may không thể khinh thường. Cái gì? Đáng chết, là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhìn thấy đại trận này về sau, bên trong hư không Ngọc Đế phảng phất nghĩ đến cái gì không chuyện tốt, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Một bên khác xiển giáo tiệt giáo còn có A-tu-la dạy đệ tử cũng nhao nhao kết thành đại trận, trong nháy mắt, mấy cái đại trận điên cuồng hướng phía Vạn Tiên đại trận bên trong nghiền ép lên đi. Mấy cái kinh khủng đại trận ở trong hư không trực tiếp xen lẫn đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt đung đưa, mỗi một giết đều có vô số tu sĩ vỡ lạc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt không ngừng lan tràn ra. Đáng giận, các ngươi còn chưa động thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Trương Bách Nhẫn lập tức giận dữ hét, tại đối mặt bốn dãy kinh khủng đại trận, thiên đình bên này hiển nhiên căn bản là nhịn không được, thương vong cũng là thành bao nhiêu lần tăng lên, giờ khắc này, Trương Bách Nhẫn hiển nhiên là có chút ngồi không yên. Trực tiếp đối với bên trong hư không giận dữ hét: "A Di Đà Phật." Trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo vang dội thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một đám Phật Đà cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, cầm đầu bất ngờ chính là Vô Thiên. Là phương Tây còn lứa ai cho cờ? Nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau, huyền môn đệ tử từng cái trên mặt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Vạn Phật đại trận. Lên. Chỉ gặp Vô Thiên trên thân Phật quang vạn trượng, một cỗ vô lượng mênh mông Phật quang từ trên người hắn nở rộ ra. Sau lưng hắn trực tiếp hóa thành một tòa kinh khủng Phật quốc, chung quanh một đám Phật Đà tất cả đều hiện hóa tại Vô Thiên Phật quốc bên trong, chỉ gặp bên trong hư không Phật quốc cũng hướng thẳng đến phía dưới nghiền ép đến. Hừ, đấu chuyển tinh di, tinh thần diệu cửu thiên. Nhìn thấy một màn này về sau, thân công báo trong nháy mắt điều khiển Chu Thiên tinh đấu đại trận, bên trong hư không ngôi sao đầy trời tinh đấu biến ảo, sau đó vô tận tinh thần hư ảnh phía trên hào quang nở rộ, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không khí thế rộng rãi vô thượng Phật quốc. Hừ. Chỉ gặp Vô Thiên bên người Lục Gáp cùng Nhiên đang thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến thân công báo bên người tập sát tới. Cút về, coi ta nhân giáo không có người a. Bất quá rất nhanh, hai bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp ngăn trở Lục Gáp cùng Nhiên đang, bất ngờ chính là Khổng Tuyên cùng Huyền Đô. Tám bộ chúng nghe lệnh. Giết. Vô Thiên thanh âm lập tức truyền đến, trong nháy mắt, Phật môn tám bộ chúng bên trong một đám La Hán Kim Cương cũng trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng phía nhân giáo bên này che mở dê tờ tới. Cút về. Bên trong hư không, lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là nhân giáo một đám cao thủ, thuần một sắc tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, trực tiếp đem Phật môn tám bộ chúng cho cản lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại chiến cứ như vậy rằng co xuống tới, bất quá không khó coi ra, huyền môn bên này hiển nhiên rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, vô luận là thiên đình vẫn là Phật môn đều trực tiếp bị áp chế gắt gao ở, tại đại trận đối bính bên trong, vô số tu sĩ cũng nhao nhao vẫn lạc. Hỗn đản. Hỗn đản. Làm sao có thể, huyền môn thế lực làm sao có thể mạnh như vậy. Gặp đến giờ phút này về sau, Trương Bách Nhẫn cũng có chút ngộng, phía trước thời điểm mặc dù nói hắn biết huyền môn thực lực rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, nguyên bản hắn coi là mời chào nhiều như vậy tán tu về sau, tăng thêm Phật môn lực lượng, hẳn là đủ để cùng huyền môn khiêu chiến, dù sao tại hắn trong ấn tượng, huyền môn giáo phái bên trong trên cơ bản đi đều là tinh anh lộ tuyến, nhân số cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, thế này sao lại là cái gì tinh anh lộ tuyến A, rõ ràng là đại lão lộ tuyến, tùy tiện xuất ra một cái đệ tử bình thường, thực lực này tại trong tam giới đều đủ để danh chấn một phương. Đáng giận, bọn hắn vậy mà giấu sâu như vậy. Trương Bách Nhẫn khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm, thế nhưng là bây giờ hắn nhưng là đã đâm lao phải theo lao, căn bản cũng không có đường chọn cho nở. Một bên khác, Vô Thiên biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt, huyền môn lực lượng hiển nhiên cũng có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Mặc dù nói hắn phía trước thời điểm liền không có nghĩ qua muốn thắng, thế nhưng là bây giờ huyền môn biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn như cũ là để hắn có chút giật mình. Không sai, từ đầu đến cuối, Vô Thiên liền không có nghĩ qua bằng vào bọn hắn Phật môn cùng thiên đình lực lượng có thể thắng qua huyền môn. Hắn chi như vậy, bất quá là có chính hắn tính toán mà thôi, thế nhưng là giờ phút này huyền môn biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm cho hắn ẩn ẩn có chút bất an. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này toàn bộ thiên đình cơ hồ đã triệt để biến thành một vùng phế tích, thiên đình phía dưới cơ hồ đã là máu chảy thành sông, vô số tu sĩ thi thể chồng chất ở phía dưới, một cỗ chu nở dê thiên huyết khí cũng dâng lên. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp thiên đình vạn tiên đại trận bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, đại trận bên trong, từng đạo thiên binh thiên tướng thân ảnh cũng sinh sinh bạo thành một đoàn huyết vụ. Giang giác. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Đột nhiên toàn bộ đại trận cũng lập tức nứt toác ra, đối mặt mấy cái đại trận trùng kích, vạn tiên đại trận cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng sụp đổ, vô biên cuồng bạo sát phạt khí tức điên cuồng quét sạch, vẹn vẹn vừa đối mặt, hơn triệu thiên binh thiên tướng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai người cũng thổ huyết bay rất ra ngoài, hiển nhiên đều nhận không nhẹ phản vệ. Tinh thần tịch diệt. Một bên khác, Thân Công Báo cũng chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngôi sao đầy trời hư ảnh hung hăng hướng phía bên trong hư không Phật quốc phía trên bao phủ tới. Ầm ầm. Giang giác. Rốt cục, bên trong hư không Phật quốc cũng đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, trong khoảnh khắc sụp đổ, vô tận Phật đà cũng đấm máu hư không. Đs, hiện tại đốt đã lui, liền là toàn thân không có sức lực, hy vọng ngày mai có thể khôi phục đi, thật sự là chịu đủ. Mã một chương lời có thể ra một thân mồ hôi, cũng là say. 18. Chương 324, Ngọc Đế vẫn. Vương Mẫu diệt. Thiên đình kết thúc. Hừ. Vô Thiên thấy thế, hai mắt hàn quang bùng lên, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, một cái kinh khủng kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía nhân giáo trên thân mọi người bao phủ tới. Ông! Đúng lúc này, bên trong hư không, ba đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mỗi cá nhân trên người đều vung lật ra một cỗ khí tức cường đại. Rõ ràng là ba tôn chuẩn thánh chi cảnh tồn tại, không phải người khác, chính là lao tử đệ tử Tam Tiêu. Bây giờ Tam Tiêu tu vi cũng sớm đã xưa đâu bằng này. Tu vi mạnh nhất Vân Tiêu đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh tồn tại, cho dù là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai người cũng đều nhao nhao bước vào chuẩn thánh trung kỳ, tăng thêm trong tay đỉnh tiêm pháp bảo, cùng cảnh giới phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ của bọn họ. Giờ phút này ba người trong tay pháp bảo hướng thẳng đến bên trong hư không kim sắc cự thủ phía trên bao phủ tới, Vô Thiên tu vi mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là làm lão tử thân truyền đệ tử, Tam Tiêu thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường, có lẽ tu vi so ra kém đối phương. Thế nhưng là Tam Tiêu tỷ muội tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới, thực lực hiển nhiên không phải đơn giản một đơn giản như vậy. Gần như trong nháy mắt công phu song phương công kích liền oanh đến cùng một chỗ, một cỗ tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra, trực tiếp hóa giải đối phương một kích này. Nhân giáo Tam Tiêu. Nhìn qua đối diện Tam Tiêu, Vô Thiên lông mày cũng nhăn lại đến, từ khi Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, Tam Tiêu vẫn luôn là thầm cư không ra ngoài, rất ít tại hồng hoang bên trong hành tẩu, thế nhưng là không nghĩ tới. Thực lực đối phương vậy mà cũng đã đạt tới khủng bố như thế trình độ. Vô Thiên, cũng dám cùng huyền môn đối nghịch, ta nhìn ngươi là đầu để lửa đá a. Bích Tiêu nhìn thấy bên trong hư không Vô Thiên bộ dáng về sau, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Miệng lưỡi bén nhọn. Thật sự là ồn ào. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng lập tức từ đối phương thăng bốc lên. Giờ khắc này, Vô Thiên trên thân kim sắc Phật quang trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là Thao Thiên Ma khí. Kinh khủng thần thông hướng thẳng đến Bích Tiêu trên thân bao phủ tới. Bích Tiêu cẩn thận, Tam Muội cẩn thận. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thấy thế, sắc mặt cũng hơi đổi, không chần chờ chút nào, trực tiếp nên đón. Cùng lúc đó, trên thân phòng ngự linh bảo trực tiếp tế ra, thuần một sắc cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong nháy mắt đem ba người quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vậy mà đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vô Thiên nhìn thấy mấy cá nhân trên người linh bảo về sau, trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, hắn phát hiện, nhân giáo đệ tử đều vượt mức bình thường giàu có, phía trước Khổng Tuyên là như thế, hiện tại Tam Tiêu cũng đồng dạng là như thế, cơ hồ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo bản thân, cái này cho dù là Vô Thiên trong lòng hiển nhiên cũng có chút đố kỵ. Phải biết cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật trên người hắn cũng bất quá chỉ có một đóa hắc liên mà thôi. Trong khoảnh khắc, bốn người cũng ở trong hư không trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Mất đi đại trận che chở về sau, Thiên Đình cùng Phật Môn bên này lập tức triệt để rơi vào hạ phong, trang diện cũng trực tiếp xuất hiện nghiêng về một bên thế cục, thế nhưng là giờ phút này Vô Thiên trên mặt không chút nào không nhìn thấy nửa điểm lo lắng ý tứ, phảng phất vẫn lạc những thứ này cũng không phải là phương Tây đệ tử Phật Môn. Trương Bách Nhẫn, kết thúc. Thân công báo nhìn qua cách đó không xa vô cùng chật vật Ngọc Đế cùng Vương Mẫu về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Đáng chết, đáng giận, ta không cam tâm, thiên đạo bất công. Trương Bách Nhẫn cũng không nốc, nhìn thấy giữa sân cục diện về sau, hiển nhiên cũng nhìn ra, bây giờ hiển nhiên là đại thế đã mất, Thiên Đình bên này thương vong vượt qua chín thành, còn lại những thứ này cũng trên cơ bản đều tại kéo dài hơi tàn, còn có lực đánh một trận không có mấy người. Ác giả ác báo. Thân công báo lạnh lùng nói ra. Đáng chết, cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn. Đi chết đi cho ta. Trương Bách Nhẫn trong đôi mắt hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, ngay sau đó một đạo màu tím hào quang cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, vô biên mênh mông bản nguyên khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Này khí tức là Đông Vương Công. Lại là Đông Vương Công khí tức. Ngọc Đế lại là Đông Vương Công. Giữa sân không ít người cảm nhận được cái này bành trướng bản nguyên khí tức về sau, thần sắc lập tức cũng hơi đổi, đặc biệt là một chút từ Vu Yêu Lượng kiếp phía trước còn sống sót uy tín lâu năm cường giả, giờ phút này cảm nhận được cái này bản nguyên khí tức về sau, trong nháy mắt lập tức nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là lúc trước chết tại hỗn độn trung phía dưới Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công. Chết đi. Sau một khắc, Đông Vương Công thân thể mãnh liệt nổ tung ra, vô biên hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra. Điên cuồng hướng phía thân công báo bên này của tới. 48. Ông. Mắt thấy ngay tại cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt liền muốn rơi xuống thân công báo trên thân trong nháy mắt, thân công báo trong mi tâm, một đạo huyền tia sáng màu vàng tỏa ra, ngay sau đó một tôn tầng 9 huyền hoàng bảo tháp trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, tại cái này bảo tháp hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, huyền hoàng chi khí trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp đem huyền môn bên này tu sĩ bao phủ lại. Pháp bảo này không phải đường, bất ngờ chính là lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Vì để phòng vạn nhất, lão tử tạm thời lưu trên người thân công báo. Mà một bên khác Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng hiển nhiên liền không có may mắn như vậy, nguyên bản đã 10 không còn 1, cái này một tự bạo phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt lọt vào kinh khủng hủy diệt đả kích, trừ Vương Mẫu cùng số ít mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng đấy bên ngoài, còn lại tất cả đều toàn bộ vẫn lạc. Giết. Nhìn thấy một màn này về sau, thân công báo căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lòng dạ đàn bà tự nhiên là không có, chẳng thảo trừ căn mới là chính yếu nhất. Phốc phốc. Nương theo lấy một đạo nột ngạt thanh âm truyền đến, Vương Mẫu thân thể cũng lập tức bị xuyên thủng, từ bên trong hư không rơi xuống, đáy mắt tràn ngập vô tận mê mang cùng hối hận thần sắc, đồng thời cũng có nồng đậm không cam lòng, trên thân khí tức lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, nương theo lấy Vương Mẫu vẫn lạc, toàn bộ thiên đỉnh cũng triệt để bị quét sạch sành sanh. Vô Thiên, đã kết thúc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trong đám người, Đa Bảo ánh mắt nhìn qua đối diện Vô Thiên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lãnh sắc, phải biết Đa Bảo có thể đã từng cũng là Phật môn Như Lai Phật Tổ. Thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Huống chi, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng định a? Vô Thiên nhìn qua đối diện một đám huyền môn đệ tử về sau, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mở miệng nói: "Ân, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bàn không thành?" Nhìn thấy Vô Thiên bộ dáng về sau, cả đám bạn có thể cảm giác được một loại không sao, bởi vì bọn hắn phát hiện từ đầu đến cuối Vô Thiên đối mặt Thiên Đình còn có Phật môn tổn thất đều không có quá nhiều phẫn nộ, phảng phất căn bản cũng không quan tâm, điều này hiển nhiên là 10 điểm không bình thường. Đợt, chờ một lúc còn có một canh. Có vẻ như có thể trả hết một chương sĩ. 18. Chương 325, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương. Mà rơi cánh cửa. Không sai biệt lắm, cái này huyết sát chi khí cũng đủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Vô Thiên khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, theo phía sau một cái to lớn màu đen tế đàn hiện hóa ra ngoài, tế đàn biểu hiện che kín vô tận lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn. Ông. Tại tế đàn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thôn vệ khí tức trong nháy mắt bộc phát, giữa thiên địa tất cả huyết sát chi khí trong nháy mắt trực tiếp bị thôn vệ, trên mặt đất vẫn lạc những tu sĩ kia thi hải cũng trong nháy mắt biến thành từng cỗ làm thi, một cỗ kinh khủng năng lượng tất cả đều dung nhập vào bên trên tế đàn. Mà tại cái này vô tận huyết sát chi khí dung nhập trong tế đàn trong nháy mắt, bên trên tế đàn phù văn cũng trong nháy mắt bị kích hoạt, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ bên trên tế đàn phát ra. Đây là vật gì? Đáng chết, vô thiên, đây là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tứ tứ bảy tính toán kỹ. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn hiến tế toàn bộ thiên đình. Tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều rơi xuống cái này màu đen bên trên tế đàn. Lúc này, Khổng Tuyên phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng triệt để hiểu được, thiên đình bất quá là vô thiên trong tay một quân cờ mà thôi, bọn hắn tác dụng vẹn vẹn chỉ là dùng để cung cấp hiến tế lực lượng mà thôi. Cái gì? Đáng chết. Hôn trướng, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe được Khổng Tuyên lời nói về sau, mọi người nhất thời cũng kịp phản ứng, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, mặc cho ai bị người tính toán như thế, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không tốt nhận. Mọi người cùng nhau ra tay, hủy vật này. Theo phía sau ánh mắt mọi người cũng rơi xuống cái này màu đen bên trên tế đàn. Động thủ. Sau một khắc, không chần chờ chút nào, từng cái trong tay pháp bảo nhau nhau thôi động, kinh khủng thần thông cũng điên cuồng hướng phía bên trên tế đàn bao phủ tới. Mặc dù nói bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng là chỉ cần không phải đồ đần bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái đồ chơi này hiển nhiên tuyệt đối không phải vật gì tốt. Châu châu đá xe. Nhìn thấy đám người động tác về sau, vô thiên khỏe miệng thì lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phảng phất tại chế rêu đám người không biết tự lượng sức mình. Ông. Chỉ gặp bên trên tế đàn, quang mang lóe lên, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem tế đàn hoàn toàn bao phủ lại. Đám người công kích rơi xuống màn sáng về sau, toàn bộ màn sáng vẹn vẹn chỉ là run nhẹ nhẹ một cái, sau đó liền không có động tĩnh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng mọi người lập tức cũng mãnh liệt trầm xuống, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ bên trên tế đàn tách ra một đạo kinh khủng chu nở dê thiên màu đen hào quang, hóa thành một đạo chu nở dê thiên màu đen của sáng, phảng phất muốn xông phá cái gì gông cùm xiềng xích, không gian xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó tại trong tầm mắt mọi người, toàn bộ thương khung vỡ ra đến, cũng không phải là loại kia vết nước không gian, mà là chân chính vỡ ra, cái này trong cái khe cũng không phải là phổ biến cuồng bạo không gian phong bạo, mà là một phương tràn ngập vô tận ma khí không gian, phảng phất là một phương khác thiên địa, cái này kinh khủng vết nước liền như là một ca nhờ cư a. Đó là, nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới đám người cũng tất cả đều triệt để mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Khẳng định không phải vật gì tốt, mọi người toàn lực ra tay. Hủy hắn. Khổng Tuyên mở miệng nói, trong tay ngũ hành ấn cùng ngũ hành thần kiếm trong nháy mắt tế ra, hai đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức gào thét mà tới, hung hăng hướng phía bên trong hư không vết nước đập tới. Cong cong cong cong. Bất quá để bọn hắn có chút ngoài ý muốn là, bọn hắn công kích tại chạm đến vết nước trong nháy mắt liền trực tiếp bị một cỗ năng lượng quỷ dị hóa giải, căn bản là không cách nào dung chuyển cái kia vết nước mảy may. Vô dụng, ma rơi cánh cửa đã mở ra, lũ sâu kiến, run rẩy a. Vô thiên trong đôi mắt tràn ngập một loại cuồng nhiệt quan mang, mở miệng nói. Hừ. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, trong bầu trời, một cái cự thủ cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp hung hăng hướng phía trên cái khe đập tới. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, mấy đạo kinh khủng lăng lệ hỗn độn kiếm khí gào thét mà tới, điên cuồng hướng phía trong cái khe quét sạch mà đi. Ngay sau đó lại có mấy đạo kinh khủng công kích trực tiếp rơi xuống trên cái khe, trong khoảnh khắc, toàn bộ vết nứt cũng bắt đầu kịch liệt rung động, bất ngờ chính là mấy cái thiên đạo thánh nhân động thủ, trực tiếp sinh sinh đem bên trong hư không vết nứt triệt để xoắn nát. Cùng lúc đó, bên trong hư không to lớn bàn tay cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía dưới màu đen bên trên tế đàn bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Giang giác. Từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng cự thủ trực tiếp rơi xuống bên trên tế đàn. Toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, mặt ngoài màn ánh sáng màu đen cũng run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc, màn ánh sáng màu đen trực tiếp sụp đổ, kinh khủng bàn tay cũng hung hăng đập tới bên trên tế đàn. Nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng tại bên trên tế đàn lan tràn ra, theo phía sau ở trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra, trực tiếp bị sinh sinh đập nát. Không cần phải nói, cái này một cái người xuất thủ dĩ nhiên chính là lão tử. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Vô Thiên sắc mặt đại biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng khó coi thần sắc. Tốt một cái Vô Thiên, tốt một cái ma giáo, lại có loại thủ đoạn này mở ra ma giới cánh cửa. Ngược lại là có chút xem thường bọn họ, thật sự là giỏi tính toán. Hỗn độn bên trong, lão tử ánh mắt động phá hỗn độn thương khung, miệng bên trong thì thào nói ra. Vừa rồi thông qua cái kia một cánh cửa, lão tử cảm ứng được môn hộ một bên khác phía kia mênh mông thiên địa, hiển nhiên cái chỗ kia hẳn là vực ngoại thiên ma giới. Bất quá cũng may, vừa rồi môn hộ trực tiếp bị triệt để hủy đi. Ông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, tiên giới, Linh Sơn phương hướng, toàn bộ Linh Sơn trên không phong vân dũng động, trong bầu trời, một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, sau đó một đạo cự đại môn hộ cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, bất ngờ cùng thiên đỉnh trên không cửa hộ, chỉ bất quá vô luận là quy mô vẫn là ổn định trình độ hiển nhiên đều viễn siêu thiên đỉnh môn hộ. Cái gì? Hôn trướng. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, hắn không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra. Lúc này đây bọn hắn hiển nhiên là bị đuồng nghịch, đối phương minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Lợi dụng thiên đình đến hấp dẫn đám người lực chú ý, sau đó tại Linh Sơn phương hướng mở ra một đầu chân chính thông đạo, nghĩ tới đây về sau, lão tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Bây giờ hắn muốn ngăn cản lời nói hiển nhiên cũng đã có chút không kịp, lối đi kia đã triệt để ổn định, hắn muốn triệt để phá hủy hiển nhiên là đã tới không kịp. Đợt, hôm nay đổi mới liền đến nơi này đi, bổ hôm qua một trường, còn kém một trường. Ngày mai tận lực trả hết đi, đa tạ mọi người ủng hộ. Hy vọng ngủ một giấc bắt đầu từ ngày mai đến đầy máu phục sinh. Toàn lực chiến đấu. 18. Chương 326, lại đến Tử Tiêu Cung. Ma đạo chi tranh. Các ngươi nhanh đến Tử Tiêu Cung. Ngay tại lão tử chuẩn bị tiếp tục điều tra lúc nào, một thanh âm truyền đến, bất ngờ chính là Hồng Quân thanh âm. Lão tử cũng cứ thế một cái, theo phía sau không chần chờ chút nào, thẳng đến Tử Tiêu Cung mà đi. Gặp qua lão sư. Mấy người tiến vào Tử Tiêu Cung về sau, ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân, không người nói. Ngồi đi. Hồng Quân gật gật đầu. Lão sư, không biết đây là chuyện gì xảy ra? Vực ngoại thiên ma giới tại sao lại giáng lâm? Lão tử nhịn không được nói ra. Đây là thiên đạo chiều hướng phát triển. Chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh mà thôi. Hồng Quân miệng bên trong thở dài một tiếng, mở miệng nói. Chiều hướng phát triển. Mấy người đều hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Hồng Quân. Từ thứ nhất lượng kiếp bắt đầu, Bần đạo cùng La Hầu tranh chấp, Bần đạo may mắn thắng một bậc, trở thành thiên địa một thánh, thiên đạo người phát ngôn, nhưng binh vô thường thế, nước vô thường hình, thiên đạo vô thường. Huyền môn cũng không có thể trở thành vĩnh hằng thiên địa chúa tể, cho nên một vòng mới ma đạo chi tranh sắp mở ra. Hồng Quân mở miệng nói, nói xong về sau ánh mắt cũng nhìn lão tử một chút, lúc trước nếu như không phải lão tử lời nói, chỉ sợ thắng lợi liền là La Hầu. La Hầu lúc trước lập xuống ma giáo, cùng ta Huyền môn đối lập. Đạo tiêu ma giải, đạo trưởng ma tiêu, nguyên bản lần này Tây Du lượng kiếp về sau, phương Tây Phật môn sẽ đại hưng, ta Huyền môn khí vận sẽ bị áp chế đến một cái thung lũng, Phật ma một thể, đến lúc đó, ma giáo sẽ thuận thế mà ra, cùng ta Huyền môn tranh chấp, chẳng qua hiện nay Phật môn không tới kịp đại hưng liền bị đánh rơi vân điên, ma giáo chỉ có thể sớm hiện thế, cũng may, bây giờ ta Huyền môn lại cũng không suy sụp, đây, đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Hồng Quân lại một lần nữa nói ra, ánh mắt cũng lại một lần nữa liếc một chút lão tử. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này đều cùng lão tử tính toán không thể tách rời, mặc dù nói bây giờ vực ngoại thiên ma giới giáng lâm, thế nhưng là tình huống hiển nhiên so dưới tình huống bình thường muốn tốt nhiều, chí ít bây giờ Huyền môn khí thế như hồng, cũng không xuống dốc. Còn lại mấy người ánh mắt cũng đều liếc mắt một cái lão tử, tự nhiên hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này hiển nhiên lão tử cư công chí vĩ, nếu như không phải lão tử lời nói, bây giờ Huyền môn sợ rằng sẽ là mặt khác một bức cảnh sát. Lão sư, không biết tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lão tử mở miệng nói. Lần này ma đạo chi tranh chính là thiên đạo đại thế chi tranh. Thắng, ta Huyền môn có thể tiếp tục khống chế thiên địa đại thế. Bại, Huyền môn sẽ bị triệt để chèn ép, thậm chí tiêu vong. Bất quá lần này ma đạo chi tranh đối với ta Huyền môn tới nói mặc dù nói là một cái thiên đại khiêu chiến, nhưng là đồng dạng cũng là một cái thiên đại cơ duyên. Một khi thắng lợi lời nói, sẽ có thiên đại công đức cùng số mệnh gia thân. Hồng Quân nói ra, còn có trọng yếu nhất một điểm, đợi lượng kiếp mở ra thơ ý điểm, thiên đạo sẽ một lần nữa phân chia thánh người. Cho nên tại lúc này đây lượng kiếp bên trong, ai cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cho nên hy vọng các ngươi thận trọng. Hồng Quân bỗng nhiên lại một lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì? Nghe được cái này về sau, mấy cái thiên đạo thánh nhân sắc mặt lập tức liền biến, phải biết thánh nhân bất tử bất diệt có thể nói là bọn hắn lớn nhất ỷ vào. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể vỡ lạc, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng chân chính ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ngay cả lão tử sắc mặt đều hơi đổi. Lão sư, như vậy ngài. Theo về sau, lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân. Ngươi muốn không sai, tại lượng kiếp mở ra về sau, bần đạo cũng sẽ thoát ly thiên đạo, trở thành thân tự do. Với lại lần này đối với bần đạo tới nói, cũng là một cái siêu thoát cơ hội. Hồng Quân trong đôi mắt hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Không biết khoảng cách lượng kiếp mở ra còn bao lâu? Lao tử hỏi. Vạn năm, nhiều nhất chỉ có vạn năm thời gian, lưu cho chúng ta nhiều nhất chỉ có vạn năm thời gian, cho nên các ngươi muốn tại cái này vạn năm thời gian bên trong hết tất cả khả năng tăng thực lực lên. Mặt khác cái này vạn năm thời gian còn cần mật thiết chú ý vực ngoại thiên ma giới động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn thẩm thấu tiên giới. Hồng Quân mở miệng nói. Thế nhưng là nếu như vực ngoại thiên ma giới cao thủ động thủ lời nói, cái kia tiên giới chẳng phải là. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Yên tâm, tại lưỡng giới thông đạo mở ra về sau, tất cả tiến vào tiên giới tu sĩ tu vi đều sẽ nhận áp chế, nhiều nhất đầu có thể phát huy ra chuẩn thánh chi cảnh trình độ. Hồng Quân mở miệng nói. Thì ra là thế. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, đám người cũng buông lỏng một hơi gật gật đầu nói. Vạn năm về sau, vực ngoại chiến trường mở ra, đến lúc đó chúng ta huyền môn đem cùng ma giáo nhất quyết cái hùng. Cho nên cái này vạn năm thời gian, các ngươi chỉ cần phòng ngừa vực ngoại thiên ma thẩm thấu, không cần chủ động xuất kích, bởi vì vực ngoại thiên ma giới tương đối đặc thù, tiến vào về sau, thực lực lại nhận to lớn áp chế, đối với chúng ta mà nói 10 điểm bất lợi. Hồng Quân mở miệng nói. Là, lão sư, chúng ta minh bạch. Mấy người thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Tốt, đã như vậy, mà chờ trở về sau chuẩn bị cẩn thận a. Hồng Quân mở miệng nói. Lúc này lão tử một đoàn người cũng trực tiếp quay người rời đi. Quả nhiên là hắn a. Tốt một cái thay mận đổi đào chi thuật, thậm chí ngay cả ta đều lừa qua. Hỗn độn bên trong một chỗ, nhìn qua trước mắt một màn về sau, lão tử sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nơi này bất ngờ chính là lúc trước hắn phong ấn tiếp dẫn địa điểm. Giờ phút này lão tử ánh mắt cũng rơi xuống cái kia đạo kim sắc hư ảnh trên thân, phía trước thời điểm lão tử không có chú ý, thế nhưng là bây giờ cẩn thận xem xét về sau mới phát hiện, cái này cũng chỉ là một cái thể xác, chân chính tiếp dẫn dấu ấn nguyên thần vậy mà đã thoát khốn. Vậy làm sao có thể không lệnh lão tử phẫn nộ? Tại phía trước Linh Sơn ma giới cánh cửa mở ra thời điểm, Linh Sơn bên trong bộc phát ra cái kia một cỗ gợn sóng để lão tử cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn về sau, hắn chỗ nào còn có thể không biết, cái kia một cỗ khí tức bất ngờ chính là tiếp dẫn, hoặc là nói đã không hoàn toàn là tiếp dẫn. Tốt một cái vực ngoại thiên ma, thật sự là hảo thủ đoạn. Không thể không nói, vực ngoại thiên ma tại một ít thủ đoạn phía trên xác thực có chút huyền diệu quỷ dị. Lại có thể thần không biết quỷ không hay phá vỡ lao tử cấm chế. Lúc này lao tử chỉ một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem cái này kim sắc hư ảnh anh thành mảnh vỡ, lập tức trở về trong đạo trường. Tiếp xuống lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, vạn năm thời gian mặc dù nói nghe vào không ngắn, thế nhưng là đối với bọn hắn cảnh giới này người mà nói, vạn năm thời gian cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Hắn nhất định phải tại cái này vạn năm thời gian bên trong hết tất cả khả năng tăng lên nhân giáo thực lực. Cho tới bây giờ, bế quan tu luyện hiệu quả hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ, như vậy tiếp xuống hiển nhiên cũng chỉ có một, chỉ có thể dựa vào đan dược. Đợt, mấy ngày gần đây nhất thực tình không trôi chảy, bay lâu nghiêm trị, các loại thể mao tiêu chuẩn, sách cũ xuất hiện một đống chương tiết cần sửa chữa, cái này mẹ nó là muốn ta mạng dạ a. Ông trời a, viết quyển sách làm sao lại khó như vậy? Hai ngày này vẫn phải rút chút thời gian sửa chữa sách cũ, ta cũng là say. Đổi mới lời nói, ta sẽ tận lực cam đoan. Hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút. 18. Chương 327, hệ thống lại xuất hiện. Đại đạo bản nguyên. Chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, huyền môn trận doanh, ban thưởng đại đạo bản nguyên một phần, huyền hoàng bản nguyên chín đạo. Lựa chọn 2, phản nhập vực ngoại thiên ma giới, ban thưởng đại thiên thế giới bản nguyên một đạo. Ma đạo chí bảo vạn ma ấn. Ngay tại lao tử trở lại đạo tràng trong nháy mắt, yên lặng thật lâu hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, lão tử lập tức cũng không nhịn được lật một cái xem thường, cái này còn cần lựa chọn A, bây giờ hắn tại huyền môn bên này thế nhưng là có vô số ràng buộc, căn bản cũng không khả năng cắt đứt, căn bản cũng không khả năng phản nhập vực ngoại thiên ma giới. Cái này đại đạo bản nguyên cùng đại thiên thế giới bản nguyên là cái gì? Bất quá lão tử đối với hai loại đồ vật hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Đại đạo bản nguyên tên như ý nghĩa chính là đại đạo pháp tắc bản nguyên lực lượng, dung hợp đại đạo bản nguyên về sau, chẳng những có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể tăng lên đối với đại đạo cảm ngộ cùng tăng lên cùng đại đạo thân hòa độ. Về phần đại thiên thế giới bản nguyên, đồng dạng cũng là như thế, mỗi một phe thiên địa đều có chính mình bản nguyên lực lượng, cái này đại thiên thế giới bản nguyên hiệu quả cũng rất đơn giản, có thể giúp thế giới thuế biến cùng tiến hóa. Hệ thống giải thích nói, có thể trợ giúp thế giới tiến hóa, đây chẳng phải là nói hỗn độn châu dung hợp đại thiên thế giới bản nguyên lời nói, hỗn độn châu bên trong thế giới liền sẽ trở thành một phương đại thiên thế giới. Lao tử đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, mở miệng nói, chủ ký sinh suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một đạo đại thiên thế giới bản nguyên mà thôi, cũng không phải là một phương đại thiên thế giới tất cả bản nguyên. Nếu như là một phương đại thiên thế giới hoàn chỉnh bản nguyên lời nói, ngược lại là có thể tấn thăng, nếu như là một đạo lời nói, trừ phi là hỗn độn châu thế giới tăng lên tới trung thiên thế giới đỉnh phong, nếu không, không có khả năng. Hệ thống giải thích nói, dạng này a. Lao tử nghe phía sau lập tức cũng có chút thất vọng, nếu như là thật có thể để cho mình hỗn độn châu thế giới tăng lên tới đại thiên thế giới lời nói, Lao tử có lẽ thật đúng là phản nhập vực ngoại thiên ma giới xúc động. Cùng lắm đem chọn cái huyền môn đều thu nhập chính mình đại thiên thế giới bên trong, đến lúc đó đem La Hầu đánh ngã, chính mình ngồi cái kia vực ngoại thiên ma chi chủ, bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực. Lựa chọn 1. Rất nhanh, lão tử liền làm ra lựa chọn, trong khoảnh khắc tại hắn xuất hiện trước mặt một đạo màu ngà sư A Quang đoàn cùng 9 đạo huyền hoàng sắc khí thể, một cỗ vô cùng hùng hậu bản nguyên khí tức cũng từ phía trên phát ra. Thật là nồng nặc bản nguyên khí tức. Cảm nhận được cái này màu ngà sư A Quang đoàn phía trên khí tức về sau, lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình dung hợp đạo này đại đạo bản nguyên lời nói, thực lực mình tuyệt đối có thể lại một lần nữa nên đón một cái to lớn tiêu thăng, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Mà cái kia 9 đạo huyền hoàng bản nguyên đồng dạng với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, có cái này 9 đạo huyền hoàng bản nguyên, lão tử có lòng tin đem chính mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lộ sắc thành hỗn độn linh bảo. Đến lúc đó một khi lộ sắc thành hỗn độn linh bảo lời nói, lão tử tự vệ thủ đoạn khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Bất quá giờ phút này lão tử đồng thời không có gấp dung hợp những vật này, hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt mới được. Lúc này đây lão tử cũng không còn che giấu, trên cơ bản đem chính mình áp đáy hòm đồ vật tất cả đều lấy ra, giao cho Tam Tiêu Khổng Tuyên bọn người, để bọn hắn đem đan dược tất cả đều phái đi xuống dưới, hắn muốn dùng cái này vạn năm thời gian. Để nhân giáo thực lực lại một lần nữa có một cái to lớn tiêu thăng. Gặp qua giáo chủ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng tìm đến Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử chính là nhân giáo bên trong trừ mấy cái hỗn nguyên chi cảnh tồn tại bên ngoài, tu vi mạnh nhất một cái, bây giờ một thân tu vi đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Không biết đạo giáo chủ tìm ta có chuyện gì? Trấn Nguyên Tử mở miệng nói. Tin tưởng ngươi đã biết, tiếp xuống thiên địa đại kiếp sắp giáng lâm, bây giờ ngươi tu vi đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn. Lúc này đây bản tọa cho ngươi một cái đột phá hỗn nguyên cơ hội. Lão tử mở miệng nói. Không sai, lão tử tìm Trấn Nguyên Tử đến chính là vì tăng lên Trấn Nguyên Tử tu vi. Phải biết, ma đạo tranh chấp loại này đại kiếp, mỗi một vị hỗn nguyên chi cảnh tồn tại cũng có thể trở thành chi phối chiến cuộc tồn tại. Cái gì? Đột phá hỗn nguyên. Nghe được lão tử lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử con mắt cũng trừng to lớn, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Phải biết hắn đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đã có không ít thời gian. Thế nhưng là cho tới nay đối với hỗn nguyên chi cảnh đều không có chút nào đầu mối, đột phá hỗn nguyên chi cảnh cần pháp lực tích lũy thật sự là quá kinh khủng, cho dù là hắn đều có chút bất lực. Không sai. Đây là hỗn nguyên phá trướng đan cùng cựu chuyển hỗn nguyên đan. Lấy ngươi bây giờ tu vi lời nói, phục dụng về sau đủ để bước vào hỗn nguyên chi cảnh. Lao tử từ tốn nói. Đây là... T. Trên đời này lại còn có nghịch thiên đan dược, đa tạ giáo chủ thành toàn, bần đạo định sẽ không để cho giáo chủ thất vọng. Xông pha khói lửa không chối tử. Trấn Nguyên Tử nhìn qua trước mặt đan dược về sau, cảm nhận được phía trên phát ra vô tận bành trướng năng lượng, trên mặt cũng đầy là nồng đậm kích động thần sắc. Vô hư đa lễ, đứng lên đi, đây là chính ngươi nên được. Lao tử mở miệng nói, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là nhân giáo hộ pháp trưởng lão, những năm này vì nhân tộc tự nhiên cũng trả giá không ít, những thứ này Lao tử tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt, bây giờ có cơ hội này, Lao tử tự nhiên cũng không để ý thành toàn đối phương. Chủ yếu nhất là có thể vì huyền môn bên này gia tăng một tôn đỉnh tiêm chiến lược. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, cái này một tháng thời gian, lão tử trực tiếp móc sạch chính mình tồn kho 9 thành trở lên đan dược, còn lại những cái kia đều chỉ còn lại một chút chữa thương đan dược, về phần tăng cao tu vi, trên cơ bản tất cả đều bị lão tử một mạch tất cả đều phân phát xuống dưới. Lúc này đây lão tử hiển nhiên cũng là dốc hết vô liếng. Không sai biệt lắm, nên làm đều đã làm. Tiếp xuống liền cẩn thận tốt bế quan một cái, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lao tử cả người liền trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn châu thế giới bên trong. Đưa tay lật một cái, đại đạo bản nguyên cũng trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ phía trên tràn ngập ra, cảm nhận được cái này nồng đậm đại đạo bản nguyên khí tức về sau, lão tử thậm chí cảm giác bản thân tâm thần cảnh giới đều có chút buông lỏng, phảng phất muốn đột phá không. Sau một khắc, lão tử không chần chờ chút nào, trực tiếp miệng rộng mở ra, đem đại đạo bản nguyên nuốt vào, cùng lúc đó, hướng miệng bên trong cũng ném mấy quả đan dược, sau đó đem Ngộ Đạo Thiên Bia tế ra, cả người tâm thần trong nháy mắt dung nhập Ngộ Đạo Thiên Bia bên trong, trong cơ thể cửu chuyển hỗn độn quyết cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đs, điên, mấy trăm chương xét duyệt chương tiết, đổi cho tới chưa mới đổi mấy chục chương, điên điên. Bận điệu sức đầu mẹ chán, trước đưa lên một chương này. Ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó trở về tiếp tục. 18. Chương 328, dung hợp bản nguyên. Thực lực tiêu thăng. Tại đại đạo bản nguyên nhập thể trong nháy mắt, lão tử thân thể chấn động, một cỗ trước đó chưa từng có bành trướng năng lượng bắt đầu hướng phía hắn toàn thân khuyết tán ra, cựu chuyển hỗn độn quyết vận chuyển tốc độ gần như trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại trước đó chưa từng có huyền diệu trạng thái bên trong. Giờ phút này, lão tử đầu cảm giác mình phảng phất tiến vào đại đạo pháp tắc trong hải dương, các loại huyền diệu pháp tắc có thể đu nở dê tay đến, căn bản cũng không cần lĩnh hội, hoàn toàn quán chú đến trong cơ thể mình. Nguyên bản rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương gần như trong nháy mắt liền trong nháy mắt mình, cả người tâm thần cảnh giới như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Cùng lúc đó, tại đại đạo bản nguyên tiến vào lão tử trong cơ thể về sau, một cỗ huyền diệu tạo hóa lực lượng khí tức trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, theo đại đạo bản nguyên tờ ơ y lê, lão tử thân thể cũng bắt đầu sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, phảng phất tại trải qua một loại nào đó thuế biến. Bây giờ lão tử nhục thân đã là đỉnh cấp hỗn độn thể. Khoảng cách hỗn độn thánh thể cũng chỉ thiếu chút nữa. Một năm, mười năm, trăm năm. Trong nháy mắt, hơn 3.000 năm thời gian liền đi qua. Ông. Đúng lúc này, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một cỗ kinh khủng tràn ngập áp bách khí tức cũng từ trên người lão tử quét sạch mà ra. Hô. Đại đạo bản nguyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tử con mắt chậm rãi mở ra, một đạo tinh quang cũng lóe lên một cái rồi biến mất, giờ phút này hắn đã cảm ứng được trên người mình biến hóa, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Nguyên bản lão tử tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên trung kỳ, giờ khắc này ở dung hợp đại đạo bản nguyên về sau, lại là trực tiếp vượt qua bắt trọng thiên hậu kỳ cùng đỉnh phong, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên cảnh giới. Phải biết cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới cần năng lượng đều là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, có thể tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên đôi này lão tử tới nói cơ hồ là một cái thiên đại kinh hỉ. Đương nhiên, trên thực tế đại đạo bản nguyên tăng lên nhiều nhất cũng không phải là tu vi, mà là cảnh giới, giờ phút này lão tử nguyên thần cảnh giới một đường tiêu thăng, không đơn giản bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên trình độ, hơn nữa còn đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, một chân bước vào hỗn độn chi cảnh. Có thể tưởng tượng cái này tăng lên đến cỡ nào nghịch thiên. Cùng lúc đó, tại luyện hóa đại đạo bản nguyên về sau, lão quyết nhục thân cũng có một cái to lớn tiêu thăng, mặc dù nói còn không có thuế biến đến hỗn độn thánh thể cấp bậc, bất quá lại cũng đã đến đỉnh cấp hỗn độn thể đỉnh phong, khoảng cách hỗn độn thánh thể chỉ có cách nhau một đường. Đồng thời bởi vì hắn nguyên thần cùng tu vi tăng lên, hỗn độn châu thế giới trung thiên thế giới lại một lần nữa có một lần không nhỏ thuế biến, đã từ phổ thông trung thiên thế giới tăng lên tới cao cấp trung thiên thế giới cấp bậc, khoảng cách đỉnh cấp trung thiên thế giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Phải biết hỗn độn châu thế giới đẳng cấp càng cao, đại biểu cho lão tử đủ khả năng điều động pháp lực cũng liền càng đục dày, tiếp xuống lượng kiếp thánh nhân nguyên thần không còn gửi gắm hư không, cũng liền mang ý nghĩa không có vô tận pháp lực trèo trống, cùng phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không hề có sự khác biệt, cho nên cái này trung thiên thế giới cũng liền rất là trọng yếu. Không biết ta thực lực bây giờ, đối đầu chân chính hỗn độn chi cảnh tồn tại sẽ như thế nào? Lão tử trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh lắc đầu. Không nghĩ nữa những thứ này, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua hỗn độn chi cảnh tồn tại khủng bố cỡ nào. Mà tại bây giờ tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên về sau, hắn đối với tiếp xuống đại chiến lòng tin cũng càng thêm đủ. Tiếp xuống liền thử một chút cái này a. Theo phía sau lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp hiện hóa ra ngoài, cùng lúc đó bên cạnh chín đạo Huyền Hoàng bản nguyên cũng trực tiếp tế ra, hắn muốn đem Huyền Hoàng bản nguyên cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp dung hợp. Ông Hỗn độn đỉnh trực tiếp tế ra, sau đó đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng chín đạo Huyền Hoàng bản nguyên trực tiếp cắn nuốt, sau đó lao tử hai tay kết ấn, chín đạo Huyền Hoàng bản nguyên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Tại huyền hoàng bản nguyên dung nhập vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong nháy mắt, chỉ gặp bảo tháp bên trong huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, vô số đạo văn cũng điên cuồng hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Nương theo lấy vô tận tạo hóa lực lượng cũng điên cuồng phun trào, từng đạo huyền diệu tạo hóa lực lượng cũng không ngừng nở rễ đối với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tờ y lê, tăng tốc huyền hoàng bản nguyên cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dung hợp. Mặc dù nói có huyền hoàng bản nguyên, bất quá huyền hoàng bản nguyên cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dung hợp hiển nhiên cũng không phải một lần là xong, trong nháy mắt ngàn năm thời gian liền đi qua. Ông đột nhiên chỉ gặp hỗn độn đỉnh phía trên quang mang đại thịnh, một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp cũng trong nháy mắt từ bên trong hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Thinh linh đã đột phá tiên thiên công đức trí bảo cực hạn, bước vào hỗn độn công đức linh bảo cấp bậc. Với lại giờ phút này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vẻ ngoài cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, nguyên bản chỉ có tầng 9 thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp giờ phút này trọn vẹn biến thành 49 số lượng, trọn vẹn 36 tầng, bảo tháp phía trên tản mát ra vô tận hùng hậu khí tức, phảng phất muốn chấn áp toàn bộ thiên địa thương khung. Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Cảm nhận được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khí tức về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, phải biết đây cũng không phải là phổ thông hỗn độn linh bảo, mà là hỗn độn công đức linh bảo. Uy năng so phổ thông hỗn độn linh bảo thế nhưng là cường đại không ít. Lão tử đoán chừng, giờ phút này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nếu như toàn lực thôi động lời nói, lập cách đỉnh đầu, cho dù là bình thường hỗn độn chi cảnh muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Về phần hôn nguyên chi cảnh tồn tại, trừ phi là trong tay sẽ vượt qua tiên thiên trí bảo cấp bậc sát phạt trí bảo, nếu không lời nói, muốn phá vỡ phòng ngự cơ hồ liền là không thể nào. Không sai, không sai. Lão tử biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra hài lòng, tu vi tăng lên, tăng thêm linh bảo tiến lên giai, lão tử trong lòng lực lượng cũng càng thêm đủ không ít. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử liền đem pháp bảo thu lại, bất quá hắn đồng thời không có gấp xuất quan, kế tiếp còn có rất nhiều đông húc cần chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, các loại đỉnh tiêm linh dược cũng nhao nhao bị lấy ra, tiếp xuống lão tử còn cần luyện chế một chút đại chiến thời điểm cần các loại đan dược, những vật này tại đại chiến bên trong có thể cũng là có thể dùng để cứu mạng đồ vật. Hắn hỗn độn tạo hóa đồ bên trong thế nhưng là chữ hàng không ít đỉnh tiêm linh dược. Đợt, mỗi ngày liều sống liều chết đổi mới nhiều như vậy bị nói thành nước số lượng từ, tâm mệt mỏi. Thật nghĩ nước số lượng từ ta cần phải dạng này a. Nội dung cốt truyện hơi nước một điểm viết đến Tây Du cũng có thể đạt tới 100 vạn chữ. Bất quá sau này chương đuôi không có gì trọng yếu sự tình ta cũng không phát, miễn cho rơi xuống nước số lượng từ tên tuổi. 18. Chương 329, chân kinh. Đại kiếp mở ra. Trong nháy mắt, khoảng cách vạn năm kỳ hạn cũng chỉ còn lại khoảng 100 năm. Là thời điểm nên xuất quan. Nhìn qua trước mắt chồng chất vô số bình bình lo lo về sau, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hỗn độn đỉnh thu lại, cả người cũng lại một lần nữa rời đi hỗn độn châu không gian. Phu quân, ngươi xuất quan. Cảm nhận được lão tử khí tức về sau, nữ hoa mấy người cũng tới đến lão tử bên người. Liếc mắt một cái chúng nữ về sau, lão tử cũng chậm rãi gật gật đầu, mấy người bên trong tu vi cao nhất tự nhiên là hậu thổ, giờ phút này đã đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên cực hạn, bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng thiên cảnh giới, nữ hoa cũng bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên. Về phần Tây Vương mẫu còn có Hy Hòa Thường Hy cũng đều tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, đối với kết quả này lão tử cũng coi là 10 điểm hài lòng. Ân, lão tử gật gật đầu nói, phu quân, tiếp xuống sự tình có nắm chắc a? Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân. Chúng nữ thấy thế ánh mắt đều rơi xuống lao tử trên thân, trong lòng bọn họ, lao tử cũng sớm đã thành làm chủ tâm cốt. Yên tâm không có việc gì mà. Muốn nuôi chính mình có lòng tin. Lao tử thấy thế, mở miệng nói. Thế nhưng là cái này một lượng kiếp thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Tây Vương mẫu có chút lo lắng nhìn qua lão tử nói ra. Không có việc gì, trừ phi là La Hầu tự mình ra tay, nếu không lời nói, vượt ngoại thiên ma giới không ai có thể uy hiếp được ta. Đừng quên còn có lão sư tồn tại, những năm này lão sư vừa người thiên đạo, đạo hạnh tuyệt đối phải so La Hầu cao hơn, chúng ta bên này khẳng định là chiếm ưu thế. Lão tử an ủi. Đúng, đã ngươi nhóm đến, như vậy vừa vặn, vì lý do an toàn. Mỗi người các ngươi lưu lại cho ta một đạo dấu ấn nguyên thần A. Lão tử mở miệng nói. Dấu ấn nguyên thần. Nghe được lão tử lời nói về sau, chúng nữ cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua lão tử. Phía trước ta không phải đã nói. Cho dù là các ngươi không chứng đạo thiên đạo thánh nhân, ta cũng sẽ để các ngươi bất tử bất diệt. Lão tử mở miệng nói. Chẳng lẽ phu quân có biện pháp? Nghe được cái này về sau, chúng nữ cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Ân, rất nhanh các ngươi liền biết. Lao tử gật gật đầu nói. Tốt. Chúng nữ không chần chờ chút nào, trong mi tâm quang mang lóe lên, đều trực tiếp tế ra một đạo linh hồn lạc ấn. Lao tử thấy thế cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hỗn độn châu tế ra đến. Hỗn độn châu phía trên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem chúng nữ dấu ấn nguyên thần hòa tan vào, trực tiếp đặt vào hỗn độn châu thế giới thiên đạo bên trong. Đây là loại cảm giác này. Trời ạ, tốt huyền diệu cảm giác, ta cảm giác khống chế một phương thế giới. Tây Vương Mẫu ba người trên mặt lộ ra một vòng vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Thánh nhân? Không đúng, không phải. Phu quân, ngươi tự mình mở ra một phương mới thiên địa. Tương đối ở tại Tây Vương Mẫu ba người tới nói, nữ hoa cùng hậu thổ hiển nhiên kiến thức liền muốn hơn rất nhiều, bọn hắn phát hiện loại cảm giác này liền như là nguyên thần gửi gắm hư không thiên đạo, chỉ bất qua cái này thiên đạo rõ ràng muốn yếu không ít, còn kém rất rất xa hồng hoàng thiên địa thiên đạo. Xác thực như thế, đây là ta mở ra đến hoàn toàn mới thiên địa, phương này trong thiên địa thiên đạo từ ta làm chủ, chỉ cần ta không chết, các ngươi cho dù là vẫn lạc, ta cũng có thể lợi dụng phương này thiên địa thiên đạo lực lượng vậy mà các ngươi phục sinh, bất quá phương thế giới này tương đối ở tại hồng hoang thế giới không kém ít, cho nên cần thời gian cùng trả giá đắt phải lớn một chút mà thôi, bất quá đợi ngày phía sau chờ cái này phương thiên địa thực sự trở thành đại thiên thế giới. Như vậy các ngươi liền tương đương ở tại bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân. Lao tử giải thích nói, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, lại còn có thể dạng này. Thủ đoạn này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tây Vương Mẫu ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, hiển nhiên đều bị Lao tử thủ đoạn cho chấn kinh. Những năm này tiên giới nhưng có động tĩnh gì? Theo phía sau Lão tử ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống mấy cá nhân trên người nói ra. Mặc dù nói bây giờ đại kiếp còn không có chân chính mở ra, thế nhưng là hồng hoang thiên địa cùng vực ngoại thiên ma giới lại là đã hoàn toàn liên thông, song phương tranh đấu khẳng định là đã bắt đầu. Coi như không tệ, chí ít cục diện đều tại chúng ta trong khống chế. Những năm này, vực ngoại thiên ma giới đại quân phát động mấy lần trùng kích, muốn quét sạch toàn bộ tiên giới, bất quá đều bị huyền môn bên này trấn áp. Trước mắt ma giáo thế lực chỉ là tại Tây Như Hạ Châu hoạt động, còn lại Tam Đại Châu cũng không có bọn hắn dung thân địa điểm. Hậu thổ mở miệng nói, dạng này a. Nhưng có vực ngoại thiên ma giới cao thủ động tĩnh, những năm này, ma giáo cao thủ nhưng có động tác. Lao tử lại một lần nữa hỏi. Bốn bốn. Ma giáo thất tình lục dục làm cho bên trong mấy người ra tay qua mấy lần, muốn đột phá phong tỏa, bất quá về sau chúng ta người kịp thời đổi tới, đánh lui, mặc dù nói đầu biểu hiện ra chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, bất quá theo chúng ta suy đoán, bọn hắn cũng đều là hôn nguyên chi cảnh tồn tại. Nữ hoa nói ra. Thất tình lục dục làm a? Ta biết. La Hầu nhưng có ra tay qua. Lao tử hỏi. Cũng không có, chí ít không có ở tiên giới động thủ qua, về phần có hay không cùng lão sư giao phong cũng không biết. Hậu thổ nói ra. Ân. Lao tử gật gật đầu, vực ngoại thiên ma giới thực lực quả nhiên như cùng hắn sở liệu như vậy, không thể so với hồng hoang bên này yếu nhược, thậm chí nếu như không phải lão tử xuất hiện lời nói, dựa theo bình thường quỹ tích lời nói, tại hôn nguyên cấp bậc cấp độ cường giả bên trong, hồng hoang bên này còn ở thế yếu. Thậm chí hậu thế địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại, lão tử hoài nghi nói ma tướng tranh diễn hóa thành vô lượng lượng kiếp, cuối cùng hồng hoang vỡ vụn, tiên đạo triệt để tiêu vong. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lão tử suy đoán, chẳng qua hiện nay có lão tử tồn tại, hồng hoang bên này thực lực muốn so tình huống bình thường cường đại không ít. Đây đều là ta luyện chế một chút đỉnh tiêm trên mặt đan dược, các ngươi cầm lấy đi điểm a. Theo phía sau lão tử lại lấy ra một chút đan dược đưa cho mấy người mở miệng nói. Những này là lao tử luyện chế cao cấp nhất chữa thương đan dược, chính là chân chính thánh vật, vì luyện chế những đan dược này, lao tử thế nhưng là cơ hồ đem hỗn độn tạo hóa đồ bên trong tất cả chữ hàng dược liệu đều tiêu hao sạch sẽ. Ân, tốt. Mấy người thấy thế giờ phút này cũng không khách khí với lao tử, dù sao tiếp xuống nhưng là chân chính sinh tử đại chiến. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, mấy người chỉ cảm thấy trong mi tâm nguyên thần chấn động. Sau đó nguyên bản dung nhập hư không thiên đạo linh hồn lạc ấn trực tiếp bị gạt ra khỏi đến, một lần nữa lại một lần nữa trở lại trong thức hải của bọn họ. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa khí hơi thở cũng trong nháy mắt biến, một cỗ kinh khủng khí tức sơ sắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, tại hồng hoang thiên địa bên ngoài hỗn độn bên trong, cuồng bạo hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, ngay sau đó một cái không gian đặc thù hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem hồng hoang thiên địa cùng vực ngoại thiên ma giới liên thông khăn. 18. Chương 330. Nội tình ra hết. Giáng lâm vực ngoại chiến trường. Đây cũng là vực ngoại thiên ma chiến trường A. Nhìn qua bên trong hư không phía kia thần bí không gian về sau, lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra, theo phía sau không chần chờ chút nào, trực tiếp cùng hậu thổ mấy người rời đi đạo tràng, sau đó hướng phía vực ngoại chiến trường phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tại vực ngoại chiến trường hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, lão tử phát hiện, trong tiên giới ma giới cánh cửa cũng đã đóng lại, hiển nhiên muốn đi vào Hồng Hoang Thiên Địa lời nói, chỉ có thể thông qua vực ngoại chiến trường, đem Hồng Hoang bên này triệt để đánh xuyên qua mới có thể tiến vào. Lão sư, các loại lão tử mấy người đi vào vực ngoại chiến trường bên ngoài thời điểm, Hồng Quân hiển nhiên cũng sớm đã giáng lâm. Ân. Không sai, rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới như thế. Nhìn qua trước mắt lão tử về sau, Hồng Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, lập tức lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, phải biết 83 số 0 lão tử thực lực càng mạnh, đối với lần này đại chiến hiển nhiên cũng liền càng có lợi. Đối với La Hầu, Hồng Quân những năm này vừa người thiên đạo, cho nên đối với thiên đạo lĩnh hội viễn siêu những người khác, bởi vậy hắn có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng La Hầu, như vậy hiển nhiên tiếp xuống liền là lão tử bọn người tranh phong. Mà lão tử thực lực đạt tới cảnh giới như thế, hiển nhiên cũng cho Hồng Hoang Thiên Địa bên này gia tăng không ít phần thắng. Với lại không đơn giản như thế, trừ lão tử nữ hoa cùng hậu thổ bên ngoài, ngay cả Tây Vương Mẫu, Thường Hy cùng Hy Hòa vậy mà đều đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, điều này hiển nhiên là Hồng Quân không nghĩ tới. Xem ra lần này thật sự là trời phù hộ ta huyền môn. Hồng Quân lại một lần nữa nói ra. Lão sư quá khen, chỉ cần lão sư quấn lấy La Hầu, cái khác liền giao cho chúng ta tốt. Trừ phi vực ngoại thiên ma giới trừ La Hầu bên ngoài còn có cái khác Hỗn Nguyên chi cảnh tồn tại, nếu không lời nói, lúc này đây bọn hắn thua không nghi ngờ. Lao tử mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Cái khác Hỗn Độn chi cảnh tồn tại. Cái này không có khả năng. Cái này ngươi có thể yên tâm, vực ngoại thiên ma giới bên trong, trừ La Hầu bên ngoài, tuyệt đối không có cái thứ hai Hỗn Độn chi cảnh tồn tại. Hồng Quân mở miệng nói. Không có a. Như vậy lúc này đây bọn hắn thua định. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, lão tử biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm tự tin. Theo về sau, chờ một lúc Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người cũng nhao nhao đến, sau đó vô số tu sĩ cũng nhao nhao tại vực ngoại chiến trường bên ngoài bắt đầu hội tụ. Lúc này đây đại kiếp, tất cả huyền môn nội tình lúc này đây tất cả đều triệt để lấy ra, không có bất kỳ người nào che giấu, bởi vì đây chính là liên quan đến toàn bộ huyền môn sinh tử tồn vong, cho nên bất luận cái gì ẩn tàng đều là không cần thiết, đều đem chính mình áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Ong ong ong. Đúng lúc này, nơi xa, một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức cuốn tới, nương theo lấy một cỗ mênh mông khí tức quét sạch toàn bộ thiên địa, tại trong tầm mắt mọi người, một cái to lớn trận doanh hiển hóa ra ngoài, tại trận doanh này hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, giờ phút này bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ rời núi lấp biển khí tức khủng bố bao phủ mà đến, từ trận doanh này trên thân, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ như núi lớn kinh. Không áp lực. Chỉ bằng vào cái này kinh khủng y thế vậy mà đều để bọn hắn có chút không thở nổi. Đó là... Nhân giáo, là nhân giáo. Tốt, thật mạnh. Thật nhiều cường giả. Rất nhanh cũng không ít người nhận ra người tới thân phận, từng cái trên mặt đều tràn đầy nồng đậm rung động thần sắc, bất ngờ chính là nhân giáo đại quân. Đại La Kim Tiên, thật nhiều Đại La Kim Tiên. Chơi ạ. Khí tức kia. Chuẩn thánh. Nhiều như vậy chuẩn thánh. Nhân giáo bên trong lại còn có như thế nhiều chuẩn thánh. Lúc này đây nhân giáo nội tình ra hết, có thể tưởng tượng tạo thành rung động khủng bố cỡ nào. Ong ong ong. Cùng lúc đó, tại nhân giáo hậu phương, một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức cuốn tới, chỉ gặp tại trong tầm mắt mọi người, từng đội toàn thân tản mát ra lạnh lẽo hung sát chi khí âm binh cũng hiển hóa ra ngoài, cầm đầu chính là 10 đạo cao nữa là lập thân ảnh, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ lệnh thiên địa vì đó run rẩy khí tức. Địa phủ người. Đó là 10 tôn chuẩn thánh. Vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong. Đế Giang, Trúc Dung, là bọn hắn, là Tổ Vu, lại là bọn hắn vậy mà không có vẫn lạc. Lập tức rất nhanh cũng có người nhận ra 10 đạo thân ảnh thân phận, bất ngờ chính là đã từng 12 Tổ Vu bên trong 10 cái, nguyên bản tất cả mọi người cho là bọn họ đã hoàn toàn tiêu tan, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đổi một thân phận khác lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ha ha ha ha ha, mà nhìn thấy một màn này về sau, một đạo tràn ngập bi thương tiếng cười cũng lập tức truyền đến. Trong thanh âm lại là tràn ngập vô tận hưng phấn, tự trách cùng kích động cảm xúc, đạo thân ảnh này bất ngờ chính là Vu tộc trận doanh bên trong Tổ Vu Cộng Công, lúc này đây thiên địa hạo kiếp, Cộng Công hiển nhiên cũng rốt cục trùng hoạch tự do. Nguyên bản lúc này đây Cộng Công đã trong lòng còn có chết ý chí, chuẩn bị tại vực ngoại chiến trường lại chính mình cả đời, xem như vì Hồng Hoang thiên địa làm ra một điểm cuối cùng công hiến, thế nhưng là không nghĩ tới, nguyên bản ký ức chỗ sâu nhất thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, vậy làm sao có thể không lệnh hưng phấn. Vu vu vu. Không đơn thuần là Cộng Công, còn lại một chút may mắn còn sống sót niên đa y xa xưa Vu tộc nhìn thấy 10 đạo thân ảnh về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kích động thần sắc. Trong khoảnh khắc, Vu tộc trận doanh bên trong cũng buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên khí thế. Mặc dù nói bọn hắn đều đã minh bạch, bây giờ Đế Giang bọn hắn đã không phải là tổ Vu chi thân, thế nhưng là trong lòng bọn họ, Đế Giang bọn người địa vị vẫn như cũ là không gì sánh kịp. Theo phía sau bốn hải long tộc cũng tại Trúc Long dẫn đầu dưới dáng lâm vực ngoại chiến trường bên ngoài, giờ phút này long tộc cũng là xưa đâu bằng nay, mặc dù nói triệt để mất đi đại hưng cơ hội, thế nhưng là bởi vì dựa vào nhân tộc, bây giờ long tộc cũng trở thành một phương kình thiên cự phách, Trúc Long càng là tại lao tử trợ giúp phía dưới, siêu việt tổ long, thành công bước vào hôn nguyên chi cảnh, mà tứ hải long hải cũng toàn bộ bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chứ những thứ này trận doanh bên ngoài, còn có một số ẩn độn hồng hoang vô số năm cổ lão tồn tại cũng nhao nhao hiện thế. Tỷ như từng trải qua thiên địa bá chủ thứ nhất bộ tộc Phượng Hoàng, giờ phút này cũng xuất hiện tại bên trong chiến trường vực ngoại. Khởi hành. Tại tất cả đại quân đều triệt để tập kết hoàn tất về sau, Hồng Quân Thanh Âm cũng lập tức truyền ra, sau đó trực tiếp bước vào bên trong chiến trường vực ngoại, lao tử bọn người thấy thế cũng nhao nhao theo sát mà tới. Ân. Phương này thiên địa. Khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, lao tử lông mày liền mãnh liệt hơi nhíu lại, hiển nhiên là cảm ứng được phương này thiên địa phi phàm chỗ. Phương này thiên địa không gian cường độ viễn siêu hắn tưởng tượng, so với hắn thấy qua bất luận cái gì không gian đều mạnh mẽ hơn nhiều, mặc kệ là tại hỗn độn hay là tại trong tiên giới, lao tử đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách không gian, thế nhưng là tại phương này trong thiên địa, hắn có một loại cảm giác, chính mình chỉ sợ toàn. Lực ra tay mới có thể xé mở một đầu vết nứt không gian, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Chương 331, lần đầu gặp. Một đầu cá lớn. Đổi lại cái khác hôn nguyên chi cảnh tồn tại, nhiều lắm là chỉ có thể để không gian vặn vẹo mà thôi, về phần chuẩn thánh chi cảnh, có thể sản sinh nhất điểm không gian gợn sóng cũng không tệ. Với lại trừ cái đó ra, lão tử còn phát hiện, phương này thiên địa đối với tu sĩ thần thức gáp bách càng khủng bố hơn, nguyên bản tình huống, lấy lão tử thực lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ toàn bộ tiên giới, thế nhưng là giờ phút này, hắn thần niệm cơ hồ đã bị lịch sự tao nhã đến một loại cực hạn. Hắn có một loại cảm giác, chiến trường vực ngoại này, phương này không gian liền phảng phất một cái so đại thiên thế giới cao cấp hơn một cái không gian. Không đơn thuần là lão tử, còn lại đám người tiến vào phương này thiên địa về sau đều phát hiện vấn đề này. Từng cái khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cùng lúc đó, lão tử lông mày cũng nhăn lại đến, lời như vậy, hiển nhiên liền cho lúc này đây đại chiến mang đến vô số ngoài ý muốn khả năng, nếu không lời nói, sơ sót một cái lời nói, liền sẽ bị đối phương trực tiếp thần không biết quỷ không hay tiêu diệt từng bộ phận. Lão sư. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hồng Quân trên thân. Tất cả mọi người không cần liều lĩnh, lấy hôn nguyên chi cảnh tu sĩ làm đơn vị, nhất định phải bảo trì đầu đuôi nhìn nhau. Trước thăm dò nơi này tình huống lại nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không cần tham công liều lĩnh, không nên chúng địch nhân mai phục. Hồng Quân mở miệng nói, phải biết bây giờ bọn hắn một phương này hôn nguyên chi cảnh tồn tại thế nhưng là có không ít. Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Minh Hà mấy cái này là nguyên bản mấy cái thiên đạo thánh nhân. Tại tăng thêm hỏa vân động bên trong nhân tộc Tam Hoàng, đi qua những năm này thời gian, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, nguyên bản tu vi yếu nhất hiên viên cũng thành công bước vào hôn nguyên chi cảnh. Còn có nhân giáo Tây Vương Mẫu, Thường Hy, Hy Hỏa, Huyền Thiên, Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử cùng long tộc Trúc Long. Hợp lại lời nói thế nhưng là khoảng chừng 16 tôn chi nhiều. Là, lão sư. Cả đám cũng nhao nhao gật gật đầu nói, sau đó liền bắt đầu tại toàn bộ chiến trường bên trong thăm dò. Chiến trường vực ngoại này quy mô viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, nguyên bản lao tử bọn hắn coi là, chiến trường vực ngoại này nhiều lắm là có thể có một phương tiểu thiên thế giới lớn như vậy cũng không tệ, thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên là thật to đánh giá thấp chiến trường vực ngoại này quy mô. Phương này thiên địa áp chế thật sự là rất khó khăn nhận. Vực ngoại chiến trường một chỗ bên trong hư không, lao tử thân hình đang tại không ngừng dò xét chung quanh, thói quen loại kia toàn trí toàn năng, thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới cảm giác về sau. Biến hóa như thế hiển nhiên để hắn có chút 10 điểm khó nhận, giờ phút này hắn đã tại bên trong chiến trường vực ngoại du đãng 3 ngày nhiều thời gian, thế nhưng là thậm chí ngay cả một cái vực ngoại thiên ma cái bóng đều không có đến, với lại hắn cũng chân chính nhận thức đến. Chiến trường vực ngoại này mà huyền bác, tuyệt đối viễn siêu trung thiên thế giới. Ân. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên lão quyết biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống nơi xa một cái hướng khác, từ cái chỗ kia, lão tử cảm nhận được một cỗ tối nghĩa năng lượng gọn sóng. Phải biết lao tử bây giờ thế nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên cựu trọng thiên đỉnh phong nguyên thần cảnh giới thấy rõ ràng là nguyên thần cảnh giới, tại hôn độn chi cảnh phía dưới, không ai có thể cùng hắn so sánh, thậm chí bởi vì hắn tu luyện công pháp duyên cớ, hắn nguyên thần so với bình thường hôn độn chi cảnh tồn tại đều không kém chút nào. Cho nên chỉ cần không phải đụng phải la hầu lời nói, hắn đều có thể tại đối phương phát hiện chính mình phía trước cảm ứng được đối phương tồn tại, đây cũng là lao tử dám ở tại một mình hành động ý vào. Lúc này không chần chờ chút nào, lao tử trực tiếp ẩn tàng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái hướng kia nhích tới gần. Xem ra La Hầu cũng rất cẩn thận. Nhìn thấy đối phương trạng thái về sau, lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, tại hắn trước mặt chính là một cái không sai biệt lắm trăm vạn vực ngoại thiên ma tạo thành nơi đóng quân, mà tại nơi đóng quân bên trong, lao tử cảm ứng được một cỗ hỗn nguyên cấp bậc vực ngoại thiên ma trấn thủ, mà tại nơi đóng quân tám cái phương hướng, đều theo thứ tự là một cái không sai biệt lắm 10 vạn vực ngoại thiên ma tạo thành trận doanh, đầu đuôi nhìn nhau, hướng phía lao tử bên này tới gần. Hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên A. Không nghĩ tới vừa mới chạm mặt liền gặp được như vậy một đầu cá lớn. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, phải biết hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên loại này cấp bậc, tại toàn bộ huyền môn bên này, cũng không có mấy người đạt tới. Đại đa số đều là tại nhị trọng thiên, thậm chí một trọng thiên cảnh giới. Nếu như luận đơn đấu lời nói, cái này một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên tồn tại hiển nhiên sẽ không bị lao tử để vào mắt, bất quá muốn thần không biết quỷ không hay đem đối phương xử lý lời nói, hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn bây giờ thực lực tất nhiên có tuyệt đối nghiền ép ưu thế, thế nhưng là có thể đạt tới hỗn nguyên chi cảnh tồn tại có thể không có một cái nào đơn giản mặt hàng, hắn cũng cần thật tốt cân nhắc một chút. Muốn tại xử lý đối phương điều kiện tiên quyết có thể thoát thân. Nếu không lời nói nếu quả thật bị đối phương cuốn lấy lời nói, vậy liền có chút phiền phức. Ân. Đây là. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên lão tử phát hiện, phía dưới vực ngoại thiên ma đại quân lộ tuyến bỗng nhiên cải biến, vậy mà bắt đầu hướng phía chính mình phía sau nhanh chóng tiến lên, phảng phất phát hiện cái gì chiến cơ. A. Đúng lúc này, lão tử trong tay ngọc phù bên trong cũng truyền tới một đạo tin tức. Thì ra là thế. Xem xét một cái ngọc phù này bên trong tin tức về sau, lão tử lập tức cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc, ngọc phù này chính là Hồng Quân ra tay luyện chế, có thể mức độ lớn nhất tại bên trong chiến trường vực ngoại truyền lại tin tức. Mà vừa rồi tin tức chính là huyết hải A-tu-la giáo chủ Minh Hà phát ra, hắn tao ngộ vực ngoại thiên ma đại quân, song phương đã giao phong. Với lại phương vị cách mình cũng không phải là quá xa. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử con mắt mãnh liệt sáng lên. Trước mắt cái này một cái vực ngoại thiên ma trận doanh hiển nhiên là đi tiến về cứu viện, như thế lời nói, hiển nhiên liền thoát ly bình thường phương vị, xuất hiện lỗ thủng. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên diệt trừ các ngươi tốt. Rất nhanh lão tử trong lòng cũng có quyết đoán, trực tiếp cho Minh Hà truyền lại một tin tức, để Minh Hà ngăn chặn đối phương, chính mình trước giải quyết cái này sẽ đi qua cứu viện. Tăng thêm tốc độ, tốc độ. Phía dưới vực ngoại thiên ma trong đại quân, một cái toàn thân đầu có hai sừng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô tận ma khí thân ảnh băng lãnh nói ra, một cỗ sát ý ngút trời cũng từ trên người đối phương phát ra. Lập tức có thể nếm đến hồng hoang thiên địa sinh linh mỹ vị huyết nục, thật sự là tốt chờ mong a. Một đạo âm tà thanh âm cũng từ đối phương miệng bên trong truyền ra, trong giọng nói tràn ngập một loại làm cho người dùng mình run rẩy khí tức. Ngươi đã không có cơ hội. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức trong nháy mắt giáng lâm. Người nào? Nhìn thấy một màn này về sau, áo đen thân ảnh sắc mặt đại biến, sau một khắc, thân hình cũng phóng lên tận trời, chọn cá nhân trên người ma khí cũng trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền vào nhập trạng thái chiến đấu. 18. Chương 332, lần đầu giao phong. Cường thế nghiên ép. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời, bốn chuôi kinh khủng trường kiếm màu đỏ ngòm hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một trường tràn ngập vô tận sát phạt chi khí trận đồ chống rông xuất hiện. Trong nháy mắt đem phương viên trăm van nở đà mở tất cả vực ngoại thiên ma tất cả đều bao phủ lại. Cái gì? Đây là... Chu tiên kiếm trận. Đáng chết, ngươi làm sao lại? Nhìn thấy cái này kinh khủng tràn ngập vô tận sát phạt khí tức kinh khủng sát trận về sau, phía dưới áo đen thân ảnh sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên là nhận ra cái này kinh khủng đại trận. Phải biết Chu tiên đại trận lúc trước thế nhưng là La Hầu sở trường nhất trung cực sát chiêu. Cho nên vực ngoại thiên ma giới vực ngoại thiên ma có thể nhận ra cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Giết. Lao tử căn bản cũng không cùng đối phương có chút nói nhảm, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt tách ra vô lượng sát phạt khí tức, một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc, hướng thẳng đến phía dưới một đám vực ngoại thiên ma trên thân bao phủ tới. Cái này Chu tiên kiếm trận thế nhưng là lao tử toàn lực thôi động, phía dưới những vực ngoại thiên ma đó chỗ nào có thể tiếp nhận được, trong khoảnh khắc, kiếm khí những nơi đi qua, tất cả vực ngoại thiên ma trực tiếp bị sinh sinh cắn giết, vẹn vẹn mấy tức thời gian liền có gần 3 thành vực ngoại thiên ma trực tiếp bị sinh sinh cắn giết. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới áo đen thân ảnh trong đôi mắt hàn quang bảo hộ, một cỗ kinh khủng thao thiên ma khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, đưa tay lật một cái, một thanh tản mát ra vô tận hung sát chi khí ma đao tế ra, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Đây là ồn ào. Lao tử cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, trực tiếp đưa tay một trường vỗ ra, bên trong hư không, một đạo kinh khủng che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía áo đen thân ảnh trên thân bao phủ tới. Muốn chết. Nhìn thấy lao tử vậy mà dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ chính mình ma binh, người áo đen đáy mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, trong cơ thể ma khí điên cuồng phun trào, ma đao phía trên, khí tức khủng bố càng thêm điên cuồng phun trào, hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Phanh. Chỉ nghe, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, lao tử bàn tay trực tiếp cùng người áo đen ma đao sở đụng vào nhau, sau một khắc, chỉ gặp lao tử trên bàn tay, tách ra một đạo vô lượng thần quang, một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Bây giờ lao tử nhục thân khoảng cách hỗn độn thánh thể chỉ có cách nhau một đường, nhục thân phòng ngự thế nhưng là so với bình thường tiên thiên trí bảo đều mạnh hơn rất nhiều, có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên trí bảo. Lúc này, chỉ gặp hắc sắc ma đao thân đao mãnh liệt run rẩy, ngay sau đó, đối phương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, cỗ kinh khủng tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt cuốn tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, một cánh tay cũng trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là bị cái kia kinh khủng bá đạo lực lượng sinh sinh chấn vỡ. Cái gì? Người áo đen sắc mặt lập tức đại biến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là bị lao tử biểu hiện ra ngoài thực lực cho chấn kinh. Hừ! Lao tử căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, bây giờ thế nhưng là đang cùng thời gian thi chạy, cần tốc chiến tốc thắng, hỗn nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo phách tuyệt vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt! Người áo đen sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Một mặt hắc sắc ma kính trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp bao phủ quanh thân, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức từ phía trên phát ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Lao tử hư lạnh một tiếng, hôn nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt liền rơi xuống hắc sắc ma kính phía trên, chỉ gặp ma kính phía trên tách ra một đạo chói mắt quang mang, một cỗ cường đại không gian chi lực trong nháy mắt nở rộ, phảng phất muốn đem lão tử công kích đạo nhập hư không. Si tâm vọng tưởng. Lao tử cười nhạo một tiếng. Cái này hắc sắc ma kính thật là một kiện không sai phòng ngự linh bảo, lại có thể đem đối phương công kích gỡ nhập hư không, có chút cùng loại ở tại tứ lạng bạt thiên cân cảm giác, bất quá loại vật này chỉ có tại song phương thực lực chênh lệch không bao lâu đợi mới có hiệu quả, tại một phương có nghiền ép tính ưu thế thời điểm, loại biện pháp này hiển nhiên là được không thông. Keng. Nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, hắc sắc ma kính trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài, một vết nứt cũng lập tức tại ma kính phía trên hiển hóa ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí gào thét mà tới, trong nháy mắt trực tiếp đem đối phương lớn nửa người gọt sạch. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, nếu như không phải tối hậu quan đầu phản ứng kịp thời lời nói, hắn một kích này chỉ sợ thật sự muốn hoàn toàn chết đi. Ông, lao tử trong tay động tác không chậm chút nào, trong tay bàn long biển quải cũng hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới, cái này bàn long biển quải thế nhưng là lúc trước tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên biến thành, bây giờ đi qua hắn rèn luyện về sau. Uy năng đã có thể so với tiên thiên trí bảo cấp bậc. Hỗn đản. Đối phương thấy thế, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn, hiển nhiên lão tử thực lực thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó thân hình lại tại nơi xa trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp tránh đi lão tử đạo này công kích, bất quá giờ phút này trên người hắn khí tức lại là suy yếu không ít. Thủ đoạn này có chút ý tứ. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ. Giống. Sau một khắc, chỉ gặp đối phương miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, tại lão tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực truyền đến, sau đó chỉ gặp phía dưới may mắn còn sống sót những vực ngoại thiên ma đó vậy mà tất cả đều không bị khống chế hướng phía bên cạnh hắn tụ tập tới, cuối cùng trực tiếp bị hắn sinh nuốt sống phệ. Vẹn vẹn mấy tức không đến lúc đó ở giữa. Giữa sân còn lại những vực ngoại thiên ma đó vậy mà tất cả đều bị đối phương sinh nuốt sống rơi, mà nguyên bản trên người đối phương suy yếu khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong làm. Ân, lao tử thấy thế lại một lần nữa cứ thế một cái, hắn không nghĩ tới vực ngoại thiên ma lại còn có như thế bí pháp, nếu có nguồn gốc không ngừng vực ngoại thiên ma lời nói, đây quả thực liền có thể nói là bất tử chi thân. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tử lạnh lùng nói ra. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết quan mang. Đáng chết hỗn đản, ta cùng ngươi liều. Vô tướng thiên ma biến. Đối diện vực ngoại thiên ma trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Hiện nhiên giờ khắc này hắn cũng chân chính nhận thức đến lao tử kinh khủng. Tại hắn trong ấn tượng, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, trừ vô thượng ma tổ bên ngoài, không ai có thể so lão tử càng khủng bố hơn, giờ phút này cũng không dám lại có chút giữ lại, toàn lực bộc phát, đầu hy vọng có thể ngăn chặn lão tử, kiên trì đến cứu viện đến. 18. Chương 333, cường thế. Liền chết hai trọng thương. Tại bí pháp toàn lực thôi động phía dưới, vực ngoại thiên ma trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng tại lão tử kinh ngạc dưới ánh mắt, trên người đối phương khí tức vậy mà đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên đỉnh phong, bước vào tứ trọng thiên chi cảnh. Có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, vẫn như cũng là sâu kiến. Lão tử lạnh lùng nói ra. Kết thúc, thiện ngươi lên đường. Lão tử trong đôi mắt hàn quang bùng lên, căn bản cũng không cùng đối phương có chút nói nhảm, Hỗn Nguyên kiếm lại một lần nữa tách ra vô tận lộng lẫy kiếm mang. Thiên ma chân thân. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện vực ngoại thiên ma cũng không chần chờ chút nào. Trên thân khí tức cũng điên cuồng thôi động, vô biên thao thiên ma tức điên tuôn ra động, mất một lúc liền hóa thành một tôn kinh khủng kình thiên cự ma, từng đạo kinh khủng thần thông cũng trực tiếp nên tiếp lao tử công kích. Châu châu đá xe, nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức. Lao tử cười lạnh một tiếng, đối phương thần thông mặc dù nói không yếu, bất quá hiển nhiên đối mặt lao tử, hiển nhiên dễ vốn là không cùng đẳng cấp. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều bị sinh sinh phá diệt, không có bất kỳ vật gì là hắn địch. Kiếm khí bên trong tràn ngập một loại một hướng không phía trước khí tức. Hỗn đản. Vực ngoại thiên ma giận mắng một tiếng, trong tay ma đao cũng trực tiếp nên đón. Đương. Giang giác. Trong nháy mắt một đao một kiếm liền trực tiếp sờ đụng vào nhau, sau đó tại đối phương kinh hai ánh mắt bên trong, hắc sắc ma đao thân đao mãnh liệt run rẩy, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không nứt toát ra, vực ngoại thiên ma thân ảnh cũng hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, miệng bên trong từng ngụm nghịch huyết cũng không ngừng nở rễ cuồn phún mà ra. Hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích, một đạo kinh khủng dữ tợn đáng sợ vết thương cũng ra bây giờ đối phương chân thân phía trên. Không có khả năng, không có khả năng, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vực ngoại thiên ma khắp khuôn mặt là nồng đậm hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lao tử thực lực vậy mà đã cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Nguyên bản hắn thấy, lao tử tu vi hẳn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, chính mình vận dụng bí pháp về sau, cho dù là không địch lại, cũng hẳn là đủ để trong khoảng thời gian ngắn tự vệ. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lão tử thực lực căn bản cũng không phải là cái gì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, cái này căn bản cũng không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ có thể có được thực lực. Diệt. Lão tử thấy thế căn bản cũng không cùng đối phương có chút nói nhảm, đưa tay đối với bên trong hư không mãnh liệt vỗ, sau đó hung hăng hướng phía đối diện trên thân bao phủ tới. Bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm nhận được nơi xa có hai cỗ không kém khí tức đang tại hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, cái này hai cỗ khí tức đều 10 điểm lạ. Không cần phải nói, hẳn là vực ngoại thiên ma một phương cường giả. Giết. Lao tử trên thân khí tức cũng thôi động đến cực hạn, bên trong hư không cự thủ cũng mang theo một cỗ hủy diệt gợn sóng hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới. Hôn trướng, dừng tay. Ngươi dám. Đúng lúc này, hai đạo hét to âm thanh truyền đến, sau đó Chu Tiên Đại Trận cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, hiển nhiên bọn hắn đang tại công kích Chu Tiên Đại Trận. Hừ. Chết cho ta. Lao tử căn bản cũng không có để ý tới hai người công kích. Toàn lực ra tay, trực tiếp hung hăng hướng phía trước mặt vực ngoại thiên ma trên thân đập tới. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp vực ngoại thiên ma thân thể chấn động mạnh một cái, theo hậu thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần vừa mới muốn bỏ chạy liền bị bên trong hư không bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt xoắn nát, hiển nhiên là không sống được. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, phía trên đại trận cũng lại một lần nữa truyền ra một cỗ cuồng bạo hơn năng lượng gợn sóng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Chu Tiên Tứ kiếm thu lại. Cái gì? Ngươi vậy mà giết hắn? Hai đạo áo đen thân ảnh tiến vào giữa sân nhìn qua đã hóa thành một đoàn huyết vụ vực ngoại thiên ma về sau, sắc mặt lập tức đại biến, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phải biết mới vừa rồi bị lao tử chém giết đạo này vực ngoại thiên ma thế nhưng là thất tình lục dục làm cho bên trong bài danh tương đối dựa vào phía trước tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà liền như thế bị chém giết, lập tức cũng là vừa sợ vừa giận. Đáng chết, giết hắn. Hai người thấy thế, liếc nhau, trong nháy mắt trên thân khí tức cũng bạo phát đi ra, hướng thẳng đến lao tử bên người che mở dê tờ tới. Lan. Nếu như bình thường lời nói, lao tử không ngại đưa bọn hắn lên đường, trước mắt hai cái bất quá là một tôn nhất trọng thiên, một tôn nhị trọng thiên mà thôi, hiển nhiên căn bản cũng không có thể là lao tử đối thủ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi thời điểm, lao tử cảm ứng được Minh Hà truyền đến tin tức, hắn gặp được vậy mà cũng là một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma. Minh Hà tại nguyên bản mấy cái thiên đạo thánh nhân bên trong, tu vi yếu nhất, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên cảnh giới, cho nên giờ phút này hiển nhiên có chút không địch lại. Cho nên lão tử căn bản là lười nhác cùng đối phương dây dưa, hướng thẳng đến Minh Hà bên kia bay lượn mà đi. Cuốn lấy hắn. Đừng cho hắn đi trợ giúp. Đối phương nhìn thấy lão tử động tác về sau, hiển nhiên cũng đoán được hắn ý đồ, lúc này cũng mở miệng nói, hai người trong nháy mắt liền đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn, hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết đồ vật, đã ngươi nhóm muốn chết lời nói, như vậy bản tọa thành toàn các ngươi. Lão tử thấy thế trong đôi mắt hàn quang lớn tiếng, một cỗ chu nở dê thiên sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, Hỗn Nguyên kiếm mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức gào thét mà ra, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người quét sạch mà đi. Cái gì? Này khí tức? Không tốt, mau lui lại. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, hai người sắc mặt lập tức đại biến, giờ khác này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước vực ngoại thiên ma nhanh như vậy liền bị miểu sát, khủng bố như thế thực lực hiển nhiên viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Trực tiếp đem chính mình phòng ngự ma khí tế ra, trong cơ thể ma khí điên cuồng phun trào. Phanh! Phanh! Chỉ nghe hai đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Hai người ma khí phía trên quang mang cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó hai người thân thể cũng lập tức thổ huyết bay rất ra ngoài, vừa đối mặt liền bị trọng thương. Lui. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một cỗ khó tả hoảng sợ, sau một khắc, gần như trong nháy mắt, hai người quay đầu liền chạy, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, lấy thực lực bọn hắn căn bản là ngăn không được lão tử. Hừ. Lão tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói hắn rất muốn đem đối phương lưu lại, thế nhưng là đến một lần Minh Hà nơi đó tình thế tương đối khẩn cấp, thứ hai hai tôn Hỗn Nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma một lòng muốn chạy trốn lời nói, thật đúng là có chút phiền phức, trừ phi là như là vừa rồi như vậy dùng đại trận vây khốn đối phương, nếu không lời nói, lấy vực ngoại thiên ma cái kia quỷ dị thủ đoạn tới nói, thật đúng là có chút phiền phức. Đương nhiên chủ yếu nhất là vừa rồi chính mình chém giết một tôn Hỗn Nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma, khẳng định sẽ khiến La Hầu chú ý, nếu như La Hầu tự mình ra tay lời nói, vậy hắn sẽ phải nguy hiểm. 18. Chương 334, Minh Hà nguy cơ. Lao tử ra tay. Một bên khác, huyết hải A-tu-la nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma đại quân cũng đã đưa trước phòng. A-tu-la nhất tộc bản thân lý hệ nở là chiến đấu chủng tộc, 10 điểm am hiểu chém giết, cho nên tại mặt đối mặt vực ngoại thiên ma nhất tộc thời điểm đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thế yếu, thậm chí còn chiếm hữu không ít ưu thế, thế nhưng là bên trong hư không Minh Hà lại có chút xả tờ không chi ưu được cờ nữ A. Minh Hà mặc dù nói đi là sát đạo, sức chiến đấu không yếu, bất quá hiển nhiên đối diện vực ngoại thiên ma thực lực hiển nhiên cũng đồng dạng không đơn giản, tăng thêm tu vi ưu thế, vậy mà gắt gao đem Minh Hà chế trụ. Có chút ý tứ, không nghĩ tới hồng hoang bên trong còn có ngươi bực này đi sát đạo tồn tại, bất quá tại bản tọa xem ra, ngươi dạng này tồn tại hồng hoang bên trong căn bản chính là một cái khác loại, không bằng gia nhập chúng ta vực ngoại thiên ma một phương, gia nhập ta ma tộc một phương, sẽ càng thêm thích hợp ngươi sát đạo, với lại có ma tổ chỉ điểm. Thực lực ngươi nhất định sẽ có một cái to lớn tiêu thăng. Đối diện vực ngoại thiên ma ánh mắt cũng rơi xuống Minh Hà trên thân, lúc này mở miệng nói, hiển nhiên là lên mời chào Minh Hà tâm tư. Gia nhập vực ngoại thiên ma giới. Thật sự là người si nói ngọng. Bội phản hương hoang, Minh Hà hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn mặc dù nói tính cách 10 điểm quái gở, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối không phải một cái lấy oán trả ơn người, hắn hết sức rõ ràng chính mình hôm nay thành tựu là thế nào đến. Hắn mặc dù tự phụ thiên phú không kém. Thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, nếu như không có phía trước thiên đại cơ duyên lời nói, hắn đời này có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong cũng đã là cực hạn, về phân bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh căn bản chính là người si nói ngọng, cho nên hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời bỏ huyền môn. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt đồ vật. Đã ngươi như thế không biết điều lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Đối diện vực ngoại thiên ma thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào. Trong tay hắc sắc ma thương quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hướng thẳng đến Minh Hà bên người cuốn tới. Hừ, huyết sát thiên hạ. Minh Hà thấy thế cũng không chần chờ chút nào, nguyên đồ A tỷ điền cuồng thôi động, hai đạo kinh khủng chu nở dê thiên sát khí trong nháy mắt bộc phát, dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng thôi động đến cực hạn, trực tiếp lại một lần nữa cùng đối phương trùng sát đến cùng một chỗ. Người đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, thanh âm đối phương băng lãnh nói ra. Một cỗ kinh khủng khí tức hung sát trong nháy mắt từ trên người đối phương bộc phát đi ra. Muốn chết? Thật sự là trò cười, muốn giết ta? Bằng một mình ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Minh Hà lạnh lùng nói ra, mặc dù nói thực lực đối phương rất mạnh, Minh Hà không phải đối phương đối thủ, thế nhưng là nếu như mình muốn rời khỏi lời nói, đối phương đồng dạng không làm gì được chính mình, chẳng qua nếu như chính mình một khi rời đi lời nói, phía dưới A-tu-la đại quân sẽ phải triệt ngọn nguồn xong đời. Phải không? Một mình hắn không được. như vậy lại thêm bản tọa đâu. Minh Hà thanh âm vừa mới rơi xuống, nơi xa lại là một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một đạo áo đen thân ảnh cũng lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng lâm trình diện bên trong, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người đối phương bộc phát đi ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Minh Hà sắc mặt lập tức đại biến. Người tới thực lực mặc dù nói so ra kém đối diện cái này một tôn vực ngoại thiên ma, tuy nhiên lại cũng không so với chính mình kém bao nhiêu, một sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, giữa sân thế cục cũng càng phát ra khẩn trương lên. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử vong. Nhìn thấy một màn này về sau, phía trước vực ngoại thiên ma thanh âm băng lãnh nói ra. Nam mơ. Minh Hà hai mắt vô cùng băng lãnh, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc. Ngươi đây là muốn chết. Động thủ, toàn lực ra tay. Giết hắn. Hai người liếc nhau, trong tay ma binh tất cả đều tế ra, vô biên thao thiên ma tức điên tuôn ra động, từng đạo lăng lệ vô cùng ma đạo thần thông cũng hung hăng hướng phía Minh Hà trên thân bao phủ tới. Hai người liên thủ phía dưới, trong khoảnh khắc, Minh Hà áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mặc dù nói phòng ngự không yếu, bất quá hiển nhiên muốn gánh vác hai tôn hôn nguyên chi cảnh tồn tại toàn lực ra tay, hiển nhiên là lực lượng có thua, mất một lúc, Minh Hà trên thân liền bị thương, trên thân đạo bảo cũng biến thành rách tung tóe, tóc hai bù xù, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Đừng lại làm phí công dãy rủa, ngươi không có cơ hội. Trong đó một tôn vực ngoại thiên ma thanh âm băng lãnh nói ra. Không cần cùng hắn nói nhảm, toàn lực ra tay, đem hắn cầm xuống, nếu không chậm thì sinh biến. Một cái khác đạo thân ảnh trực tiếp mở miệng nói, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như mang xuống lời nói, rất có thể đối phương viện binh liền sẽ giáng lâm. Giết! Hai cá nhân trên người khí tức lại một lần nữa điên cuồng phun trào, trong tay công kích cũng càng phát ra lăng lệ. 44. Phanh! Đúng lúc này, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự trong nháy mắt bị xuyên thủng, huyết sắc trường thường trong nháy mắt xuyên thủng Minh Hà bả vai. Một cái kinh khủng huyết động cũng hiển hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh trong tay trực tiếp thôi động một tấm hắc sắc cự ấn hung hăng hướng phía Minh Hà trên thân nghiền ép lên đến. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Minh Hà sắc mặt đại biến, một kích này nếu là thật sự rơi xuống trên người mình lời nói, e là cho dù là không chết cũng muốn trọng thương. Hừ, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Thật coi ta huyền môn không có người không thành. Mắt thấy đạo này công kích liền muốn rơi xuống Minh Hà trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau đó một tay nắm trống rỗng hiển hóa ra ngoài, sau đó mãnh liệt một trường vô ra, trong nháy mắt rơi xuống màu đen cự ấn phía trên. Phanh! Tại đối diện hai người kinh hai ánh mắt bên trong, cái kia kinh khủng bàn tay vậy mà trực tiếp một bàn tay đem màu đen cự ấn đánh bay ra ngoài, kinh khủng kinh khí vậy mà trực tiếp đem đối diện hai tôn vực ngoại thiên ma sinh sinh tung bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện hai tôn vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, ánh mắt hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một bóng người trống rỗng hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức từ trên người đối phương bạo phát đi ra, bất ngờ chính là lão tử. Mà phía dưới Minh Hà nhìn thấy lão tử thân ảnh về sau, trên mặt thì lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, nguyên bản lo lắng tâm tình lập tức cũng triệt để tùng hạ đến, lão tử thực lực đến cỡ nào biến thái hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hắn thấy, đối diện hai cái vực ngoại thiên ma mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là tại lao tử trước mặt căn bản là bên trên không mặt bản. Đa tạ đại sư huynh. Minh Hà cũng liền vội mở miệng nói, sau đó thư A Cơ hướng miệng bên trong ném mấy khỏa đan dược, khôi phục thương thế trên người. Không cần khách khí, hai cái này phế vật liền giao cho ta tốt. Ngươi đi xuống trước đem những cái kia đạp tờ na tờ thanh lý. Lao tử từ tốn nói. Tốt. Đối với lao tử lời nói, Minh Hà không chần chờ chút nào. Trực tiếp cơ múa trong tay nguyên đồ A tỷ hướng phía dưới vực ngoại thiên ma trong đại quân sông tới giết. Đợt, hôm nay liền viết những thứ này đi, lại đổi bản thảo lại gõ chữ, thực sự quá mệt mỏi. Ai? Bực mình sự tình thật nhiều. Đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục. Thật tốt ngủ một giấc núi. 18. Chương 335, vô địch nhục thân. Kinh biến. La Hầu hiện thân. Một tôn hỗn nguyên chi cảnh tồn tại sông vào hỗn nguyên phía dưới trận doanh bên trong. Lực sát thương có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, với lại nguyên bản A-tu-la nhất tộc đối đầu vực ngoại thiên ma nhất tộc liền có không nhỏ ưu thế, gần như trong nháy mắt, giữa sân cục diện liền biến thành nghiêng về một bên đồ sát, không sai, liền là đồ sát, không có chút nào hồi hộp đồ sát. Hỗn đản. Bên trong hư không hai tôn hỗn nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, trên thân ma khí điên cuồng phun trào, lúc này liền muốn ngăn cản Minh Hà. Hừ, các ngươi đối thủ là bản tọa. Lão tử hư lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái kia một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma trên thân, tổn thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, tương đối ở tại tam trọng thiên vực ngoại thiên ma tới nói, cái này nhị trọng thiên hiển nhiên càng thêm dễ giết. Giết! Lao tử bạo quát một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt chém ra, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Hỗn đản! Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện hai người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Vô lượng thần thông trong nháy mắt phát động, pháp bảo cũng hung hăng hướng phía lao tử trên thân của tới. Đi chê tờ. Tam trọng thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma trong đôi mắt hàn quang lớn tiếng, hắc sắc ma thương phía trên khí tức điên cuồng phun trào, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Hừ. Lao tử thấy thế, cả người không lùi mà tiến tới, không nhìn thẳng hắc sắc ma thương, Hỗn Nguyên kiếm khí thế không giảm, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức, hướng thẳng đến nhị trọng thiên vực ngoại thiên ma trên thân bao phủ tới. Muốn chết. Nhìn thấy lao tử vậy mà không nhìn công kích mình, tam trọng thiên vực ngoại thiên ma trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, gần như trong nháy mắt, trực tiếp phát động bí pháp, chọn cá nhân trên người khí tức trong nháy mắt tiêu thăng, mất một lúc liền trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên cảnh giới, trường thương màu đen trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc long, mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hướng phía lao tử trên thân cuốn tới. Đáng giận. Nhìn thấy lao tử vậy mà vẫn như cũ đem mục tiêu khóa chặt chính mình, nhị trọng thiên vực ngoại thiên ma sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, một mặt tản mát ra thao thiên ma khí lá cờ hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ lại. Mở cho ta. Lao tử miệng bên trong chợt quát một tiếng, trong nháy mắt Hỗn Nguyên kiếm trực tiếp rơi xuống màu đen cự ấn phía trên, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, bên trong hư không màu đen cự ấn trực tiếp bị lao tử sinh sinh bắn bay ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí thế không giảm, hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. Không biết sống chết đồ vật. Ngay sau đó, bên trong hư không màu đen thương long gào thét mà tới, hướng thẳng đến lao tử trên thân cuốn tới. Hừ. Lao tử cựu chuyển hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, nhục thân trong nháy mắt cường hóa đến cực hạn, một cỗ kinh khủng áp bách khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Ầm ầm ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, lao tử công kích vánh đến trên người đối phương, đồng dạng bên trong hư không màu đen thương long cũng oanh đến lao tử trên thân. Sau một khắc, rất nhanh hai người kia vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp lao tử cả người thân thể vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ một cái, liền ổn định lại, sinh sinh gánh vác cái kia kinh khủng thương long công kích, mà đối diện nhị trọng thiên cấp bậc vực ngoại thiên ma thì trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, màu đen đại kỳ trực tiếp bị hung hăng xé mở, kinh khủng kiếm khi đem đối phương nửa người đều chém xuống đến. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng lập tức truyền đến. Làm sao có thể? Bên trong hư không tam trọng thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma trực tiếp mắt trợn tròn, chính mình thế nhưng là phát động bí pháp, thế nhưng là vậy mà như thế hời hợt liền bị đón lấy, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Thiện ngươi lên đường. Lao tử hư lạnh một tiếng, không dám có chút chần chờ, trực tiếp lại một lần nữa khóa chặt cái kia một đạo bị hắn trọng thương nhị trọng thiên chi cảnh vực ngoại thiên ma, Hỗn Nguyên kiếm lại một lần nữa, kinh khủng kiếm ý lại một lần nữa bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. Không cần. Cảm nhận được lao tử một kích này về sau, đối diện vực ngoại thiên ma sắc mặt biến đổi lớn, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận hoảng sợ thần sắc, một kích này nếu như rơi xuống trên người hắn lời nói, tuyệt đối là mười chết không sinh. Không tốt. Mắt thấy đạo này công kích liền muốn rơi xuống trên người đối phương thời điểm, đúng lúc này, đột nhiên lão tử trong lòng báo động nổi lên, một loại trước đó chưa từng có nguy cơ trong nháy mắt từ đáy lòng của hắn dâng lên. Sau một khắc, không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó trong mi tâm quang mang lóe lên, 36 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt tế ra, cùng lúc đó, thái cực đồ cũng bị lao tử tế ra ra ngoài, đem chính mình phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Phanh! Ngay sau đó chỉ gặp trong bầu trời, một cây huyết sắc trường thương động phá hư không, trực tiếp rơi xuống lao tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên. Giờ khắc này, lao tử chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt thế vô cùng sát phạt chi khí trong nháy mắt hướng phía trên người hắn cuốn tới, một cỗ kinh khủng tuyệt cường lực lượng cuốn tới. Cả người thân thể cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng không ngư nở dê run dậy, trong cơ thể khí. Huyết điên cuồng bốc lên. Trọn vẹn bay ngược mấy chục mét về sau, lão tử lúc này mới ổn định thân hình. Cùng lúc đó, giữa sân, một cỗ tuyệt thế vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt giáng lâm. Một sát na này, tất cả mọi người phảng phất đặt mình vào ở tại vô tận máu trong ngục, bên trong hư không một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. La Hầu. Là ngươi. Nhìn thấy thân ảnh này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên đã nhận ra, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là ma tổ La Hầu, không đến người giống như cũng không là La Hầu bản tôn, mà là hắn một đạo nguyên thần hóa thân, nếu không lời nói, vừa rồi một kích chính mình chỉ sợ cũng đã trọng thương. Nguyên lai là ngươi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới như thế, tiểu tử, bản tọa cho ngươi thêm một cái cơ hội, thần phục bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Bên trong hư không thân ảnh ánh mắt rơi xuống lao tử trên thân, trong đôi mắt sát cơ bắn ra, hiển nhiên là nhận ra lão tử thân phận, thanh âm trầm thấp nói ra, lúc trước nếu như không phải lão tử tại tối hậu quan đầu nhúng tay lời nói, hắn đã chiến thắng Hồng Quân trở thành thiên đạo người phát ngôn. Thân phục, thật sự là cho cười. Lão tử cười nhạo một tiếng, bất quá biểu hiện trên mặt lại là tràn ngập vô tận ngưng trọng, hiển nhiên là không dám có chút chủ quan. Đã như vậy, thiện ngươi lên đường. Nghe được lão tử lời nói về sau, bên trong hư không huyết sắc trường thường quang mang lại một lần nữa đại thịnh, một cỗ tuyệt thế vô cùng sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng trường thương mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ mà đến. Đợt, vừa rời giường, ăn chút cơm, trước bổ hôm qua khất nợ. 18. Chương 336, đối cứng La Hầu hóa thân. Hồng Quân hiện thân. Tại này khí tức bao phủ lão tử trên thân trong nháy mắt, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Trong lòng cũng là hoảng hốt, cái này vẹn vẹn bất quá là La Hầu một đạo nguyên thần hóa thân mà thôi liền có như thế nghịch thiên thực lực, có thể tưởng tượng hắn bản tôn đến cỡ nào nghịch thiên. Hôn nguyên cửu chuyển, hôn độn chân thân. Lao tử thấy thế căn bản cũng không dám lại có chút giữ lại, bí pháp trong nháy mắt phát động, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào. Hôn nguyên cửu chuyển, 9981 lần chiến lực trong nháy mắt bộc phát, chọn cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hôn nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cơ hồ mất một lúc, lao tử trên thân khí tức liền đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cảnh giới cũng bước ra một bước cuối cùng, bước vào hỗn độn chi cảnh. Trong khoảnh khắc, một loại trước đó chưa từng có hiểu ra cảm giác tràn vào toàn thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phảng phất tiến vào một phương hoàn toàn mới thiên địa. Phía trước thời điểm tại hôn nguyên chi cảnh, hắn vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, điều động một chút thiên đạo lực lượng, thế nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình trong lúc phất tay vận dụng hoàn toàn liền là pháp tắc lực lượng. Trong chớp nhoáng này, lão tử tu vi xem như đạt tới nửa bước thiên đạo chi cảnh, một cỗ hùng hậu khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, nương theo lấy, cả người thân thể cũng điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt liền hóa thành một tôn kinh khủng trăm vạn trượng cự nhân, kinh khủng áp bách khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng thôi động đến cực hạn, thái cực đồ giẫm tại dưới chân. Một đạo to lớn âm dương ngư bao phủ quanh thân, nhất lực phá vạn pháp, nhất kiếm chẳng thiên. Trong nháy mắt trong tay Hỗn Nguyên kiếm phía trên cũng mãnh liệt tách ra một đạo sáng chói thần quang, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức phóng lên tận trời, nên tiếp bên trong hư không La Hầu hóa thân công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô biên hủy diệt năng lượng gợn sóng điên cuồng phun trào, Hỗn Nguyên kiếm cùng huyết sắc trường thương trực tiếp ở trong hư không sở đụng vào nhau, trọn vẹn ở trong hư không đối oanh trên trăm lần. Hỗn chướng. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu trong đôi mắt hiện lên một vòng ngang ngược quan mang, trong đôi mắt sát cơ tăng vọt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lao tử thực lực vậy mà bước vào một bước này, trong mắt hắn, lao tử cũng trong nháy mắt trở thành một cái to lớn uy hiếp, một cỗ kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bộc phát. Chết! Chỉ gặp La Hầu chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, một đạo kinh khủng như là kình thiên như cự trụ cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía lao tử trên thân nghiền ép lên đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn nổ tung, khí tức hủy diệt điên cuồng tràn ngập. Hừ. Lão tử thấy thế, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, trong nháy mắt câu thông lực lượng pháp tắc, đưa tay lật một cái, một tôn tử kim sắc ấn tỷ hiện hóa ra ngoài, vô biên pháp tắc khí tức trong nháy mắt tràn vào tử kim sắc ấn tỷ bên trong, trong khoảnh khắc, một đạo hào quang màu tử kim trong nháy mắt nở rộ, tử kim sắc ấn tỷ dài ra theo gió. Chi nở cái kim sắc tử kim sắc thần long hư ảnh cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức nên. Đón. Bất ngờ chính là lão tử áp đáy hồng pháp bảo thứ nhất Hồng Mông Huyền Thiên Ấn, bây giờ Hồng Mông Huyền Thiên Ấn thế nhưng là đã đạt tới Hỗn Độn Linh Bảo cấp bậc, với lại ẩn chứa vô tận khí vận lực lượng, uy năng so phổ thông Hỗn Độn Linh Bảo hiển nhiên mạnh hơn phần lớn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, tử kim sắc cự ấn cùng bên trong hư không màu đen cự chỉ cũng oanh đến cùng một chỗ. Một cỗ hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng quét sạch. Trọn vẹn ở trong hư không đối hoành trên trăm lần lúc này mới sinh sinh hóa hiểu đạo này kinh khủng công kích. Tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới bản tọa thật là có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới như thế, trong tay lại còn có như thế trọng bảo. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. La Hầu hóa thân trên thân sát ý cũng trong nháy mắt tăng vọt, giờ phút này hắn cũng rốt cục cảm nhận được lao tử to lớn uy hiếp, trên thân ma khí điên cuồng phun trào, chọn cá nhân trên người hắc sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Chết! Trong khoảnh khắc, bên trong hư không, một cái kinh khủng che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Không tốt! Cảm nhận được một kích này về sau, lao tử sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Tương đối ở tại phía trước công kích tới nói, một kích này hiển nhiên khủng bố hơn nhiều. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, nguyên thần câu thông hỗn độn châu thế giới, trực tiếp điều động hỗn độn châu bên trong lực lượng, hỗn nguyên kiếm cùng hồng mông huyền thiên ấn phóng lên tận trời. Phanh phanh. Bất quá để lão tử có chút kinh hãi là, vẹn vẹn vừa đối mặt, bên trong hư không kiếm khí cùng hồng mông huyền thiên ấn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vướng. Lão tử thấy thế trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào. Tất cả đều tràn vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ phía trên, đem hai kiện pháp bảo uy năng tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng cự thủ hung hăng đập tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, linh lung bảo tháp cũng kịch liệt ách rung động, kinh khủng bá đạo lực lượng cũng cuốn tới, lao tử quanh thân thái cực đồ cũng mãnh liệt địa chấn rung động, lập tức trong nháy mắt nước toát ra. Cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Kinh khủng cự thủ khí thế không giảm hướng phía lao tử trên thân nghiền ép lên đến. Đáng chết, thật mạnh. Lao tử sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, vội vàng hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược, toàn lực khôi phục trong cơ thể thương thế. Điên cuồng thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Phá cho ta. Đột nhiên, bên trong hư không cự thủ khí thế trong lúc đó đại thịnh, sau một khắc, huyền hoàng bảo tháp màn sáng trong nháy mắt vỡ nát, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kinh khủng cự thủ hướng thẳng đến lao tử trên thân nghiền ép lên đến. Ông! Mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống lao tử trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo màu ngà sư A Đĩa Ngọc hiển hóa ra ngoài, 3000 đại đạo pháp tác hiển hóa trên đó, huyền diệu quang mang lưu chuyển, trực tiếp sinh sinh đem một kích này hóa giải. Cùng lúc đó, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, không cần phải nói, người xuất thủ dĩ nhiên chính là Hồng Quân. Hồng Quân, là ngươi. Nhìn thấy người tới về sau, La Hầu sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. La Hầu, khi dễ tiểu bối có gì tài ba, ngươi nếu muốn động thủ lời nói, bần đạo phục bồi. Hồng Quân tử tốn nói. Hừ, tiểu tử, cho bản tọa chờ lấy, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. La Hầu lạnh lùng liếc nhìn một chút Hồng Quân về sau, cuối cùng liếc mắt một cái lao tử, thanh âm băng lánh nói ra, sau đó trực tiếp cuốn lên hai tôn hỗn nguyên chi cảnh vực ngoại thiên ma lui về. 18. Chương 337, ngàn năm, âm nhu vị đạo. Dù sao hắn bây giờ chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, mặc dù nói hắn cũng nhìn ra đối diện Hồng Quân cũng không phải bản tôn giáng lâm, thế nhưng là nếu như tiếp tục nữa lời nói, bọn hắn bên này chỉ sợ rất khó chiếm được chỗ tốt, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý gặp đến. Đa tạ lão sư. Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân, lúc này đây nếu như không phải Hồng Quân tới kịp lúc lời nói, hắn chỉ sợ liền muốn chạy trốn. Mặc dù nói hắn tự tin thực lực mình có thể trốn được một mạng, bất quá khẳng định sẽ trả giá không nhỏ giá phải trả. Không sao, lúc này đây ngươi làm rất tốt. Hồng Quân hiển nhiên cũng đã biết lao tử chiến tích, chém giết một tôn hôn nguyên chi cảnh, trọng thương hai tôn, đôi này ở tại Hồng Hoang bên này tuyệt đối là một tin tức tốt. Trở về thật tốt chữa thương đi, gần nhất không nên tùy tiện xuất động, La Hầu cũng đã để mắt tới ngươi, không cần cho hắn thừa dịp cơ hội, thực lực ngươi mặc dù nói không yếu. Bất quá đối mặt chân chính hỗn độn chi cảnh tồn tại vẫn là muốn ăn không thiệt nhỏ. Hồng Quân mở miệng nói. Biết, lão sư. Lúc này đây cùng La Hầu hóa thân giao phong, lão tử đối với hỗn độn chi cảnh tồn tại thủ đoạn cũng có hiểu, vừa rồi thời điểm hắn cơ hồ đã át chủ bài ra hết, cũng chỉ có thể làm đến dạng này, có thể thấy được hỗn độn chi cảnh tồn tại đến cỡ nào nghịch thiên. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Trở về sau, nữ hoa mấy người liền tới đến lão tử bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Lão tử vừa rồi cùng La Hầu tao ngộ sự tình bọn hắn hiển nhiên đều đã biết, La Hầu là nhân vật gì bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là vực ngoại thiên ma chi chủ, cùng Hồng Quân một cái cấp bậc tồn tại. Không sao, không có chuyện, chỉ là La Hầu một đạo nguyên thần hóa thân mà thôi. Lão tử lắc đầu nói ra, lúc này đây hắn mặc dù nói chịu không được vết thương nhẹ thế, bất quá nhưng cũng không phải không có một chút thu hoạch, chí ít đối với hỗn độn chi cảnh cao thủ thực lực có một cái hiểu, lần tiếp theo gặp lại lời nói, cũng sẽ không chật vật như vậy. Với lại trên người hắn các loại đỉnh tiêm chữa thương đan dược có không ít, cho nên những thương thế này nếu như đổi lại người khác lời nói, có lẽ là kinh khủng trọng thương, bất quá đối với lao tử tới nói, căn bản cũng không. Tính là gì? Vậy là tốt rồi. Nghe được lão tử lời nói về sau, mấy người cũng buông lỏng một hơi. Phu quân, lần tiếp theo ngươi chính xác không thể đi mạo hiểm. Hậu thổ mở miệng nói. Yên tâm tốt, lúc này đây chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lão tử mở miệng nói. Theo phía sau lão tử cũng trực tiếp bế quan. Bởi vì lão tử chém giết vượt ngoại thiên ma giới một tôn hôn nguyên chi cảnh tồn tại, cho nên khiến cho huyền môn bên này sĩ khí đại trấn, một lần đem vượt ngoại thiên ma một phương áp chế gắt gao. Bất quá về sau vì ngăn ngừa xảy ra bất chắc, Hồng quân lúc này mới hạ lệnh đóng vững đánh chắc, miễn cho bên trong đối phương tính toán. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là ngàn năm thời gian trôi qua. Cái này ngàn năm thời gian, tại phía trên chiến trường vực ngoại, song phương cũng tiến hành một lần lại một lần đánh giằng co, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có thắng bại, song phương tổn thất cũng không nhỏ, mà Lao Tử cũng sớm đã xuất quan, trong khoảng thời gian này cũng một mực đang vực ngoại chiến trường du tẩu. Bất quá bởi vì cũng có phía trước vết xe đổ về sau, đối phương hiển nhiên học tinh, căn bản cũng không có lạc đàn tình huống, hoàn toàn không cho lão tử cơ hội ra tay. Trong thời gian này song phương hỗn nguyên chi cảnh cao thủ cũng có quá nhiều lần giao phong, bất quá đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện phía trước lão tử loại kia nghiền ép thức ưu thế, cho nên mặc dù nói lẫn nhau có tổn thương, thế nhưng là hỗn nguyên chi cảnh tồn tại đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện vẫn lạc tình huống. Dù sao đến hỗn nguyên chi cảnh loại này cấp bậc, trừ phi là có tuyệt đối tu vi ưu thế hoặc là nhân số ưu thế, nếu không lời nói muốn đánh giết lời nói 10 điểm khó khăn, hoặc là nói căn bản không có khả năng. Tổng thể tới nói, cái này ngàn năm thời gian, huyền môn bên này là chiếm cứ tuyệt đối chủ động ưu thế, trong lúc đó La Hầu cũng ra tay qua một lần, bất quá bị Hồng quân ngăn cản, song phương giao phong một trận, bất phân thắng bại, bất quá Lao Tử cũng có thể nhìn ra, song phương hiển nhiên rõ ràng không dùng toàn lực, rõ ràng hay là tại lẫn nhau thăm dò. Không tốt. Một ngày này, Lão Tử vừa mới chuẩn bị đi vượt ngoại chiến trường đi săn, đối diện hai bóng người chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ lo âu thần sắc. Ân, Phúc Hy, Hiên Viên, chuyện gì phát sinh? Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Lão Tử sắc mặt hơi đổi một chút, có thể làm cho hai người bọn họ sắc mặt đại biến, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện nhỏ. Giáo chủ, là Thần Nông Hoàng Huynh, hắn mất đi liên hệ. Hiên Viên mở miệng nói. Thần Nông, hắn linh hồn đăng nhưng có dị thường. Lão Tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi, vội vàng mở miệng nói. Mặc dù nói trong tay bọn họ đều có Hồng quân luyện chế ngọc phù, thế nhưng là loại kia ngọc phù cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định liên hệ mà thôi. Linh hồn đăng còn không có diệt, bất quá gợn sóng 10 điểm kịch liệt, rất hiển nhiên tình cảnh 10 điểm không tốt. Phục Hy mở miệng nói. Hắn phía trước đi chỗ nào? Lão Tử hỏi. Phía trước hắn tiếp vào Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu đưa tin, đi trợ giúp Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu. Phục Hy mở miệng nói. Trấn Nguyên Tử. Có thể liên hệ với Trấn Nguyên Tử A. Lão Tử sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không quá thích hợp. Liên lạc không được, cùng Thần Nông Hoàng đệ tình huống. Phục Hy mở miệng nói. Trấn Nguyên Tử phía trước phụ trách là cái gì khu vực? Lão Tử hỏi. Là tiền tiêu số 6 khu vực. Hiên Viên nói. Số 6 A. Cái kia đối phương Lão Tử tự nhiên là biết, chính là tuyến ngoài cùng mấy nơi thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất cùng vực ngoại thiên ma giao phong địa phương. Sở dĩ điều động Trấn Nguyên Tử trấn thủ đồng thời không phải là bởi vì Trấn Nguyên Tử thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Trấn Nguyên Tử tính cách trầm ổn, sẽ không dễ dàng liều lĩnh. Giáo chủ, cái này có phải hay không là một cái âm mưu? Phục Hy trầm ngâm một lát về sau, nhịn không được nói ra. Âm mưu a? Bất kể có phải hay không là âm mưu, lúc này đây ta đều cần đi một lần. Lão Tử mở miệng nói. Liên một mình ngài. Đây có phải hay không là? Hiên Viên có chút chần chờ nói ra. Ta một người đầy đủ, nếu như ta một người đều giải quyết không nói gì, đi lại nhiều cũng là chịu chết. Phân phó toàn lực đề phòng, cẩn thận đối phương đánh lén. Lão Tử mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, đồng thời hắn cũng sợ hãi đây là một cái âm mưu, bất quá hắn cũng không sợ đối phương vây giết chính mình, mà là sợ hãi đối phương là vì đem chính mình dẫn dắt rời đi, mà quy mô xâm chiếm. Biết, giáo chủ. Hai người thấy thế vội vàng mở miệng nói nhóm. Lão Tử cũng không chần chờ chút nào, bàn giao một ít chuyện về sau. Hướng thẳng đến tiền tiêu phương hướng bay lượn mà đi. Bởi vì nơi này không gian cường độ quá cao, lão tử căn bản là không cách nào trong nháy mắt đến, cho nên trọn vẹn tốn hao gần nửa ngày thời gian mới đổi tới. Bái kiến thái thượng thánh nhân. Lão tử đến trong nháy mắt, một bóng người liền chào đón, bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử bên người hai cái đồng tử thứ nhất Trăng Sáng. Giờ phút này Trăng Sáng tu vi cũng đã sớm xưa đâu bằng nay, đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Đợt, hôm nay là đổi sách kỳ hạn chót. Hoa dòng dã một buổi xế chiều mới thô sơ giản lược đổi xong. Đổi mới hơi chậm một chút, mọi người thứ lỗi. 18. Chương 338, thiên la địa võng. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Lao tử ánh mắt rơi xuống trăng sáng trên thân lạnh lùng nói ra. Hôm qua Thanh Phong dẫn người đi tuần tra, sau đó lao ra tiếp vào Thanh Phong cầu viện liền rời đi. Trăng sáng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Đi, bản tọa biết. Giờ phút này lão tử cũng càng phát ra khẳng định đây cũng là một cái âm mưu, một cái nhằm vào huyền môn bên này âm mưu, thế nhưng là biết rõ là âm mưu, lão tử nhưng lại không thể không đi, dù sao Trấn Nguyên tử cùng Thần Nông thế nhưng là huyền môn bên này hai tôn đỉnh tiêm tồn tại, một khi vẫn lạc lời nói, tổn thất coi như lớn. Hiểu một chút tình huống về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đứng dậy hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Liên ở cái địa phương này, đây là Trấn Nguyên tử lưu lại khí tức. Rất nhanh lão tử liền đuổi tới một nơi, thần niệm trong nháy mắt triển khai, rất nhanh liền phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, bất ngờ chính là Trấn Nguyên tử khí tức. Thuận cỗ khí tức này, lão tử thân hình cũng không ngư nở dê di động. Rất nhanh cũng cảm ứng được Thần Nông khí tức. Ân, chuyện gì xảy ra? Biến mất. Bất quá tại đi một khoảng cách về sau, lão tử phát hiện, hai người bọn họ khí tức vậy mà hư không tiêu thất. Đây là, lão tử lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, manh mối hoàn toàn đoạn. Lúc này cả người nguyên thần cũng thôi động đến cực hạn, cẩn thận cảm ứng chung quanh khí tức. Hưu. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo dùng mình cảm giác truyền khắp quanh thân, một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Lão tử thấy thế lúc này không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt hướng phía bên cạnh bay lượn, cùng lúc đó, Thái Cực Đồ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp tế ra. Giang giác. Phanh. Sau một khắc, chỉ gặp bên trong hư không quá cực quang màn trong nháy mắt trực tiếp sinh sinh bị đâm nứt. Một đạo tràn ngập khí tức hung sát hung hăng rơi xuống Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phía trên, vậy mà đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự xuyên thủng, một cái kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại lão tử bả vai vạch. Đáng chết. Lão tử thấy thế, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đối phương lại có thể phá vỡ chính mình hai kiện trí bảo phòng ngự, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, mặc dù nói vừa rồi vội vàng phía dưới, lão tử cũng không hề hoàn toàn buộc phát ra hai kiện trí bảo uy năng, thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương kinh khủng. Lúc này lão tử thần niệm trong nháy mắt lại một lần nữa toàn lực thôi động, thế nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn là, chính mình vậy mà vẫn như cũ là không có cảm ứng được hơi thở đối phương. Chẳng lẽ là hỗn độn chi cảnh tồn tại? Lão tử trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền phủ định chính mình suy đoán, nếu như là hỗn độn chi cảnh lời nói, vừa rồi một kích chính mình chỉ sợ cũng không phải vết thương nhẹ. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên một đạo năng lượng quỷ dị gợn sóng truyền đến, lão giả chỉ cảm thấy nguyên thần xuất hiện chấn động hoảng hốt, ngay sau đó chấn động nhói nhói cảm giác trong nháy mắt từ trong nguyên thần truyền ra. Một sát na này, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng lại một lần nữa run lên bần bật. Hưu. Trong chốc lát, cái kia kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức lại một lần nữa gào thét mà tới, hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Hỗn đản. Lão tử lập tức thầm mắng một tiếng, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quằn mang. Chạm. Hắn hết sức rõ ràng, một kích này chính mình khẳng định là không tránh thoát, dứt khoát cũng trực tiếp không tránh, toàn lực thôi động trong cơ thể pháp lực, trong tay Hỗn Nguyên kiếm mãnh liệt hướng phía sau lưng chém ra đi. Phốc phốc. Phanh. Lúc này lão tử chỉ cảm thấy trên thân lại một lần nữa truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một cái lô máu lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trên thân, dòng máu màu đen cũng không ngừng chảy ra, cùng lúc đó, đối diện, một đạo áo đen thân ảnh cũng đồng dạng bay rất ra ngoài. Ngay sau đó lão tử chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu cảm giác truyền đến, hiển nhiên đối phương trong công kích mang theo kinh khủng kịch độc, lão tử thế nhưng là Hỗn Nguyên đỉnh phong tồn tại, có thể thấy được độc này khủng bố cỡ nào. Lão tử không dám có chút chần chờ, trực tiếp hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược. Ông. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không, một cây màu đen trường mâu từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến lão tử trên thân đinh giết tới, hiển nhiên âm thầm cũng không là một người, mà là hai cái. Cho bản tọa cút ra đây. Lão tử chợt quát một tiếng, Hồng Ngông Huyền Thiên ấn trong nháy mắt tế ra, sau đó hung hăng hướng phía bên trong hư không đập tới. Oeng. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong nháy mắt trực tiếp đem bên trong hư không màu đen trường mâu đánh bay ra ngoài, một bóng người cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống đi ra. Lục Áp. Nhìn thấy bên trong hư không thân ảnh về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn phát hiện, cái này bên trong hư không thân ảnh lại là nguyên bản Phật môn đại nhật Như Lai Phật Lục Áp. Không đúng, ngươi không phải Lục Áp. Nguyền rủa ma thần. Nguyên lai là ngươi. Bất quá ngay sau đó lão tử liền cảm giác được không đúng, sau một khắc, lão tử trong đầu cũng hiện lên một vòng linh quang, trong khoảnh khắc liền nhận ra thân phận đối phương căn bản cũng không phải là cái gì Lục Áp, mà là 3000 hỗn độn ma thần thứ nhất nguyền rủa ma thần. Bất quá tại nhận ra thân phận đối phương về sau, lão tử trong lòng đồng thời không có chút nào cao hứng, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên, đồng thời không phải là bởi vì Lục Gáp thực lực, mà là hắn không nghĩ tới lại là có hỗn độn ma thần tham gia trận tranh đấu này bên trong. Bàn cổ hậu duệ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Một đạo khác thân ảnh cũng lập tức truyền đến, bất ngờ chính là mới vừa rồi bị lão tử đánh bay thân ảnh, sau một khắc, chỉ gặp đối phương thân hình lại một lần nữa biến mất tại lão tử trước mặt. Bóng tối ma thần. Lúc này đây lão tử cũng nhận ra thân phận đối phương, đồng dạng cũng là hỗn độn ma thần thứ nhất bóng tối ma thần. Đối với bóng tối ma thần lão tử tự nhiên là biết, đỉnh phong thời kỳ bóng tối ma thần thế nhưng là so nguyên rủa ma thần mạnh hơn. Nguyên rủa ma thần cũng bất quá chỉ là hỗn nguyên chi cảnh tồn tại mà thôi, thế nhưng là bóng tối ma thần lại là bước vào hỗn độn chi cảnh. Mặc dù nói tu vi tại hỗn độn chi cảnh bên trong chỉ có thể coi là bài danh dựa và mạt. Thế nhưng là bóng tối ma thần lại là rất nhiều hỗn độn chi cảnh hỗn độn ma thần cũng không nguyện ý gặp được tồn tại, bởi vì đối phương thật sự là quá khó chơi, tinh thông bóng tối pháp tắc, chính là hỗn độn ma thần am hiểu nhất ẩn nấp, tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong, có thể khám phá hắn ẩn nấp thủ đoạn cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Bây giờ mặc dù nói đối phương tại khai thiên trong đại kiếp bị thương nặng, thực lực không còn đỉnh phong, bất quá cái này ẩn nấp thủ đoạn hiển nhiên vẫn như cũ là 10 điểm nghịch thiên. Căn bản cũng không phải là hỗn nguyên chi cảnh tồn tại có thể khám phá. Tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi thật đúng là để mắt bản tọa, vậy mà phái hai tôn hỗn độn ma thần tới đối phó bản tọa. Lão tử đáy mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm băng lãnh nói ra. Bàn cổ hậu duệ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hôm nay, ngươi không có cơ hội. Với lại ngươi đã trúng bản tọa bản nguyên chi độc, căn bản là trèo trống không bao lâu. Bóng tối ma thần lạnh lẽo thanh âm truyền ra, trong giọng nói tràn ngập vô tận sát phạt. Phải không? Các ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Lão tử cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Đợt, không ngừng xuất hiện nguy hiểm chương tiết xét duyệt, ta cũng là say, ta quyển sách này ngay cả đẩy nữ đều không có, trả lại cho ta nguy hiểm xét duyệt, cũng không có ai. Thao đản. 18. Chương 339, hỗn độn châu lộ ra thần uy. Nghịch chuyển. Nếu biết đối phương là thân phận gì, lão tử trong lòng cũng nắm chắc, chỉ cần không phải hỗn độn chi cảnh tồn tại. Lão tử đều không sợ đối phương, nếu như đổi lại còn lại hỗn nguyên chi cảnh lời nói, cho dù là nửa bước thiên đạo chi cảnh tồn tại đối mặt bóng tối ma thần thật đúng là không có cách nào, thế nhưng là lão tử hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Miệng lưỡi bén nhọn. Nghe được lão tử lời nói về sau, bóng tối ma thần đáy mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, chính mình ẩn nấp thủ đoạn trực tiếp liền đã lập ở tại bất bại địa điểm, lão tử bất quá là dáng chống đỡ thôi. Sau một khắc, chỉ gặp bóng tối ma thần ẩn nấp thân hình trực tiếp lại một lần nữa tới gần lão tử, trong tay phệ hồn ma dao găm hướng thẳng đến lão tử hậu tâm bao phủ tới. Cái này phệ hồn ma dao găm mặc dù nói chỉ là tiên thiên trí bảo cấp bậc, tuy nhiên lại là tiên thiên trí bảo bên trong cao cấp nhất tồn tại, với lại hắn còn có một cái ngay cả hỗn độn linh bảo đều không có đặc tính, cái kia chính là phá phòng ngự, nếu không lời nói, vừa rồi bóng tối ma thần cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phá vỡ lão tử phòng ngự. Ngay tại lúc này, lão tử thấy thế trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt quang mang đại thịnh, kinh khủng huyền hoàng chi khí điên cuồng phun trào, không gian xung quanh cũng mãnh liệt trì trệ, trực tiếp đem không gian xung quanh chấn áp, toàn bộ không gian cũng xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết. Chạm. Hỗn nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến thân phía sau bao phủ tới. Cái gì? Bóng tối ma thần sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, bất quá hiển nhiên đã có chút không kịp, trong khoảnh khắc Hỗn Nguyên kiếm trực tiếp rơi xuống trên người đối phương, cả người thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, ngực chỗ xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn. Đáng chết, làm sao có thể? Bóng tối ma thần trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. May mắn, chính xác là may mắn. Bóng tối ma thần hiển nhiên căn bản cũng không tin lão tử một cái hỗn nguyên chi cảnh tồn tại có thể khám phá chính mình ẩn nặc thuật, phải biết bây giờ hắn mặc dù nói không còn đỉnh phong, thế nhưng là cái này ẩn nấp thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải hỗn nguyên chi cảnh tồn tại có thể bài trừ. Hưu, còn không hết hy vọng a. Lão tử cười lạnh một tiếng, trong tay hỗn nguyên kiếm tử lại một lần nữa tách ra một đạo hào quang lộng lẫy, trực tiếp lại một lần nữa hung hăng chém ra đi. Phanh. Đáng giận. Nơi xa một bóng người lại một lần nữa chật vật rơi xuống đi ra, chính là bóng tối ma thần. Giờ phút này bóng tối ma thần sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thủ đoạn vậy mà mất linh, mặc dù nói có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là sự thật phát sinh ở trước mắt, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra lão tử một cái hỗn nguyên chi cảnh tồn tại làm sao có thể đủ khám phá hắn ẩn nấp thủ đoạn. Đáng giận, cùng một chỗ động thủ. Bóng tối ma thần chợt quát một tiếng, trực tiếp đối với bên trong hư không nguyền rủa ma thần mở miệng nói, nguyên bản tại hai người xem ra, nguyền rủa ma thần từ bên cạnh quấy nhiễu, bóng tối ma thần phụ trách tập sát, chỉ cần không có đạt tới hỗn độn chi cảnh, cho dù là nửa bước thiên đạo chi cảnh cũng tuyệt đối phải nuốt hận, nhưng là bây giờ bóng tối ma thần ẩn nấp thủ đoạn vậy mà mất linh, kế hoạch này hiển nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trong mi tâm một quả hạt châu màu xám không ngừng tản mát ra từng đạo huyền diệu khí tức, một cỗ huyền diệu không gian gợn sóng khuyết tán ra, cái này hạt châu màu xám không phải đừng, bất ngờ chính là lão tử trong tay cao cấp nhất trí bảo hỗn độn trí bảo hỗn độn châu. Hỗn độn châu thế nhưng là đỉnh tiêm không gian trí bảo, mặc dù nói hắn bây giờ không thể phát huy ra hỗn độn châu mạnh nhất uy năng, thế nhưng là dùng để đối phó loại trình độ này bóng tối ma thần hiển nhiên là đầy đủ, trực tiếp khống chế không gian xung quanh, hết thể ẩn nấp thủ đoạn đều đem không chỗ che thân. Bóng tối ma thần e là cho dù là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới lao tử trong tay vậy mà lại có hỗn độn châu bực này đỉnh tiêm hỗn độn trí bảo. Hiện tại giờ đến phiên bản tọa. Hỗn nguyên cửu chuyển. Hỗn độn chân thân. Sau một khắc, lao tử cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn. Ngay tại vừa rồi thời điểm hắn đã thông qua hỗn độn châu cảm ứng được chấn nguyên tử cùng thần nông chỗ. Hai người rõ ràng là bị giam cầm ở, hiển nhiên là muốn phải dùng đến làm mồi nhử. Nếu như đã cảm ứng được hai người chỗ, lao tử hiển nhiên cũng triệt để buông tay buông chân. Giết! Nửa bước thiên đạo chi cảnh tu vi trong nháy mắt bộc phát, hỗn nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía bóng tối ma thần trên thân bao phủ tới. Không tốt! Bóng tối ma thần mặc dù nói 10 điểm khó chơi, bất quá đồng dạng, hắn thiếu hụt cũng 10 điểm chí mạng, hắn dựa vào liền là ẩn nấp thủ đoạn cùng trong tay phệ hồn ma giao găm, chỉ có cận chiến dưới tình huống mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Thế nhưng là lao tử căn bản cũng không cho đối phương mảy may cận chiến cơ hội, như thế lời nói, thủ đoạn hắn hiển nhiên liền phế bỏ hơn phân nửa, uy hiếp so với cùng cảnh giới tồn tại rất có không bằng. Nhìn thấy một màn này về sau, bóng tối ma thần thân hình trong nháy mắt lui nhanh, không gian xung quanh cũng không ngư nở dê vặn mẹo, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn trừ ẩn nấp thủ đoạn cực mạnh bên ngoài, thoát thân thủ đoạn cũng là nhất tuyệt. Hừ, bất quá đáng tiếc lúc này đây hắn gặp được lao tử, có được hỗn độn châu lão tử có thể nói đem đối phương khắc chế gắt gao. Ông. Đột nhiên, lão tử trong thức hải hỗn độn châu quang mang đại thịnh, một cỗ quỷ dị không gian gợn sóng truyền đến, trong khoảnh khắc, bóng tối ma thần không gian xung quanh lại một lần nữa xuất hiện tại ngắn ngủi ngưng kết. Ngay sau đó, lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên huyền hoàng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem không gian xung quanh hoàn toàn chấn áp xuống. Giết. Hỗn nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Bên trong hư không nguyền rủa ma thần thấy thế, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, chỉ gặp trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một cái người tí hon màu đỏ ngòm, một cỗ vô cùng âm tà khí tức từ phía trên phát ra, sau đó hai tay không ngừng kết ấn, trong tay cũng xuất hiện vài gốc huyết sắc châm nhỏ, không ngừng quấn tới người tí hon màu đỏ ngòm trên thân, bất ngờ cùng trong truyền thuyết đinh đầu thất tiến thư giống nhau ý hệt, không xem qua phía trước nguyền rủa ma thần dùng đến hiển nhiên. So lục gáp đinh đầu thất tiến thư cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Đinh đầu thất tiễn. Huyết chú chi thuật. Sau một khắc, nguyên rủa ma thần miệng bên trong mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, người tí hon màu đỏ ngòm phía trên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt một đạo quỷ dị pháp tắc gợn sóng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, lao tử chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng quỷ dị bao phủ đến quanh người hắn, cả người tứ chi cũng giống như trở nên có chút không nghe sai khiến, bất ngờ chính là nguyên rủa ma thần nguyên rủa chi thuật. Đợt, hôm nay có thể đổi mới bao nhiêu là bao nhiêu. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, 10 chương trên cơ sở sau đó hoàn lại phía trước khất nợ, mấy ngày nay một mực đổi sách, tốn hao quá nhiều tinh lực, mọi người tha thứ một chút phạm. 18. Chương 340, tuyệt phản kích. Toàn bộ chém giết. Chỉ là nguyên rủa chi thuật, nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ còn có thể đối với bản tọa cấu thành uy hiếp, về phần hiện tại. Nhất lực phá vạn pháp. Phá cho ta. Lao tử cười lạnh một tiếng, sau một khắc. Trên thân mãnh liệt buộc phát ra một cỗ tuyệt thế vô cùng khí thế, lực pháp tắc thôi động đến cực hạn, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đem cái này nguyên rủa lực lượng sinh sinh bài trừ. Phúc! Nguyên rủa bị phá trừ về sau, bên trong hư không nguyên rủa ma thần trong nháy mắt nhận kinh khủng phản vệ, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Phanh! Ngay sau đó một đạo kinh khủng thanh âm trầm thấp truyền đến, đối diện bóng tối ma thần thân thể trong nháy mắt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi không ngừng cuồn phún. Nửa người trở nên một mảnh máu thịt bé bét, trên thân khí tức cũng biến thành hết sức yếu ớt, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Đáng chết, 36 số không ngươi vậy mà tinh thông không gian pháp tắc. Bóng tối ma thần sắc mặt lập tức liền biến, hiển nhiên hắn lầm đem hỗn độn châu năng lực coi như không gian pháp tắc, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, phải biết bóng tối ma thần sợ nhất tinh thông không gian pháp tắc tồn tại. Tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong, bóng tối ma thần sợ nhất cũng không phải là bản cổ, mà là sợ nhất gặp được Dương Mi, tại bản cổ trước mặt, hắn còn có cơ hội đào tẩu, thế nhưng là nếu như đối đầu Dương Mi lời nói, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, sẽ bị ngược thành cặn bã. Hắn hiển nhiên là đem lão tử xem như tinh thông không gian pháp tắc, vừa rồi loại kia bị giam cầm cảm giác hiển nhiên để hắn có chút vong hồn đại mạo. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Thiện ngươi lên đường. Lão tử cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Hỗn đản. Bóng tối ma thần sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, trên thân bóng tối pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, bành trướng bản nguyên chi lực lập tức phun trào, hiển nhiên là vận dụng bí pháp. Muốn đi, lưu lại cho ta. Lão tử trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, đùa gì thế, bóng tối ma thần uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như bỏ mặc đối phương rời đi lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, tại toàn bộ huyền môn trận doanh bên trong, trừ chính mình cùng Hồng Quân bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào có thể ngăn trở đối phương ám sát thủ đoạn. Giết! Nhất khí hóa tam thanh. Lão tử không dám có chút chần chờ, đã không còn mảy may giữ lại, nhất khí hóa tam thanh bí pháp trong nháy mắt phát động, ba đạo thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đem bóng tối ma thần gắt gao bao vây lại. Từng đạo kinh khủng thần thông hung hăng hướng phía trên người đối phương quét sạch mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Hưu. Nhìn thấy cái này màn về sau, bên trong hư không nguyền rủa ma thần đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, sau một khắc, trực tiếp hướng về một phương hướng bay lượn mà đi. Thật sự là muốn chết. Mặc dù nói lao tử mục tiêu là bóng tối ma thần, thế nhưng là đối với bên trong hư không nguyền rủa ma thần hắn nhưng là vẫn luôn đang chăm chú. Tại nhìn thấy đối phương di động trong nháy mắt liền minh bạch đối phương mong đợi bức tranh, hắn di động phương hướng bất ngờ chính là trấn nguyên tử cùng thần nông bị trấn áp địa phương. Tam thi hóa thân. Hiện. Con phía sau quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bất ngờ đúng là hắn tam thi hóa thân. Lúc này đây lão tử thế nhưng là đem chính mình tất cả áp đáy hòm thủ đoạn tất cả đều dùng đến, tam thi hóa thân trong nháy mắt liền trực tiếp đem nguyền rủa ma thần bao vây lại. Nhìn thấy một màn này về sau. Nguyên rủa ma thần mặt lập tức liền lục. Hỗn đản. Mắng to một tiếng, theo phía sau xoay người chạy, về phần phía dưới bóng tối ma thần, hắn hiển nhiên là không để ý tới. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chỉ gặp lao tử ác thi hóa thân chỉ một ngón tay điểm ra, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Chu Tiên kiếm trận, gần như trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ lại. Chu Tiên kiếm trận. Nguyên rủa ma thần đáy mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc. Hiển nhiên hết sức rõ ràng, hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thiện ngươi lên đường. Phía dưới bóng tối ma thần mặc dù nói toàn lực phát động bí pháp, tu vi cũng tiêu thăng đến hôn nguyên chi cảnh đỉnh phong, cơ hồ cùng lao tử tương xứng, thế nhưng là giờ phút này hắn bị hỗn độn châu cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp áp chế gắt gao, thủy chung đều không thể đột phá tam thanh hóa thân vây quanh. Lao tử thấy thế, chỉ một ngón tay điểm ra, hồng ngông huyền thiên ấn trong nháy mắt bay lượn mà ra. Mang theo một cấu nghiền ép hết thể khí tức hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới, vô thượng khí vận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, chi nở cái tử kim sắc khí vận kim long phóng lên tận trời, khí tức khủng bố lại một lần nữa đem không gian xung quanh bao phủ lại, bóng tối ma thần động tác cũng biến thành càng thêm chậm chạp. Hỗn độn linh bảo, đáng chết, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy trí bảo? Nhìn thấy lao tử trên thân vậy mà lại xuất hiện một kiện hỗn độn linh bảo, bóng tối ma thần ngay cả hết hy vọng đều có. Trên mặt cũng đầy là vô tận lo nghĩ thần sắc, một kích này nếu như rơi xuống trên người mình lời nói, hắn chỉ sợ thật sự muốn triệt để xong đời. Tiểu tử, chờ đó cho ta nhớ kỹ ngươi, cái nhục ngày hôm nay ngày sau ổn thỏa để ngươi trả giá gấp trăm lần giá phải trả. Ngay sau đó, bóng tối ma thần trong đôi mắt tràn đầy vô tận oán độc thần sắc, sau một khắc, trên thân bản nguyên chi lực trong nháy mắt thiêu đốt, không gian xung quanh cũng lập tức kịch liệt chấn động, khí tức điên cuồng tiêu thăng. Gần như trong nháy mắt liền bước vào nửa bước hỗn độn chi cảnh tồn tại. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, không gian xung quanh giam cầm cũng trong nháy mắt phá vỡ, trong nháy mắt tránh thoát không gian xung quanh gông xiềng. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Ngươi không có cơ hội. Lưu lại cho ta. Lao tử thấy thế sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, ngay sau đó, đã không còn mảy may chần chờ, trong thức hải hỗn độn châu quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Xuất hiện ở trong tối ảnh ma thần trên không, kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, lại một lần nữa đem không gian xung quanh giam cầm lại. Hỗn độn chí bảo. Lan lộn độn châu. Ngươi vậy mà có được thứ này. Tại nhìn thấy bên trong hư không hỗn độn châu về sau, bóng tối ma thần sắc mặt cũng triệt để biến, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình bóng tối pháp tắc vì sao lại bị gắt gao khắc chế, trong đôi mắt tràn đầy vô tận không cam lòng. Tha mạng, đừng có giết ta, thả ta một con đường sống, ta nguyện ý thần phục với ngươi, giúp ngươi đối phó La Hầu. Sau một khắc, bóng tối ma thần thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Ta đầu tin tưởng người chết. Lao tử thần sắc không có biến hóa chút nào, bóng tối ma thần tu vi không thể so với hắn thấp, hắn không có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế đối phương, một khi phản bội lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chết. Hồng Mông Huyền Thiên ấn hung hăng rơi xuống, trực tiếp rơi xuống bóng tối ma thần trên thân, cả người thân thể trong nháy mắt sinh sinh bị đánh bạo. Cùng lúc đó, lao tử trong tay Hỗn Nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đối phương trong mi tâm, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận bên trong cũng truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên nguyền rủa ma thần cũng bị Tam Thi hóa thân vây đánh chí tử. Chương 341, được bảo. Phương pháp trái ngược. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trong lòng cũng buông lỏng một hơi, cái này ám ảnh ma thần thật sự là quá khó chơi, bỏ mặc đối phương rời đi lời nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa, uy hiếp không thể so với La Hầu nhỏ hơn. Ngay sau đó lão tử ánh mắt cũng rơi xuống đối phương bên cạnh thi thể lơ lửng ba kiện đồ vật phía trên, một đạo màu ngà sư a quan đoàn, vật này lão tử đã hết sức quen thuộc, lúc trước tại hỗn độn bên trong xử lý ác ngộng ma thần thời điểm cũng lưu lại thứ này, chính là hỗn độn ma thần hỗn độn bản nguyên. Mặt khác hai cái một mai hạt châu màu đen, mặt khác thì là một thanh đen như mực truy thủ, chính là ám ảnh ma thần hai kiện trí bảo. Rất nhanh lão tử ánh mắt thì rơi xuống cái này hạt châu màu đen phía trên, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Ám ảnh ma thần sở dĩ ẩn nấp thủ đoạn như thế nghịch tiên, trừ bản thân bóng tối pháp tắc bên ngoài, cái này hạt châu màu đen hiển nhiên là cư công chí vĩ. Về phần cái kia phệ hồn ma dao găm, lão tử chuẩn bị đem hắn dung nhập vào chính mình Hỗn Nguyên kiếm bên trong. Nếu như có thể đem phệ hồn ma dao găm phá phòng ngự hiệu quả dung hợp lời nói, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ cánh tay. Đưa tay trộn một cái, đem hạt châu màu đen tóm vào trong tay, thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó. Một cỗ tin tức xuất hiện tại lão tử trong đầu. 23. Bóng tối thần châu. Quả nhiên nghịch tiên. Khó trách dám ảnh ma thần ẩn nặc thuật như thế nghịch tiên. Luyện hóa tin tức này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên quan mang. Mặc dù nói lão tử không tinh thông bóng tối pháp tắc, thế nhưng là không nên quên, lão tử trên thân thế nhưng là có hỗn độn châu tồn tại, hỗn độn châu tăng thêm cái này bóng tối thần châu, lão tử tự tin chính mình ẩn nặc thuật tuyệt đối sẽ không so ám ảnh ma thần yếu nhược. Thậm chí nếu như chờ chính mình tu vi một khi bước vào hỗn độn chi cảnh lời nói, hắn ẩn nấp thủ đoạn cho dù ngay cả La Hầu đều không thể khám phá. Đồ tốt, có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một loại. Phía trước thời điểm lão tử một mực không có cơ hội đối với vực ngoại thiên ma giới Hỗn Nguyên chi cảnh cao thủ ra tay, mà bây giờ có cái này bóng tối thần châu về sau, phối hợp Hỗn Độn châu, hắn bí ẩn chi thuật sẽ đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Nghĩ tới đây về sau, khoe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cũng tới đến bên trong hư không, chỉ một ngón tay, đem Chu Tiên tứ kiếm thu lại, bên trong đồng dạng cũng lưu lại ba món đồ, nguyên rủa ma thần bản nguyên. Một cái người tí hon màu đỏ ngòm cùng một cây màu đen trường mâu, hiển nhiên đều là nguyền rủa ma thần bảo vật. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử thân hình thoát một cái, đi thẳng tới nơi xa một chỗ, chỉ một ngón tay điểm ra, không gian xung quanh vặn vẹo đi, ba đạo thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử cùng Thần Nông hai người, bên cạnh thì là một cái đại la kim tiên thanh phong. Giờ phút này ba cá nhân trên người đều che kín một cỗ kinh khủng hắc khí, một cỗ nồng đậm nguyền rủa khí tức bao phủ bọn hắn quanh thân. Hiển nhiên là bị sảnh chú lực lượng ám toán, lâm vào hôn mê.